Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 946. Một mình khoanh chân ngồi trong rễ cây chọc trời, mặc cho gió lạnh sắc bén thổi qua thân thể gầy yếu không chịu nổi. Mí mắt cụp xuống, Lâu Đinh, nam nhân gầy gò như củi âm thầm điều khiển kình thiên mộc. Cành lá đầy trời giống như ma chảo đếm không hết, vây quanh cuồng bạo pháo đài càng không ngừng phóng ra lôi đình màu xanh. Đối phương đây là quyết tâm, muốn đem trước mắt phi thuyền bên trong hết thảy đều hóa thành tinh thuần sinh mệnh lực. Lá chắn tinh thần lực sao? Hơi ngạc nhiên nhướng mày, người đàn ông gầy gò mỉm cười, khịt mũi coi thường nói. Dù vậy, có thể kiên trì được bao lâu đây? Im lặng lắc đầu, người đàn ông trong gốc cây trầm ngâm nói. Nói cho cùng, nghị lực của nhân loại vẫn có cực hạn. Hai tay hư nâng lên, sau đó hung hăng đè xuống phía dưới. Trong phút chốc, cành lá xum xuê che khuất bầu trời phóng ra lôi đình màu xanh còn cuồng bạo hơn vừa rồi. Sấm sét đầy trời đan xen thành một tấm lưới lớn kín không kẽ hở. Trực tiếp rơi xuống trời cao, hướng về phía cuồng bạo pháo đài, treo lơ lửng khu vực trấn áp mà đến. Keng, tiếng xé gió kéo dài xẹt qua chân trời, nương theo tiếng ma sát máy móc dị vang. Cuồng bạo pháo đài, bong tàu đầu thuyền đột nhiên mở rộng, ngọn lửa đen kịt cực nóng từ trong khoang thuyền bốc lên. Lâm không hóa thành một đóa hắc liên nở rộ, vừa vặn chính diện cùng lôi quang màu xanh sắc bén hung hăng va chạm vào nhau. Bang bang Lâu Đinh, hỏa liễm cùng lôi đình dây dưa cùng một chỗ, trong nháy mắt nổ tung tại chỗ. Tia lửa đen kịt cùng hồ quang điện màu xanh lăng không bắn tung tóe, giống như pháo hoa rực rỡ tản ra bốn phía. Đồng thời nhấc lên sóng nhiệt cương phong đầy trời. Hả? Không khỏi nhíu mày, nam nhân gầy yếu tinh thần uể oải chậm rãi ngẩng đầu lên. Đây là, trong hai mắt hiện lên một tia cảnh giác, nam nhân gầy gò bên trong rễ cây nghiêng nghiêng đầu, trầm giọng nói, khí tức siêu vị cấp. Ầm ầm, đôi cánh ác ma ầm ầm mở ra, lập tức chấn động sóng nhiệt cuồn cuộn, thân ảnh cao ngạo thuận thế phóng lên cao, trong nháy mắt lơ lửng ở trước mặt phi thuyền thật lớn. Cùng địch nhân cách đó không xa rằng co, vụt, chảm hồn liêm đao tản mát ra tiếng ngâm nga. Đối mặt với kẻ địch thủ đoạn quỷ dị, Tiết Vân cũng không khai hỏa toàn bộ hỏa lực, vẻn vẹn chỉ là mở ra trạng thái phi hành, đa trọng vũ trang. Kể cả vậy, từ trong cơ thể tản mát ra sinh vật lực trường khí tức như trước làm cho người ta không thể khinh thường. Thú vị, khóe miệng lõm xuống chậm rãi nhếch lên, gầy gò nam nhân cười lạnh nói, ngươi, hẳn là lão bản nhắc tới qua. Cái kia cần trọng điểm chú ý thần võ thể a. Hưu, hai đạo lưu quang khác theo sát phía sau, chân châu đen cùng Vương Đức phát một trái một phải, trước sau bay ngang qua phía sau Tiết Vân, hai người một chân đạp kiếm quang, quanh thân tản mát ra kiếm ý sắc bén, người còn lại thì ở phía sau tạo ra đôi cánh khổng lồ giống như cánh côn trùng. Lấy Tiết Vân cầm đầu, ba người lăng không lơ lửng ở giữa không trung. Mặt ngoài thân thể tất cả đều bao phủ một tầng bình chướng tinh thần lực như ẩn như hiện. Cũng chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm bọn họ sẽ không bị địch nhân thay đổi năng lực môi trường sinh thái xung quanh. Ảnh hưởng, ngươi là ai? Nắm chặt chảm hồn liêm đao. Hai con ngươi lấp lánh ra ánh sáng màu đỏ. Tiết Vân trầm giọng hỏi, ai phái ngươi tới mai phục bắn tỉa chúng ta? Đến tột cùng là Logan, hay là Ellen? Hơi ngẩn ra, ngắn ngủi ngẩn người, lập tức khôi phục vẻ mặt uể oải. Nam nhân hữu khí vô lực nói, dù sao, các người cũng không sống được bao lâu, cần gì phải hỏi nhiều như vậy, lặng lẽ đưa hai ngón tay ra, nam nhân trước mắt không chút hoang mang, sát khí trong con người cũng đã triển lộ không bỏ sót. Sinh mệnh đồng bộ, vây giết, đảo đơn độc trên mặt biển đột nhiên chấn động, ngay sau đó, hàng vạn bóng đen từ trong hòn đảo phóng lên cao, cành khô lá rụng đầy trời hỗn độn bay múa, càng nhấc lên một cỗ mùi tanh gay mũi. Công phu đảo mát, các loại kỳ lạ cổ quái sinh vật liền đem ba người liền mang theo cuồng bạo pháo đài cùng một chỗ. Vây chật như nêm cối, những mãnh thú này có đầu trâu thân hổ, có tướng mạo như côn trùng rồi lại sinh ra sừng hươu sắc bén. Thậm chí, căn bản chính là thịt nát đầy khẩu khí sắc bén của đoàn trưởng. Thân thể chúng nó có dấu vết nhân tạo rõ ràng, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập sát ý khát máu bạo ngược. Những thứ đồ chơi này hiển nhiên chính là sinh vật tổng hợp theo như lời Ivanov nói. Lúc trước ở trên đảo đụng phải, sau khi trải qua cải tạo hoàn cảnh của địch nhân, đã trở thành tôi tớ trung thành nhất của đối phương. Còn mẹ nó, số lượng nhiều như vậy? Vương Đức phát vẻ mặt kinh ngạc nói, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhìn lướt qua một vòng đàn thú bốn phía như hổ rình mồi. Tiết Vân hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói, tất cả sinh vật trên hòn đảo này, bất kể là quái thai hay là động thực vật bình thường, hiện tại đều là một bộ phận của thân thể quái thai vũ trang của hắn. Ngoài mặt, chúng ta đang chiến đấu với một mình hắn, hít một hơi thật sâu, Tiết Vân cười khổ nói, trên thực tế, là đang đối địch với hệ sinh thái của cả hòn đảo. Ngồi ngay ngắn trong rễ cây, nam nhân gầy gò vẻ mặt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên ý cười lại tràn ngập tự tin. Bỏ cuộc đi, vô lực lắc đầu, nam nhân trầm giọng khuyên nhủ, từ rất lâu trước đây, ta vẫn ở trên hòn đảo này yên lặng chờ các ngươi đến. Thời gian dài như vậy, hòn đảo đã bị quái thai vũ trang của ta hoàn toàn thôn phệ đồng hóa. Đối mặt với sức mạnh của thiên nhiên, nhấc mày lên, nam nhân cười lạnh, tiếp tục nói, các ngươi làm sao có thể có cơ hội chiến thắng ta? Nghe vậy, Tiết Vân nhất thời lâm vào trầm mặc, trên đời này, cũng không phải mỗi quái thai đều có thể dựa vào năng lực tác chiến chính diện để sinh tồn. Rất nhiều quái thai có lẽ cũng không có lực phá hoại cường đại. Nhưng sau khi thông qua điều kiện cực kỳ hà khắc, chúng nó cũng có thể từ bên cạnh phát huy ra tác dụng cực kỳ chí mạng. Con kình thiên mộc trước mắt này vừa vặn thuộc loại này. Nếu như không cho đối phương thời gian đồng hóa và thay đổi hoàn cảnh sinh tồn của quần đảo Florence, quái thai cấp thấp như vậy căn bản là không đáng lo. Nhưng một khi để cho nó có cơ hội lợi dụng, sau khi khống chế sinh thái khí hậu một phương, tai nạn mang đến, chỉ sợ sẽ không thoải mái hơn bất kỳ quái thai cao giai nào. Dựa theo kế hoạch ban đầu, các ngươi lược trận cho ta, đưa tay nâng trảm hồn liêm đao lên, chân đạp hư không rất nhiều. Tiết Vân dĩ nhiên bày ra tư thế xung phong, bắt giặc trước bắt vương, phải mau chóng đem bản thể của đối phương đánh ngã, nếu không thiên nhất bên kia rất nhanh sẽ kiên trì không được. Kiếm khí sắc bén cùng sinh vật lực trường khí tức mãnh liệt, từ trên người Vương Đức phát cùng chân châu đen tản mát ra. Đến lúc này, mọi người đã không còn đường lui, chỉ có tiêu diệt địch nhân trước mắt, bọn họ mới có thể xâm nhập căn cứ thí nghiệm bí mật trên đảo. Theo cách khác, địch nhân vất vả an bài cạm bẫy mai phục bọn họ, cũng từ bên cạnh nói rõ một vấn đề, trên hòn đảo này, quả thật tồn tại tình báo quan trọng liên quan đến Logan. Nghĩ rõ ràng logic trong đó, Tiết Vân liền không hề có chút do dự, mi tâm mãnh liệt mở ra, lập tức hóa là một đạo tàn ảnh hỏa diễm lao nhanh. Hung hãn không sợ chết xông vào trong vòng vây rậm rạp tê dại. Chương 947, ầm ầm, giống như một ngôi sao băng đen kịt, kéo ngọn lửa địa ngục cực nóng đâm vào trong bầy thú mãnh liệt. Trong chốc lát, lao đinh, nhiệt độ cực hạn bùng nổ ngay tại chỗ, ngọn lửa ngút trời nương theo đao quang đại sát tứ phương. Mỗi một chỗ xẹt qua trời cao đều nhấc lên huyết quang đầy trời cùng chân tay gãy nát. Dù vậy, sinh vật tổng hợp và quái thai trên đảo vẫn hô to sóng thần tấn công Tiết Vân. Ý thức của chúng hoàn toàn bị ý chí của kình thiên mộc thay thế, căn bản cũng không biết sợ hãi là vật gì. Tang, một đạo kiếm quang màu xanh đột nhiên xẹt qua bên người. Đầu trứng kho trụi lủi trôi qua tức thì, kiếm khí sắc bén đón gió đột kích. Thế cho nên ngắn ngủi ở trong bầy thú đầy trời chỉ lưu lại một đường thẳng tắp trống trải. Đáng chết, khống chế thanh liên kiếm tiên xung phong qua lại, mắt thấy vừa mới mở ra một con đường máu, lập tức đã bị người trước ngã xuống, người sau tiến lên bầy thú cho một lần nữa bổ huyết lên. Vương Đức phát quay đầu lại, cắn răng quát to, những sinh vật hợp thành này quả thực chính là phát rồ. Cứ tiếp tục như vậy, căn bản giết không hết tàn sát không hết a, ít nói nhảm. Tận lực hấp dẫn hỏa lực, phong nguyên tố xanh thảm từ bên kia chiến trường ầm ầm quật khởi. Chân châu đen oai hùng hiên ngang đạp không mà đi, trên hai tay đã phủ lên hai đoàn đồ chơi giống như tổ ong. Mỗi một lần vung cánh tay, đều sẽ bắn ra phong nhận sắc bén như lưỡi đao. Lao đinh, cắn chặt hàm răng, thao túng sử lai mỗ hiền giả chi vương thường xuyên hoán đổi mô hình hình thái. Hắc chân châu dương cánh xung phong, không khỏi hét lớn, đừng quên. Chức trách của chúng ta là yểm hộ Tiết Vân tiếp cận đối thủ bản thể. Ngàn vạn lần đừng lẫn lộn đầu đuôi a. Đi con mẹ nó, quay đầu nhổ đờm, Vương Đức phát vỗ đầu một cái, tung người khởi kiếm quang ngoài hấp dẫn rất nhiều sinh vật hợp thành lực chú ý. Nhào nhào hướng về phía hắn phương hướng đuổi giết mà đi. Kết quả là, nhìn chung toàn bộ chiến cuộc, đàn thú dày đặc trên bầu trời bị chia làm ba mảng. Bầy thú hai bên trái phải chia làm hai. Tại chỗ bị Vương Đức phát cùng chân châu đen hấp dẫn, quay đầu tương hướng hai người giết tới. Về phần Tiết Vân, còn lại là đã sớm xâm nhập tới khu vực trung tâm bầy thú. Khoảng cách bản thể của cổ thụ chọc trời bất quá trên dưới 100 mét mà thôi. Cơ hội tới rồi, hai mắt trừng lớn, một chút gợn sóng ở mi tâm ầm ầm khuếch tán ra. Tiết Vân nắm chắc thời cơ tốt, ngang nhiên phóng thích ra long uy hết sức. Ngao, tiếng long ngâm cao vút chợt vang lên, hắc ám cự long hư ảnh chợt lóe lên, nương theo mắt thường có thể thấy được rung động không gian. Tại điểm trung tâm bầy thú, ầm ầm hướng bốn phương tám hướng cực kỳ khuếch tán. Đây là long uy. Đột nhiên ngẩn ra, nam nhân trong rễ cây hơi sững sờ, ý thức trong nháy mắt hoảng hốt, đồng thời tại chỗ tạm thời mất đi quyền khống chế đàn thú. Ngay sau đó, bầy thú vây khốn bên người Tiết Vân cùng lúc đình chỉ công kích, giống như cái xác không hồn mất đi năng lực hành động, nhào nhào rơi xuống mặt đất. Chính là hiện tại, không chút do dự, vung trảm hồn liêm đao trong tay, cánh ác ma cực lớn thuận thế gấp lại phía sau, tung người cực nhanh thoáng hiện. Tiết Vân thuận thế dương đao, mắt thấy sắp chém về phía cự thụ chọc trời trước mắt. Thành công rồi. Trong khoang thuyền, mọi người một mực quan chiến không khỏi mừng rỡ. Ha ha, dương đông kích tây sao, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thần thái uể oải nâng mí mắt lên, người đàn ông trong gốc cây không có nửa chút thất kinh, chậm rãi nâng một cánh tay lên, làm ra động tác ngăn cản. Bá, cổ thụ đứng sừng sững trên mây rung lên, vô số cành lá rậm rạp ầm ầm từ trong tán cây chọc trời nhô đầu ra, trong nháy mắt hợp thành một bàn tay thật lớn, u mang lưu quang màu xanh tỏa ra bốn phía. Tiết Vân thần tình ngạc nhiên, sau khi cảm giác được sinh mệnh lực ẩn chứa trong bàn tay khổng lồ trước mắt, thân hình đang xung phong không khỏi dừng lại. Hiu, đột nhiên xuất hiện tiếng xé gió ầm ầm xẹt qua bên tai, hai đạo quang hoa màu vàng từ phía sau Tiết Vân cách không mà đến, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai, không thiên vị đánh trúng bàn tay thật lớn trước mắt. Ầm ầm, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, bàn tay khổng lồ treo giữa không trung, trong nháy mắt đắm chìm trong ánh lửa ngập trời, hai luồng năng lượng đáng sợ tương tác sinh ra uy lực, tại chỗ xé rách thành mảnh vụn gỗ hừng hực thiêu đốt đầy trời. Sửng sốt, Tiết Vân vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy bong tàu đầu thuyền cuồng bạo pháo đài lần nữa mở ra. Hai thân ảnh quen thuộc đang đứng trong khoang thuyền, giải quyết xong, trúng mục tiêu, khóe miệng ngậm thuốc lá, một trận hút mây nhả xương. Ivanov vác súng bắn tỉa quái thai trên vai, nhếch miệng cười nói, khoảng cách này vừa vặn, nếu xa một chút, chỉ sợ uy lực ít nhất phải giảm đi một nửa. Ta đi, châu bò a. Phía sau, Amazon chi hồn vẫn duy trì tư thế dẫn cung, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía tráng hán bên cạnh. Gia Cát Cương thiết líu lưỡi nói, không thể tưởng được đại thúc ngươi cũng là người gác đêm tầm xa bắn tỉa. Cái này thật đúng là quá tốt, huynh đệ ta về sau nằm vùng thời điểm, cuối cùng là có một người bạn. Mỉm cười cười, Tiết Vân không khỏi nắm chặt chuôi đao trong tay, ngọn lửa trên lưỡi liềm lại bốc lên cuồn cuộn. Bíp mè, không giống như trước kia, lần này đối kháng với Logan, hắn sẽ không chiến đấu một mình nữa. Không chỉ có Hoàng Kim VIP tiểu đội ủng hộ, còn có đến từ Tự Quang Hành Giả chiến đội đồng bọn hết sức tương trợ. Vương Đức Phát và Trân Châu Đen vẫn chém giết với bầy thú xung quanh, cực lực hấp dẫn hỏa lực dư thừa cho Tiết Vân, canh gác tương trợ, chung sức hợp tác, đây chính là ý nghĩa tồn tại của một đoàn đội. Tu La Thất Ngục Trảm, ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa chợt lóe lên, thân ảnh nhanh chóng giống như quỷ mị, Tiết Vân thoáng hiện tới trước người đại thụ chọc trời, đao phong cực nóng đã khóa chặt đầu địch nhân, Tu La treo cổ tự tử. Keng, hỏa diễm luân vũ, tàn ảnh vờn quanh, đao quang mang theo địa ngục vô gian nghiệp hỏa ở trong hư không vẽ ra một đường cong gần như hoàn mỹ. Bùm một tiếng, nương theo vụn gỗ cùng chất lỏng xanh sẫm bắn ra, đầu nam nhân khô gầy tại chỗ bị một đao chém xuống. Vẻ mặt đối phương vẫn uể oải không phấn chấn, đầu lâu thật tốt rơi xuống trời cao, lập tức hóa thành vụn gỗ thiêu đốt, trong nháy mắt mất đi trong hư không. Ha ha ha ha, thắng rồi. Thấy tình cảnh này, vui vẻ giơ cao hai tay, Gia Cát Cương thiết cất tiếng hoan hô, lần này, cuối cùng cũng có thể an toàn đến Lục Đăng Đảo rồi chứ. Trong buồng lái, những người khác không có năng lực phi hành cũng như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Thần kinh căng thẳng rốt cục có thể thả lỏng. Không đúng, có vấn đề. Ngồi ngay ngắn trên ghế lái, Triệu Thiên Nhất đau khổ chống đỡ lá chắn tinh thần lực nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói, hoàn cảnh sinh thái xung quanh không có gì thay đổi, loại lực lượng cổ quái hấp thụ sinh mệnh lực này vẫn còn. Tiết Vân, không nên buông lỏng cảnh giác. Hai tay nắm chặt tay vịn của vị trí lái, lợi dụng phương thức truyền tinh thần lực. Triệu Thiên Nhất trầm giọng nhắc nhở, tên kia, còn sống, chương 948. Trong đầu, thanh âm Triệu Thiên Nhất còn chưa kịp hoàn toàn tiêu tán. Thân thể khô gầy trước mắt đã mất đi đầu, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Lâu Đinh, đáng chết, gặp quỷ rồi. Lực trường sinh vật cường đại xen lẫn sinh mệnh lực mãnh liệt đập vào mặt quét ngang mà đến. Chùm lông mày, ác ma chi dực trên lưng nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Tiết Vân quyết định thật nhanh, một cước giẫm đạp lên hư không, bước ra kéo ra một khoảng cách an toàn với đối phương. Cuồng phong chợt nổi lên, thiên địa biến sắc, trên mặt biển hòn đảo phát ra một đạo quỷ dị ong minh. Đứng sừng sững ở trong tầng mây chọc trời cổ thụ khẽ run rẩy. Ngay sau đó, quang mang màu xanh ở giữa cành lá che khuất bầu trời liên tục chớp động. Nương theo mảnh gỗ cùng lá khô bay tán loạn, một cái đầu mới tinh một lần nữa ngưng tụ tạo hình. Thật đáng tiếc, khiến ngươi thất vọng, khuôn mặt vẫn tiều tụy mang theo một tia chán trường. Nam nhân trước mắt lấy lại được cuộc sống mới, yên lặng lắc đầu nói, chỉ cần hòn đảo này còn tồn tại, ta sẽ không dễ dàng bị chém giết. Ngẩng đầu nhìn Tiết Vân cách đó không xa, nam nhân khóe miệng dương lên, trầm giọng nói, cái này chính là sinh thái tự nhiên ngoan cường nhất năng lực. Dã hỏa tiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh. Thông qua năng lực của quái thai vũ trang, địch nhân trước mắt đã cộng sinh với đảo. Lâu Đinh, từng cọng cây ngọn cỏ đậu trên hòn đảo đơn độc sớm đã trở thành một bộ phận của thân thể hắn. Hàng trăm vạn động thực vật, tất cả đều có thể trong nháy mắt hóa thành sinh mệnh lực tinh thuần, nhanh chóng bổ sung vào trong cơ thể hắn. Nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, Tiết Vân âm thầm cắn chặt răng, trên trán không khỏi chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Cái gọi là sinh mệnh đồng bộ, chính là đem mình cùng hòn đảo trước mắt hoàn toàn hòa làm một thể. Muốn chém giết địch nhân, nhất định phải mang theo hòn đảo cùng nhau hủy diệt, nếu không đối phương có thể vĩnh viễn không cấm đoán từ trên cô đảo đạt được sinh mệnh lực. Theo lý thuyết, tên này giống như là một cái đại hào đỉa, mặc dù là cắt đầu đoạn đuôi, như thường có thể vui vẻ. Thiên Nhất, nâng trảm hồn liêm đao lên, Tiết Vân thông qua tinh thần lực thông tin phương thức, im lặng hỏi, người bên này, còn có thể kiên trì bao lâu? Sau một lúc lâu, thanh âm Triệu Thiên Nhất ở trong đầu đáp lại, nhiều nhất 8 phút, thời gian vừa đến, tinh thần lực của ta sẽ không đủ để chống đỡ bình phong nữa. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ gặp phải nguy hiểm bị đối phương đồng hóa. Nghe vậy, Tiết Vân trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tình huống ngươi hẳn là rất rõ ràng, lấy năng lực của ta, hoàn toàn có thể hủy diệt cả hòn đảo khiến người này mất đi tất cả chỗ dựa. Nhưng mà, dừng một chút, Tiết Vân tiếp tục nói, nếu làm như vậy, mục đích lần này chúng ta đến, quần đảo Florence cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Đúng như lời Tiết Vân nói, muốn hoàn toàn đánh bại tên này, nhất định phải phá hủy toàn bộ hòn đảo trên mặt biển. Nhưng cứ như vậy, tất cả tư liệu chôn sâu trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất cũng sẽ không còn tồn tại. Năng lực của địch nhân, đến từ quái thai vũ trang, vung cánh tay vung lưỡi liềm trong tay, ánh mắt Tiết Vân sắc bén, trầm giọng tiếp tục nói, cho nên, chỉ cần phế bỏ cây cổ quái, kình thiên mộc, này, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng muốn tiêu diệt quái thai, siêu vị cấp, phương thức nhanh nhất chỉ có thể là tìm được siêu vị chi tâm của nó. Phàm là quái thai, siêu vị cấp, hạch tâm năng lực của nó nhất định là siêu vị chi tâm, tiềm tàng trong cơ thể. Điều này giống như một chiếc xe thể thao cực nhanh, mà siêu vị chi tâm lại là siêu động cơ, cần thiết để điều khiển xe thể thao. Truy tìm nguồn gốc, trực đảo Hoàng Long, phế bỏ siêu vị chi tâm của quái thai đối phương, quan hệ cộng sinh giữa kẻ địch và hòn đảo sẽ lập tức chấm dứt. Không thể tưởng tượng được, ngươi lại có thể đưa ra phương án có tính xây dựng như thế. Trong thanh âm hơi hưng phấn, Triệu Thiên Nhất chuyển đề tài, hỏi, nhưng mà, quái thai to lớn như thế, ngươi muốn định vị viên, siêu vị chi tâm, kia như thế nào đây? Ta có thể cảm nhận được, trong đôi mắt nở rộ ra quang mang khác thường, Tiết Vân nheo hai mắt lại, nhìn chung cổ thụ chọc trời trước mắt, nối liền với tầng đất thâm hậu trên mặt đảo, một vệt u quang màu xanh đang nhấp nháy chợt hiện ở gốc rễ. Viên, siêu vị chi tâm, kia, đang tiềm tàng ở gốc rễ của nó, mở ra sinh vật hạn chế tỏa bạch ngân bạo thực về sau. Thân thể Tiết Vân cùng ngũ giác dĩ nhiên chiếm được cường hóa vô tiền khoáng hậu. năng lực cảm giác đối với sinh vật lực trường cùng với khí tức nguyên tố. So với người gác đêm bình thường càng thêm nhạy bén, hơn nữa bản thân đã có hai quái thai, siêu vị cấp, lúc này mới có thể rất tự nhiên cảm giác được vị trí của siêu vị chi tâm, đối phương, thú vị, yên lặng cảm thán một câu. Triệu Thiên Nhất đáp lại, nói thẳng đi, muốn ta phối hợp với ngươi như thế nào? Ta cần hỏa lực trợ giúp. Thông qua phương thức kết nối tinh thần lực viễn trình, Tiết Vân không hề giữ lại, nói ra toàn bộ kế hoạch của mình. Trầm mặc một lát, Triệu Thiên Nhất đáp lại nói, kế hoạch này có thể thực hiện, thế nhưng nếu trong thời gian quy định, ngươi vẫn không tìm được siêu vị chi tâm của đối phương, ý kiến của ta là không tiếc bất cứ giá nào, lập tức phá hủy hòn đảo. Đối mặt với vấn đề sinh tử của mọi người trong đoàn đội, cho dù là ngay cả hủy diệt tất cả tình báo và tư liệu trong phòng thí nghiệm ngầm, cũng tuyệt đối không thể có nửa chút do dự, cứ quyết định như vậy đi. Khóe miệng nhếch lên, tại chỗ tập trung vào thân cây tráng kiện trước mắt, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, hiện tại, bắt đầu tính giờ đi. Thời gian, còn chưa tới 5 phút đồng hồ. Triệu Thiên Nhất im lặng nói, ầm ầm, mạnh mẽ vung cánh tay về phía hư không. Huyệt Thiên Trúc Long đen kịt ầm ầm hiện thân, ngay cả quái thai vũ trang cùng Tiết Vân cũng đều hiện ra. Tiết đại, dứt khoát trực tiếp mở ra hình thức, vũ trang tuyệt đối, trực tiếp giết qua được, cần gì phiền toái như vậy. Trong đầu, thanh âm của tiểu hoàn tử vẫn còn ở bên tai, đây không phải còn có thời gian sao? Tận lực bắt sống, nhảy lên lưng Huyền Thiên Trúc Long, thuận tay vỗ vỗ đầu tiểu hoàn tử. Tiết Vân nhếch miệng cười nói, huống chi, ta đối với viên siêu vị chi tâm kia cảm thấy vô cùng hứng thú, khó có thể gặp phải tiềm lực B siêu vị cấp tồn tại, chỉ cần đắn đo thích đáng, Tiết Vân rất nắm chắc có thể ở trong thời gian quy định lấy đi siêu vị chi tâm của đối phương. Ha ha, tiếng cười như chuông đồng đột nhiên vang lên trong không gian ý thức. Hồng Liên luôn lạnh lùng, đột nhiên châm chọc, nói cho cùng vẫn là muốn tiền không muốn mạng mà thôi. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, bất thình lình lảo đảo một cái, Tiết Vân tại chỗ hóa đá, suýt nữa từ trên lưng tiểu hoàn tử ngã xuống, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thân là thần vũ thể, đám quái thai vũ trang dưới tay đều chờ thăng cấp, thật vất vả gặp phải quả hồng mềm tương đối dễ đối phó. Tiết Vân nói gì cũng phải đánh cược một lần. Chuẩn bị xong chưa? Sắp xếp lại suy nghĩ đi. Tiết Vân phủ phục trên long cốt, bày ra tư thế xung phong. Chúng ta lên, vừa dứt lời. Huyền Thiên Trúc Long ngửa đầu giống giận một tiếng, thân hình dài trăm mét quanh co khúc khuỷu trên không trung, thả người đáp xuống cự mộc chọc trời. Cùng một lúc, Ngưng Tuyết, Tử Quỷ còn có mèo lớn nhe răng trợn mắt cũng từ phương hướng khác nhau chia binh ba đường vây công về phía địch nhân. Chương 949, tiếng long ngâm cao vút trong nháy mắt chấn động vạn cổ. Bầu trời chung quanh lâm vào yên lặng run rẩy. Thế cho nên đông đảo sinh vật hợp thành bồi hồi ở bốn phía cổ thụ chọc trời bạo liệt tại chỗ, hóa thành xương máu bắn ra đầy trời. Bùm một tiếng, lâu đinh, thất thải long tức cực nóng từ trong xoang mũi Huyền Thiên Trúc Long phun ra, mang theo nhiệt độ cực hạn cùng sóng nhiệt, ầm ầm lưu lại một lỗ thủng cực lớn trên thân cây tráng kiện. Hả? Không khỏi nhíu mày, nam nhân gầy gò như củi theo bản năng nhận ra không thích hợp. Đáng tiếc dưới sự vây công của ba quái thai vũ trang cùng với Vương Đức Phát và Hắc Chân Châu, đã có chút mệt mỏi ứng phó. Thời khắc mấu chốt, đối phương căn bản không có tinh lực suy nghĩ sâu xa chuyện mờ ám trong đó. Cơ hội tốt, vỗ vỗ đầu tiểu hoàn tử, Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng quát to, thừa dịp tên này còn chưa kịp tự lành, mau xông vào. Tiết đại, hiểu rồi. Ngao, há miệng lại là một tiếng long ngâm sắc bén. Huyền Thiên Trúc Long trực tiếp đem bầy thú vây đuổi chặn đường bên người oanh giết thành bột mịn, ngửa đầu chui vào trong thân thể cổ thụ chọc trời. Ong, trong thân cây đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có tiếng ù ù bên tai vẫn không ngừng vang lên. Kình Thiên Mộc hiển nhiên đang điều động sinh mệnh lực trên đảo, nhanh chóng chữa khỏi thương thế của mình, tiếp tục mở đường, không thể dừng lại. Lâu đinh, giận quát một tiếng, Tiết Vân giơ lên Trảm Hồn Liêm đao, nhấc lên hỏa diễm địa ngục cực nóng, một đường hướng xuống phía dưới, nghênh đón phương hướng rễ cây đen kịt điên cuồng chém giận. Ầm ầm ầm, liên tục không ngừng vang lên tiếng nổ liên tiếp. Cây cổ thụ sừng sững trên trời rung động mạnh mẽ, giống như thân cây khổng lồ chống đỡ bầu trời, tại chỗ liên tiếp phát ra tia lửa rực rỡ. Chết tiệt, trên bong tàu mũi tàu, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Gia Cát Cương tiết líu lưỡi nói, lão đại đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị tưới ruột cho cây đại thụ này sao? Phụt, suýt nữa bị một hơi thuốc giặc ngã xuống đất, không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Ivanov cười khổ nói, khá lắm, thiệt thòi ngươi cùng tiểu tử này làm huynh đệ lâu như vậy. Hoàn toàn một chút cũng không hiểu hắn a. Vứt bỏ điếu thuốc đã cháy, tráng hán trước mắt nhướng mày, giải thích, tiểu tử này rõ ràng là chạy tới địch nhân, siêu vị chi tâm, đi, rõ ràng là ở trong lửa lấy hạt rẻ. Siêu vị chi tâm, đứng sững tại chỗ, Gia Cát sắt thép dại ra nhìn về phía cây cổ thụ che trời lung lay sắp đổ xa xa. Không khỏi sinh lòng hướng tới, tút, tiếng cảnh báo kéo dài đột nhiên vang lên khắp khoang thuyền. Đột nhiên ngẩn ra, Gia Cát Cương và Ivanov phục hồi tinh thần. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía buồng lái, cảnh cáo, giọng nói thông minh AI lạnh như băng, đột nhiên vang lên bên tai mọi người, chiến hạm điều khiển hỏa lực hệ thống đã khởi động, hải quân pháo cùng với liên quan vũ khí chính thức bắt đầu sử dụng. Pháo đài cuồng bạo, khổng lồ bắt đầu run rẩy khó hiểu, hơn 10 khẩu pháo quỹ đạo trường lực giữ tợn người trước ngã xuống. Người sau tiến lên nhô đầu ra, họng pháo đen kịt chậm rãi chuyển động. Dĩ nhiên cách không đồng loạt nhắm ngay cổ thụ chọc trời xa xa. Chư vị, cùng một lúc, trong đầu mọi người ở đây đều vang lên thanh âm của Triệu Thiên Nhất. Thời khắc mấu chốt kế tiếp, ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, yểm hộ Tiết Vân thuận lợi khống chế mạch máu địch nhân. Cả trong và ngoài cabin, tất cả các đội viên thuộc VIP vàng và thự quang hành giả, tất cả đều không hẹn mà cùng lấy lại tinh thần. Việc chúng ta phải làm, kỳ thật rất đơn giản. Ngồi ngay ngắn trên ghế lái, Triệu Thiên Nhất cực lực khống chế tinh thần lực, trầm giọng giải thích, đó chính là tập trung tất cả hỏa lực, tận khả năng tạo thành thương tổn liên tục đối với quái thai cây cổ thụ này. Kể từ đó, mới có thể tiêu hao sinh mệnh lực của địch nhân ở mức độ lớn nhất. Từ đó thay Tiết Vân giảm bớt gánh nặng, trong phút chốc, tất cả mọi người ngầm hiểu, Vương Đức Phát và Trân Châu Đen lập tức bỏ qua đám thú truy binh phía sau, khống chế quái thai vũ trang của mình. Nhanh chóng tới gần bản thể đại thụ, trên boong tàu mũi tàu, Gia Cát Cương Thiết cùng Ivanov nhìn nhau cười, cơ hồ không cần quá nhiều lời nói, dây cung ông Minh Thanh cùng với súng ống lên đạn trước sau nhau nhau vang lên. Nhìn ra ngoài qua cửa sổ buồng lái, Tôn Kiêu Long, Mộc Do Mỹ cùng với Tiểu Cốt Chất Phác cũng khẩn trương nín thở, thân ở trên không trung, ba người tuy rằng bởi vì không có năng lực phi hành mà không xuất lực. Nhưng tâm của bọn họ vẫn là cùng đoàn người gắt gao trói buộc cùng một chỗ. Như vậy, đều chuẩn bị xong chưa? Bên tai, giọng nói của Triệu Thiên Nhất vẫn không hề có sắc thái tình cảm. Nhưng trong tối tăm, dường như lại có thêm một chút nhiệt huyết sôi trào. Nghe mệnh lệnh của ta, chuẩn bị, mạnh mẽ mở mắt ra. Hai tay hung hăng nắm chặt tay vịn, Triệu Thiên Nhất lạnh giọng quát. Khai hỏa, mấy chục khẩu pháo quỹ đạo ầm phun ra lửa rực rỡ. Đạn pháo điện tương sắc bén giống như hạt mưa, trong nháy mắt chút xuống thân cây cổ thụ. Cùng một lúc, tất cả mọi người ngang nhiên ra tay với kình thiên mộc. Kiếm khí tung hoành, nguyên tố bạo tẩu, đầu đạn xanh thảm xen lẫn khí tức sinh vật lực trường. Cùng với mũi tên màu bạc quấn quanh lôi đình cuồn cuộn. Càng không muốn sống liên tục bay vút ra, cho dù lực phòng ngự của kình thiên mộc thập phần kiên cố. Vẫn bị cỗ cuồng phong vũ bão này tập kích đánh cho trở tay không kịp. Vô liêm sỉ, mảnh gỗ đầy trời vỡ nát trong biển lửa, ngay sau đó vòng đi vòng lại ngưng tụ sống lại, thân hình gầy như que củi lắc lư theo thân cây bấp bênh. Nam nhân gầy yếu uể oải cắn chặt hàm răng, trên trán đúng là vẫn tuôn ra gân xanh dữ tợn. Đến thời điểm mấu chốt này, cho dù hắn có ngu xuẩn thế nào, cũng hiểu được ý đồ chân chính của đối phương, muốn khống chế siêu vị chi tâm của kình thiên mộc. Hai mắt trợn tròn trừng lớn, người đàn ông trong gốc cây thẹn quá hóa giận, hốc mắt đã sớm đầy tơ máu phẫn nộ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ba, hai tay nhanh chóng chắp lại, người đàn ông gầy gò ánh mắt sắc bén, trầm giọng quát to, thần võ thể thì có thể thế nào? Tôi, nhưng là nhà giam kiên cố nhất trong tay ông chủ. Xâm chi tinh linh, lôi đình thở dài, ầm, một đạo lôi quang chói mắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Không thiên vị đánh trúng cổ thụ chọc trời trong tầng mây. Ngay sau đó, trong thân cây vẫn đang hướng mục tiêu xung phong Tiết Vân chợt cảm thấy áp lực tăng nhiều. Trong hoàn cảnh tối đen, lôi đình màu xanh tại chỗ nhao nhao nổi lên, vật liệu gỗ bao bọc ở bên trong thân cây tản mát ra dị mang u lục. nhất thời đem hết thảy trước mắt chiếu sáng. Chuyện này, tình huống gì? Tiết Vân không khỏi quát to. Chương 950, trong thân cây u ám, thân hình màu xanh biếc không rõ từ trong hàng rào bên trong thân cây giãy thoát mà ra. Lôi đình màu xanh qua lại thoáng hiện, sấm sét vang dội rất nhiều, càng là tại chỗ mang đến cho chúng nó sinh cơ bàng bạc. Nhấc mày lên, Lâu Đinh, Tiết Vân nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Những hình tượng dị thú này hình tượng khác nhau mà quái quang lục ly. Rõ ràng là hình chiếu ý thức của các động thực vật sống trên đảo đơn độc khi còn sống. Khá lắm, nhìn thân cây rậm rạp vặn vẹo thân thể, Tiết Vân không khỏi líu lưỡi nói. Đến tột cùng phải hấp thu bao nhiêu sinh mệnh lực của sinh vật mới có thể có hiệu quả như vậy? Ầm ầm, vừa dứt lời, trong thân cây hàng vạn dị thú hình tượng cơ hồ tại cùng một thời khắc tại chỗ tự bốc cháy. Ngọn lửa hừng hực lập tức lan tràn tới toàn bộ thân cây bên trong. Khí tức cực nóng vờn quanh chung quanh, tầng tầng sóng nhiệt cuồn cuộn bốc lên, đem Tiết Vân cùng Huyền Thiên Trúc Long hoàn toàn vây khốn ở trong không gian nhỏ hẹp. Cho tàn đen kịt ở trong thân cây trống rỗng bay lên không phiêu vũ. Kình thiên mộc, bấp bênh nhất thời tản mát ra sinh mệnh lực bàng bạc. Giống như lấy lại được cuộc sống mới, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tay, bắt đầu nhanh chóng chữa trị tổn thương của bản thân. Thình thịch, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên từ rễ cây cổ thụ chọc trời. Sửng sốt, Tiết Vân trừng to hai mắt, quả thực không thể tin được hết thảy những gì mình nhìn thấy. Chỉ thấy một thân cây thô to mới tinh ầm ầm chui ra khỏi đất. Lá khô vụn gỗ bay tán loạn, trực tiếp quét ngang lên trời cao. Lâu Đinh, bùm, cự mộc vừa mới sinh hung hăng đụng vào đầu Huyền Thiên Trúc Long. Lôi quang màu xanh ma sát ra uy lực vô cùng, thế cho nên thân là quái thai long tộc tiểu hoàn tử tại chỗ bị bổ đến lân giáp nổ tung. Kim sắc huyết vụ không khỏi lăng không bắn tung tóe nở rộ. Đáng chết, tiểu hoàn tử, cắn chặt hàm răng. Bên tai tràn ngập tiếng nổ vang, Tiết Vân phủ phục ở trên long cốt, chỉ có bị động mặc cho tân sinh chọc trời cự mộc đem chính mình một lần nữa đẩy trở lại không trung. Ầm ầm, trên không trung, cổ thụ chọc trời nguyên bản ầm ầm giải thể, giống như một mảnh lá khô mục nát, tại chỗ hóa thành bột phấn tứ tán, bên trong bụi mịn đầy trời, một gốc đại thụ mới tinh tràn ngập sức sống xông thẳng lên trời. Cuối cùng là ngọn cây, thân hình uốn lượn màu đen cự long bị cao cao đỉnh lên. Cho đến xuyên qua tầng mây cao ngất, cũng không có ý dừng lại. Đối mặt với biến cố bất thình lình, mọi người ở đây hoàn toàn choáng váng. Cho dù là Triệu Thiên Nhất từ trước đến nay bình tĩnh, vào giờ khắc này cũng bởi vì khiếp sợ mà lâm vào trầm mặc lâu dài. Phá rồi sau đó lập, phích lịch trọng sinh, lôi đình nguyên tố cường đại phối hợp với sinh mệnh lực bàng bạc phát ra bốn phương tám hướng. Than, tiếng thở nặng nề phát ra từ thân cây cao chọc trời. Nương theo sự nhu động và biến hình của tán cây cực đại, cành cây rậm rạp chằng chịt, cuối cùng hóa thành cánh tay và năm ngón tay thon dài. Cổ thụ trước mắt đột nhiên hóa thành hình người, hai tay chậm rãi mở ra, biểu tình uể oải của nam nhân dần dần hiện ra trên thân cây. Khuôn mặt mộc văn sắc lộ ra vẻ túc mục phi thường. Ấn ký màu xanh nơi mi tâm, mơ hồ có lôi đình quấn quanh, vô hình chung mang đến cho người ta một cỗ cảm giác áp bách trầm trọng. Tiết đại, trong đầu, Huyền Thiên Long nữ thanh âm hơi có vẻ run rẩy, trầm giọng nhắc nhở nói, tên này khí tức, giống như hoàn toàn thay đổi dạng nhi. Ngồi trên sườn rồng, Tiết Vân không khỏi bật cười, lập tức khống chế Huyền Thiên Trúc Long đầu bị thương nặng. Chậm rãi kéo ra khoảng cách với đối phương, bên tai, hệ thống nhắc nhở âm thanh vẫn như cũ vờn quanh, ngay vừa rồi, người này đã sớm đưa ra cảnh báo tương ứng trước tiểu hoàn tử. Cảnh cáo ký chủ. Cảm ứng được dị thường sinh vật lực trường dao động, cảnh cáo ký chủ, vũ trang quái thai kình thiên mộc phát động kỹ năng xâm chi tinh linh ngụy. Lôi đình thở dài, lấy đại lượng sinh mệnh lực làm nhiên liệu, ngắn ngủi thu được siêu vị cấp cao giai quái thai lôi đình thánh mẫu bộ phận năng lực. Cảnh cáo ký chủ, kình thiên mộc, các hạng chỉ tiêu sức chiến đấu chiếm được tăng cường, giai vị ngắn ngủi đột phá tới siêu vị cấp, trung giai tiêu chuẩn, thời gian duy trì liên tục là 10 phút. 10 phút sau địch nhân sẽ tiến vào suy yếu kỳ, suy yếu thời gian là 72 giờ. Địch ta so sánh phân tích, gà mái biến thành phượng hoàng, mặc dù là mượn thi hoàn hồn tiểu thủ đoạn, nhưng có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Tăng cường phiên bản, cái chung cái, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đậu má, thật sự là phiền toái, giơ tay vung mạnh lên, Tiết Vân lúc trước giải trừ trạng thái, đa vũ trang. Lúc này, chỉ dựa vào loại lực lượng này, đã không thể tạo thành thương tổn hữu hiệu đối với địch nhân. Ha ha, làm sao vậy? Nam nhân hóa thành tụ nhân khổng lồ nhếch khóe miệng, trầm giọng cười nói, cái này, là muốn buông tha chống cự sao? Từ từ đứng dậy khỏi long cốt, cũng không để ý tới châm chọc khiêu khích của đối phương. Tiết Vân nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi, vốn chỉ là muốn cướp lấy siêu vị chi tâm, mà thôi, nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ ngươi còn có thể lưu lại một cái tánh mạng. Hoạt động cổ một chút, Tiết Vân chậm rãi mở hai mắt, trong con ngươi dĩ nhiên lóng lánh lên thất thải quang mang. Đáng tiếc, vốn định tha cho ngươi một mạng, ngươi lại không biết quý trọng cơ hội. Cương Phong không hiểu từ trong cơ thể Tiết Vân ầm ầm phóng ra. Long tức hỏa diễm lóng lánh bảy màu quang hoa bắt đầu từ hai vai, chậm rãi lan tràn về phía tứ chi bách hài. Đây là cảm nhận được khí tức cường đại đập vào mặt, dĩ nhiên hóa thành cổ thụ một bộ phận nam nhân, không khỏi vẻ mặt khiếp sợ, cực đại thân thể thậm chí bởi vì khẩn trương mà phát ra. Két két, dị vang, sẽ không có sai, trong hốc mắt hiện đầy tơ máu, thụ nhân khổng lồ toàn thân run rẩy, không phân biệt được là hưng phấn hay là sợ hãi. Cái này, rõ ràng là cởi bỏ, sinh vật hạn chế tỏa, về sau, mới có thể có được khủng bố khí tức. Tắm mình trong thất thải long tức, huyệt thiên trúc long dưới chân dần dần phân giải, hóa thành hạt bụi đầy trời hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Tiết Vân. Bên ngoài cơ thể chậm rãi phủ lên thiết giáp vảy rồng đen kịt. Xương sống sau lưng, đồng thời cũng mọc ra một cái đuôi rồng thon dài, mở ra sinh vật hạn chế tỏa, thanh đồng tham lam, phối hợp với đa trọng vũ trang. Nhân long hình thái, lực lượng của Tiết Vân trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng, nhưng vẫn duy trì khắc chế thích hợp. Trên bề mặt, đối phương thông qua phương thức hấp thụ sinh mệnh lực, mạnh mẽ đem đẳng cấp quái thai vũ trang tăng lên tới siêu vị cấp. Đối mặt với siêu vị chi tâm, cổ quái trong cơ thể địch nhân, Tiết Vân vẫn muốn đoạt lấy, dù sao đây chính là một đầu lực lượng hạch tâm tồn tại. Siêu vị cấp, cao giai, trước mắt địch nhân thiên phú có hạn. Sau khi có được viên siêu vị chi tâm kia, còn có thể thoát thai hoán cốt, nếu như Tiết Vân có thể bắt được nó, nhất định có thể làm cho thực lực của mình lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Nhắc nhở một chút, bên tai, thanh âm Triệu Tiên Nhất đột nhiên vang lên, thời gian, còn dư lại 2 phút, hơi ngẩn ra, yên lặng liếc mắt một cái, Tiết Vân ngẩng đầu tập trung mục tiêu, im lặng đáp, yên tâm đi, 1 phút là đủ rồi, ta đây liền bắt lấy nó. Chương 951, thả người đáp xuống, nương theo tiếng xe gió sắc bén, Tiết Vân trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng bảy màu. Kéo đuôi cánh kéo dài, không có bất kỳ do dự đụng vào thụ nhân thật lớn chọc trời. Bùm một tiếng, lâu đinh, thụ nhân sừng sững trên mây run lên, bụng tráng kiện đã bị xuyên thủng ra một lỗ thủng cực lớn. Hỗn đàn, thẹn quá hóa giận ngửa mặt lên trời giống dài, thụ nhân trước mắt phẫn nộ không thôi. Một bên điều động sinh mệnh lực nhanh chóng chữa khỏi vết thương, một bên vung lên cánh tay tán cây sen lẫn lôi đình màu xanh, rõ ràng là muốn đem Tiết Vân cho một cái tát đập chết. Ngao, tiếng rồng ngâm cao vút vang vọng tứ phương, mở ra thanh đồng tham lam sinh vật hạn chế khóa, hơn nữa tại nhân long hình thái phía dưới, tốc độ của Tiết Vân đã vượt qua tốc độ âm thanh thông thường. Tuyệt đối là tiết tấu tin đồn thất thiệt, tuy rằng hình thể hoàn toàn không bằng đối phương, nhưng ở phương diện lực phá hoại này, giữa hai người lại căn bản không phải là một đẳng cấp. Trên không trung, chỉ thấy thất thải lưu tinh thoáng qua rồi biến mất, vây quanh thụ nhân thật lớn qua lại thoáng hiện, mỗi một lần, đều sẽ ở trên thân thể đối phương lưu lại một cái hừng hực thiêu đốt xuyên thủng vết thương. Hơn nữa, cuồng bạo pháo đài, phát cuồng pháo kích, cùng với mọi người hợp lực vây công. Thế cho nên, lâu đinh, địch nhân lợi dụng sinh mệnh lực tự lành tốc độ, đều sắp không theo kịp Tiết Vân tạo thành phá hư tiết tấu. Trong nháy mắt ngắn ngủi vài giây, thụ nhân khổng lồ sừng sững trên đám mây đã vỡ nát. Trong khoang thuyền, một đám chiến hữu đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Đến thời điểm mấu chốt này, Tiết Vân đã hoàn toàn hành hạ đến chết. Hừ, không có ý nghĩa, hai tay khoanh trước ngực. Tôn Kiêu Long hừ lạnh một tiếng, xoay người đi thẳng tới cửa buồng lái. Tôn tiên sinh, anh đây là, Mộc Do Mỹ khó hiểu hỏi. Mộc Do Mỹ, còn nhìn không ra sao? Đột nhiên dừng bước, Tôn Kiêu đầu rồng cũng không quay lại, trầm giọng nói, trận chiến này đã là hình thức nghiêng hẳn về một phía. Quái thai vũ trang giữa hai người tuy rằng không chênh lệch nhiều về cấp bậc, nhưng nội tình và thiên phú lại có khoảng cách khác nhau một trời một vực. Ngẩng đầu nhắm hai mắt lại, Tôn Kiêu Long trầm ngâm một lúc lâu, yên lặng lắc đầu nói, tuy rằng không biết người đối diện này làm thế nào đem một đầu quái thai tiềm lực thấp thăng cấp đến siêu vị cấp, nhưng là trên đời này có chuyện, không phải đơn thuần dựa vào cố gắng là có thể dễ dàng vượt qua. Chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vẻ mặt ngạc nhiên nữ võ sĩ, Tôn Kiêu Long gằn từng chữ nói, kia, chính là người khởi điểm, đứng sững tại chỗ, không chỉ có Mộc Do Mỹ, Tiểu Cốt bên cạnh cũng không nhịn được nhíu mày, thiên phú, thân phận còn có nội tình, lạnh lùng đến gần như mặt không chút thay đổi. Tôn Kiêu Long thẳng thắn nói, những thứ này, con người không có cách nào lựa chọn, rồi lại trời sinh không giống nhau, bởi vì những khác biệt này, dẫn đến khởi điểm của mỗi người có cao có thấp, đây là sự thật không thể thay đổi. Dừng một chút, Tôn Kiêu Long cười khổ nói, phần lớn thời điểm, người khác khởi điểm, thường thường là chúng ta nghèo cả đời cũng đều không cách nào với tới đích. Đây chính là vận mệnh cho mọi người mở tập thể vui đùa à. Nghe vậy, Tiểu Cốt mặt chất phác không khỏi cúi đầu. Hắn từ nhỏ đã sinh làm tôi tớ, hẳn là người có thể hiểu được đạo lý trong đó nhất. Nếu không phải gặp Tiết Vân, Tiểu Cốt giờ phút này chỉ sợ vẫn là nô lệ không biết tự do là gì. Cho nên nói, trận chiến đấu này đã không cần thiết phải tiếp tục quan chiến. Nhìn về phía lưu quang bảy màu tàn sát bừa bãi ngoài cửa sổ, Tôn Kiêu Long nhướng mày nói, tiểu tử Tiết Vân này, đoán chừng là coi trọng siêu vị chi tâm của người ta, nếu không, chỉ sợ đã sớm phá hủy trung tâm ý thức của địch nhân rồi. Trong phút chốc, hiện trường nhất thời yên tĩnh, dù sao cũng không giúp được gì. Trước tiên vào phòng nghỉ ngủ một lát, giơ tay lên, tự mình đi ra khỏi buồng lái. Tôn Kiêu Long mở miệng nhấn mạnh, đánh xong rồi, lại đến đánh thức ta. Vừa dứt lời, mọi người thần tình mộng bức, thế cho nên tại chỗ nhao nhao hóa đá. Bùm một tiếng, tiếng nổ đinh tai nhức óc từ bên ngoài khoang thuyền vang lên, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Trên bầu trời, ánh sáng bảy màu đã sớm chui vào trong cơ thể thụ nhân chọc trời. Tiếng nổ mạnh liên miên không dứt bên tai, mảnh gỗ đầy trời xen lẫn sinh mệnh lực dâng trào, đã nở hoa bốn phía. Không, ta không cam lòng, thần sắc vẫn uể oải như trước. Thụ nhân to lớn vẻ mặt phẫn hận, hết sức rít gào nói, lão bản nói qua, ta là thủ hạ mạnh nhất nhà giam, rõ ràng đã trở thành siêu vị cấp cường giả. Vì cái gì? Bên tai, tiếng gào thét cuồng loạn của đối phương thật lâu không thể tiêu tán. Đặt mình trong thân cây, Tiết Vân vui vẻ phát hiện, thân cây tráng kiện vừa rồi còn đang nhanh chóng tự lành. Năng lực khôi phục rõ ràng đã có xu thế giảm xuống. Lỗ thủng dày đặc chỗ nào cũng có, căn bản là không kịp nhanh chóng phục hồi như cũ. Đến lúc rồi, không khỏi nheo hai mắt lại, trong nháy mắt tập trung vào gốc rễ rắc rối dưới lòng đất. Tiết Vân tung người bay lướt, một cái bổ nhào xuống liền hướng mục tiêu tập sát mà đi. Nhấc lên không gian rung động, trực tiếp đem cành lá thân cây xung quanh phá hủy thành bột phấn. Loảng xoảng một tiếng, long ảnh cao ngạo một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thất thải lưu quang hết sức nở rộ, long uy tràn ngập túc sát chấn động vạn cổ bát hoang. Ầm ầm, mặt đất cả hòn đảo bắt đầu run rẩy kịch liệt, bộ vị rễ cây bị phá hủy hầu như không còn tại chỗ. Thụ nhân chọc trời trên đám mây rốt cuộc bảo trì không được cân bằng, nghiêng về phía sau ầm ầm ngửa mặt rơi xuống trời cao. Rầm rầm, mặt biển yên tĩnh cũng bị ảnh hưởng cực lớn, sóng biển mãnh liệt vô cớ tàn sát bừa bãi, không ít quái thai cấp thấp sống ở bờ biển vội vàng rời xa nơi này. Sâu dưới lòng đất của quần đảo Floren, trong hang động ẩm ướt tối tăm không ánh mặt trời, một trái tim màu xanh đang chôn sâu giữa rễ cây chằng chịt, tản ra sinh mệnh lực bàng bạc, mơ hồ có lôi đình vây quanh, toàn thân lung linh thấu triệt, giống như một viên bảo thạch màu xanh rực rỡ. Phanh, trực tiếp từ trong rễ cây khổng lồ trên tầng cao nhất của hang động nổ tung ra. Tiết Vân vừa mới tiến vào nơi này, liếc mắt một cái liền thấy được siêu vị chi tâm tản ra quang mang u ám kia. Tìm được rồi, chính là nó. Khóe miệng hơi nhếch lên, như chút được gánh nặng mà hít sâu một hơi. Tiết Vân không có bất kỳ do dự nào, phất tay nhấc lên mảng lớn liệt diễm long tức, tại chỗ đem rễ cây chặn đường đốt thành một mảnh cho tàn. Với tâm trạng phấn khích, Tiết Vân nhếch miệng cười, thả người liền thoáng hiện đến trước mặt. Siêu vị chi tâm, cổ quái này, không cần suy nghĩ đưa tay chộp lấy. Chương 952, ngừng thở, Tiết Vân giờ phút này khoảng cách siêu vị chi tâm này đã bất quá là gần trong gang tấc. Lâu đinh, một đạo chói mắt quang hoa mạnh mẽ đối diện chợt nổi lên, u mang màu xanh cực kỳ nở rộ, trong động tối đen nháy mắt được chiếu sáng như ban ngày. Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên trong đầu Tiết Vân. Ngay sau đó, hư ảnh quái thai dữ tợn đột nhiên từ trong siêu vị chi tâm phá không mà ra, trong tầm nhìn, quái thai hình người trước mắt có mái tóc dài màu tím phiêu giật. Đôi mắt phượng xinh đẹp phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp như mộng như ảo, vô hình trung tản mát ra khí chất cao lãnh khó hiểu. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời sững sờ tại chỗ, muốn có phản ứng lại phát hiện mình căn bản không thể nhúc nhích. Cho nên, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không thể làm được. Người đàn bà chanh chua, người đàn bà chanh chua đáng chết. Tại sao phải đuổi tận giết tuyệt ta? Thanh âm ai oán đến cực điểm vang vọng thật lâu bên tai. Hai mắt híp lại, quái thai tóc tím chậm rãi tới gần Tiết Vân. Đến cuối cùng, khoảng cách chóp mũi giữa hai người, vẻn vẹn chỉ còn lại có một ngón tay. Ta rất hận, chỉ kém một bước ta có thể chen chân trở thành tồn tại. Gấp Titan, là người đàn bà chanh chua chết tiệt này, cướp đi cơ duyên của ta. Lâu Đinh, đậu má, con mẹ nó, quả thực chính là oán phụ quái thai a. Lặng lẽ nôn ra một cái rãnh, Tiết Vân thần tình mơ hồ, trong đầu sớm tràn ngập tiếng gào thét của quái thai tóc tím. Rất hiển nhiên, quái thai tóc tím trước mắt cũng không phải thực thể chân thật tồn tại, mà là một loại chấp niệm ý thức nào đó vẫn ẩn núp trong siêu vị chi tâm này. Về phần chấp niệm này xuất xứ, rất có thể là đến từ viên này siêu vị chi tâm nguyên chủ nhân. Mặc dù không hiểu rõ lắm về quái thai đột nhiên xuất hiện này, Tiết Vân vẫn có thể tinh tường cảm giác được oán niệm cực hạn vạn cổ khó bình của đối phương. Hận, ta rất hận, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, quái thai trước mắt lên tiếng rít gào, sóng âm khủng bố chấn động bốn phương tám hướng, thế cho nên toàn bộ hang động trong nháy mắt bắt đầu lắc lư kịch liệt. Hận em rể ngươi a, không khỏi bật cười, mắt thấy hang động dưới lòng đất bắt đầu lung lay sắp đổ. Vô số thạch nhũ nhao nhao rơi xuống bên người, Tiết Vân cắn răng mắng, con mẹ nó còn hận nữa, địa phương quỷ quái này sẽ sụp đổ. Ong, nương theo tiếng ù ù nặng nề, không gian xung quanh chợt vật đổi sao rời, chân mày khẽ nhíu lại, thân thể Tiết Vân chợt buông lỏng, nhìn về phía cảnh tượng bốn phía biến ảo khó lường, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cát vàng đầy trời, gió nổi mây phun, tập trung nhìn lại, Tiết Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt làm sao còn là hang động ngầm ẩm ướt vừa rồi. Giờ phút này, hắn đã sớm ở vào vùng hoang dã mênh mông vô bờ. Thảm thực vật thấp bé rộn ràng nhốn nháo theo sóng nhiệt nặng nề từ từ phiêu diêu. Đây thật sự là, gặp quỷ rồi, khóe miệng co rút, Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm quét mắt một vòng, từng cọng cây ngọn cỏ trước mắt, đều là quen thuộc như vậy. Làm chính mình xuyên qua đến thế giới này quê hương, Tiết Vân làm sao có thể sẽ không nhận ra Long Đô ngoài thành sa mạc hoang dã. Cúi người thuận tay dò xét cát vàng trên mặt đất, Tiết Vân kinh ngạc phát hiện, ngón tay của mình lại trực tiếp xuyên thấu cát bụi, căn bản là không cách nào dùng sức, không thích hợp, ngây người nhìn về phía hai tay của mình. Tiết Vân hạ quyết tâm, muốn thử cảm ứng quái thai vũ trang trong không gian ý thức, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Loại tình huống cực đoan này, chỉ có một loại khả năng, đó chính là, trước mắt hết thảy cũng chỉ là hư ảo hình ảnh, trong hiện thực chính mình hơn phân nửa là bị nào đó tinh thần lực ảnh hưởng. Trước mắt đang ở vào dại ra trạng thái, đáng chết, lần này phiền toái rồi, đứng dậy quan sát bốn phía hoang dã, Tiết Vân nhíu mày, đỡ mặt thở dài, loại ảo cảnh này, nên ra ngoài như thế nào? Ý thức bị mạc danh kỳ diệu vây ở trong ảo giác, kêu thiên thiên bất ứng. Kêu địa bất linh, đối mặt với cảnh ngộ cổ quái này, Tiết Vân dĩ nhiên khóc không ra nước mắt, cũng may ảo cảnh trước mắt cũng không có sát khí rõ ràng. Tựa hồ chỉ là một đoạn ký ức kỳ quái, đang lúc hết đường xoay sở, tiếng xé gió sắc bén đột nhiên từ phương xa gào thét truyền đến. Vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên đường chân trời cách đó không xa nơi hoang dã. Hai đạo thân ảnh nhanh nhẹn dán sát mặt đất bay vút mà đến. Một trước một sau. Tựa hồ là đang truy đuổi lẫn nhau, tốc độ cực nhanh làm người ta không khỏi líu lưỡi. Vụt, một đạo kiếm quang sắc bén thoáng qua, kiếm quang màu đen quét ngang bát hoang, tại chỗ nhấc lên cương phong cùng bụi đất đầy trời. Ta đi, mặc dù biết rõ tất cả đều là ảo ảnh, đối mặt với tình cảnh này, Tiết Vân vẫn vội vàng giơ cánh tay lên che trước người. gió lớn nóng rực thổi qua hoang dã, bụi đất tung bay trước mắt lập tức biến mất vô tung. Tầm nhìn Tiết Vân lúc này khôi phục bình thường, đây là, không khỏi thán phục một tiếng. Trên bãi đất trống cách mình trăm thước, một thân ảnh cao gầy đang thống khổ nằm úp sấp trong hố thiên thạch. Mái tóc dài màu tím tung bay, mắt phượng phối hợp với làn da màu xanh, quái thai trọng thương trước mắt, chính là hư ảnh vừa rồi từ trong siêu vị chi tâm phá không mà ra. Tê tê, tiếng ngựa rít cao từ giữa không trung truyền ra, chiến mã màu đỏ đạp không mà đi, trên vó ngựa cường tráng thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, không nhanh không chậm từ trên bầu trời thả người xuống. Trên lưng ngựa, thân ảnh xinh đẹp phản quang nhìn xuống chúng sinh, áo choàng màu đen đón gió tung bay rất nhiều, trọng kiếm vô phong trong tay dưới ánh mặt trời khúc xạ ra quang mang chói mắt. Không thể nào, trùng hợp như vậy sao? Nhấc mày lên, Tiết Vân thần tình ngạc nhiên, môi run rẩy nói, con mẹ nó, quả thực là oan gia ngõ hẹp a. Quái thai giống như thần linh trước mắt, chính là Tu La Đạo, U Minh công chúa, lúc trước ở Long Đô hoang dã, một đường đuổi giết Tiết Vân, bất giác lùi lại vài bước, cho dù là ảo giác, Tiết Vân cũng cảm thấy áp lực cực lớn, lúc trước quái thai này dẫn theo một đám u linh kỵ sĩ, suýt nữa đem Tiết Vân bước vào tuyệt cảnh, cũng may lúc đó hắn lợi dụng kỹ năng tiềm lôi thuấn thân của Ngưng Tuyết, lúc này mới miễn cưỡng tránh được một kiếp, vật đổi sao rời, lần nữa đối mặt với quái thai hoang dã đáng sợ này. Mặc dù thực lực của Tiết Vân đã sớm đột nhiên tăng mạnh, cũng vẫn cảm thấy sợ hãi. U Minh, ngươi là đồ khốn kiếp. Quái thai tóc tím trong hố thiên thạch vẻ mặt phẫn hận, quay đầu rít gào, ta bất quá là tại lãnh địa của ngươi bên trong săn giết mấy cái nhân loại mà thôi. Vì cái gì, ngươi hết lần này tới lần khác muốn đẩy ta vào chỗ chết. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, Tiết Vân dại ra tại chỗ, như nghẹn ở cổ họng rất nhiều, căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thì ra, ngươi biết đó là lãnh địa của ta. Loảng xoảng, vung trọng kiếm khổng lồ trong tay, thuận thế nhắm ngay đầu quái thai tóc tím. U Minh công chúa biểu tình lạnh như băng thấu xương, trầm giọng trách mắng, địa bàn của U Minh nhất tộc, cho tới bây giờ cũng không cho phép người khác tùy ý đặt chân. Dừng một chút, U Minh công chúa cường điệu nói, kẻ vi phạm, giết không tha. Chương 953, sát khí bất giác đập vào mặt, trọng kiếm chưa ra, đã sớm trấn áp tất cả cơ hội trong phạm vi mấy trăm mét. Chố mắt líu lưỡi sững sờ tại chỗ. Lâu đinh, cho dù biết rõ là ảo giác, đáy lòng Tiết Vân vẫn trầm xuống, hận không thể lập tức xoay người chạy trốn. U Minh công chúa tư thế oai hùng hiên ngang, liệt hỏa chiến mã dưới thân không ngừng đá đạp hoàng thổ, khí tức sinh vật lực trường bàng bạc hết sức phóng thích, thực lực ít nhất đạt tới trình độ titan cấp sơ giai, đồng dạng trong lòng run sợ. Còn có quái thai tóc tím nằm rạp trên mặt đất, hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm, con kiến hôi còn sống vụng, đối mặt với địch nhân cường đại, quái thai tóc tím cuối cùng cũng không được cúi đầu cao ngạo. Quỳ rạp trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ, ta là trong lúc vô tình mới đụng vào lãnh địa của ngươi. Ta thề, từ nay về sau, sẽ không bao giờ bước vào chung kết cốc nửa bước nữa. Cầu ngươi thả ta một con ngựa, mặc dù là tồn tại siêu vị cấp, cao giai, nhưng trước mặt U Minh công chúa thực lực cường đại. Chút thực lực quái thai tóc tím căn bản không đủ nhìn. Giai vị giữa hai người tuy rằng chỉ cách nhau một bước, nhưng sức chiến đấu lại tồn tại một khoảng cách khó có thể vượt qua. Lôi đình thánh mẫu, ngươi làm cho ta rất thất vọng. Thanh âm băng lãnh quanh quẩn trong hoang dã. U Minh công chúa hồn nhiên bất động, vẫn như trước ngồi trên lưng kỳ lân câu, giữa hai lông mày nổi lên thần sắc khinh bỉ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không biết dụng ý thật sự của ngươi ẩn núp vào chung kết cốc sao? Lời này vừa nói ra, lôi đình thánh mẫu đầu đầy tóc dài màu tím lập tức sững sờ tại chỗ. Hai vai không ngừng yên lặng run rẩy, hiển nhiên là có chút chột dạ. Lâu đinh, trầm ngâm một lúc lâu, U Minh công chúa lạnh giọng hỏi, suối thông linh trong chung kết cốc kia, hương vị có ngon không? Đột nhiên ngẩn ra, lôi đình thánh mẫu tại chỗ hoa dung thất sắc, nằm dạp trên mặt đất dáng người uể oải đi xuống, cúi đầu rất nhiều trong hai mắt nhất thời hiện đầy tơ máu. Thông linh chi tuyền, đó là cái quái gì vậy? Hít sâu một hơi, Tiết Vân chỉ cảm thấy đáy lòng có chút kích động. Như thế xem ra, cho dù là ở vùng hoang dã phụ cận Long Đô, vẫn tồn tại rất nhiều tân bí không muốn người biết, chính thức trở thành người gác đêm bất quá hơn 2 năm. Tiết Vân thật sự là còn có quá nhiều địa phương đều không có đi đặt chân qua. đối với những thứ kỳ lạ cổ quái này không hiểu rõ lắm. Cũng là đang trong quá trình thanh lý, giờ phút này, hắn đã âm thầm thề son sắt, đợi sau khi trở lại Long Đô, nhất định phải hỏi thăm tất cả sào huyệt quái thai xung quanh. Rủi ro và lợi nhuận từ trước đến nay tỷ lệ thuận. Đây là logic tầng dưới chót vĩnh viễn không thay đổi. Không phải của ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không lấy đi. Vung trọng kiếm trong tay lên. U Minh công chúa vẻ mặt nghiêm túc nói. U Minh nhất tộc tài sản. Càng là từng chút không cho phép vì ngoại nhân sử dụng. Ầm ầm, tiếng sấm quen thuộc vang lên tại chỗ. Lôi đình thánh mẫu mãnh liệt đứng dậy. Giơ tay liền hướng về phía U Minh công chúa phóng ra đầy trời màu xanh sấm sét. U Minh, ta liều mạng với ngươi. Lôi đình khủng bố đến cực điểm trôi qua tức thì, lấy lôi đình thánh mẫu làm trung tâm, đại địa bốn phương tám hướng trong nháy mắt ầm ầm vỡ vụn. Mái tóc màu tím không gió tự động, vô số cát đá cùng mảnh vụn lơ lửng trên không, lấy lôi quang màu xanh làm dẫn, giống như một tấm lôi võng răng khắp nơi, vây quanh lôi đình thánh mẫu chậm rãi xoay tròn. Không cho ta sống, vậy ta liền mang ngươi cùng xuống địa ngục. Ngẩng đầu phát ra tiếng kêu thê lương. Lôi đình thánh mẫu hai tay mãnh liệt giơ lên, xung quanh lôi đình nguyên tố lập tức bị triệt để kích hoạt. Ầm ầm, sét đánh lôi cầu to bằng nửa sân bóng, ngưng kết giữa không trung. Lúc này trên hoang dã sấm sét cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập tiếng sấm, nhe nhe, thỉnh thoảng còn có thể ngửi được mùi thuốc súng nồng đậm. Địa ngục sao? Hơi nheo hai mắt lại, đối mặt lôi đình thánh mẫu triệt để bảo tàu, U Minh công chúa thần tình bình tĩnh, ung dung mở miệng nói. Ta đã sớm sinh hoạt ở nơi đó. Tang, ánh sáng màu đen lóe lên, cơ hồ không có bất kỳ động tác dư thừa nào, vô phong trọng kiếm ở giữa không trung hời hợt vẽ ra một đường cong. U Minh công chúa vẻ mặt lạnh lùng, vẫn không rời khỏi chỗ cũ, bang bang, máu thịt đầy trời xen lẫn lôi quang, ầm ầm nổ tung giữa không trung. Lôi đình thánh mẫu vừa rồi còn đang điên cuồng phản kích, dĩ nhiên chỉ còn lại có nửa thân thể, cái mông trở lên bị chặn ngang chặt đứt, đều bị trọng kiếm đập thành thịt vụn bay tứ tung, mái tóc dài màu tím rơi lả tả, một cái đầu xinh đẹp từ giữa không trung rơi xuống, giống như quả bóng cao su lăn qua một bên, mắt trợn tròn, trán nổi gân xanh, đến lúc này, biểu tình lôi đình thánh mẫu cũng vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này. Nha nha cái phi, âm thầm mắng mẹ, mắt thấy một màn rung động như thế, vạt áo Tiết Vân đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, như mang gai lưng ngoài lại cảm thấy một trận nghĩ mà sợ. Chỉ một chiêu lực đã đánh gục lôi đình thánh mẫu siêu vị. Đến tột cùng, phải cường thế cỡ nào? May mắn hết thảy trước mắt bất quá là lưu lại ở lôi đình thánh mẫu. Siêu vị chi tâm, bên trong trí nhớ đoạn ngắn, hoàn toàn là kết quả của chấp niệm và oán khí của quái thai xui xẻo này. Nếu không, coi như là Tiết Vân có được thần võ thể thiên phú. Hơn nữa tiểu hoàn tử cùng Hồng Liên này hai đầu, siêu vị cấp, vũ trang quái thai trợ trận. Phòng trừng cũng không đủ người ta U Minh công chúa nhét kẽ răng. Khi nâng trọng kiếm không tỷ lệ thuận với dáng người, U Minh công chúa vỗ vỗ kỳ lân câu dưới thân, xoay người muốn rời đi. Ân đột nhiên dừng lại, hơi nheo mắt lại, quái thai hình người trên lưng ngựa quay đầu nhìn về phía Tiết Vân. Trong con ngươi đen kịt, tràn ngập hồ nghi, ta đi, không tà môn như vậy chứ. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, tim Tiết Vân đã đập đến cổ họng, không có khả năng. Điều này tuyệt đối không có khả năng, cắn mạnh vào, hai chân không ngừng run rẩy. Tiết Vân âm thầm nói thầm, nơi này là lôi đình thánh mẫu, ký ức tại ảnh, căn bản cũng không phải là thế giới chân thật, ta cùng người này, hiện tại vị trí không gian không có khả năng lẫn nhau ảnh hưởng. Như đã nói, chính diện nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của U Minh công chúa. Tiết Vân vẫn còn sợ hãi, nhân loại đê tiện, bên tai, thanh âm lạnh lùng thấu xương kinh sợ nội tâm. Chặt nhíu mày, U Minh công chúa trầm giọng quát, hiện thân đi, ngươi đến tột cùng còn muốn trốn tới khi nào? Thần tình dại ra sững sờ tại chỗ, tâm thần Tiết Vân hỗn loạn, hoàn toàn không biết quái thai cường đại này ám chỉ ý gì. Ha ha, thật là xấu hổ a. Thanh âm vô cùng quen thuộc, đột nhiên vang lên ở phía sau, Tiết Vân mạnh mẽ quay đầu lại, lại phát hiện một nam nhân cao gầy mặc áo gió, đầu đội mũ lưỡi chai từ trong hư không chậm rãi đi ra. Đưa tay cởi mũ ra, mái tóc dài màu bạc bay múa theo gió, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra nụ cười bất cần đời. Người đàn ông trước mắt, rõ ràng chính là Alan bán đứng mình. Chương 954, con mẹ nó, quả nhiên là người này. Khiếp sợ rất nhiều, Tiết Vân cũng không khỏi thở dài một hơi, Lâu Đinh, giờ phút này hắn rốt cuộc cũng hiểu được, trí nhớ ảo giác bên trong, U Minh công chúa chỉ nhân loại, đương nhiên không phải chính hắn, mà là vừa vặn trốn ở phía sau hắn Ellen. Nhân loại lén lút, trong con ngươi đen kịt tản mát ra khí tức lạnh như băng. U Minh công chúa nheo mắt lại, trầm giọng hỏi, ngươi vẫn luôn trốn trong bóng tối, rốt cuộc muốn làm gì? Hoa, đừng hiểu lầm, vội vàng giơ hai tay lên, Ellen trước mắt nhướng mày, lắc đầu yếu thế nói, tôi chỉ vừa vặn đi ngang qua, gặp phải hai đại quái thai các người sống mái với nhau. Cũng không có chút ác ý nào, thuần túy là lòng hiếu kỳ tác quái, nhìn thêm vài lần mà thôi. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức yên lặng trợn trắng mắt, mặc dù là chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, nhưng một chút cũng không trở ngại Tiết Vân khinh bỉ ngải lộ lúc này. Hừ, đã như vậy, vậy ngươi liền lưu lại đi. Bi kê, phóng ngựa xoay người lại, U Minh công chúa vung lên trọng kiếm, kiếm quang sắc bén thoáng qua tức thì, lục quang màu đen lăng không thoáng hiện, sát khí cực hạn mãnh liệt hướng Ellen tập sát mà đi. Bùm một tiếng. Kỳ Lân chiến mã dưới thân đột nhiên ngẩn ra, bất ngờ quỳ rạp xuống đất, U Minh công chúa nhíu mày, Lâu Đinh, vội vàng nhìn xuống phía dưới, đã thấy Kỳ Lân mã bình thường hung hãn dị thường không biết tại sao. Lại trượt chân trước, bị một khối nham thạch bình thường vấp ngã trên mặt đất. Đừng kích động, đã cùng U Minh công chúa kéo ra một khoảng cách rất lớn. Ellen khom người, một tay giơ lên, một khối lập phương cổ quái đang lơ lửng xoay tròn trong lòng bàn tay. Thú vị. Một tay kéo dây cương, chiến mã dưới háng khịt mũi trầm trọng, chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm khối lập phương trong tay Ellen. U Minh công chúa mắt sáng như đuốc, không khỏi cảm thán nói, nhân quả lực, thật không nghĩ tới, lại đụng phải thứ kỳ quái này, chuyện này rất bình thường, không phải sao? Khóe miệng hơi nhếch lên, Ellen cẩn thận cười nói, dù sao, vận khí là thứ rất kỳ diệu, một câu hai ý nghĩa, song phương cũng không có tiếp tục có động tác. Cứ như vậy rằng co thật lâu, thế cho nên, Tiết Vân còn tưởng rằng là ảo ảnh tạp ký ức, xuất hiện bác không nên xuất hiện, tuy rằng rất phiền toái, nhưng người hẳn là rõ ràng, nheo mắt lại, ngồi trên lưng chiến mã, U Minh công chúa trầm giọng nói, ta, vẫn có năng lực giết ngươi, vô phong trọng kiếm trong tay mơ hồ rung động, sát ý nồng đậm tràn ngập ra, ngay cả mặt trời chói chang trên không trung cũng trở nên âm u phi thường. Ta đương nhiên biết, nhún vai. Ellen mỉm cười, bình tĩnh nói, nhưng mà, cậu cũng sẽ phải trả một cái giá nhất định, không phải sao, nâng cằm lên cao ngạo, U Minh công chúa nhíu chặt mày, sau khi cân nhắc nhiều lần chậm rãi thu liễm sát khí. Loảng xoảng, lăng không vung động vô phong trọng kiếm, quái thai trước mắt đeo vũ khí sau lưng, thân kiếm khổng lồ cùng dáng người yểu điệu có vẻ rất không hợp nhau. Nhân loại đê tiện, buộc chặt dây cương, Kỳ Lân câu dưới háng thả người nhảy lên. Móng ngựa tiêu đốt hỏa diễm đạp không mà đi, mắt thấy liên tục kéo lên, hôm nay, ta sẽ buông tha ngươi một lần. Cuồng phong cực nóng thổi quét qua, trên hoang dã lập tức nhấc lên phong trần che mây che trời. Đợi đến lúc gió êm sóng lặng, bóng dáng U Minh công chúa đã biến mất vô tung. Phốp, quỳ gối xuống đất, Ellen ôm chặt ngực, bất giác phun ra một ngụm máu tươi đỏ sậm, không hổ là tồn tại đáng sợ nhất trong cấp Titan, đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Ellen chậm rãi đứng dậy, như chút được gánh nặng, vội vàng điều động sinh lực trường, tạm thời áp chế thương thế của mình trở về. Mặc dù không có chính diện giao thủ, nhưng chỉ dựa vào lục mang tinh kiếm ý vừa rồi đối phương phóng ra. Thân thể và ý thức của Ellen cơ hồ đã bị thương nặng. Nếu quả thật muốn động thủ, bại vong khẳng định là chuyện sớm muộn. Quay đầu nhìn về phía đầu lôi đình thành mẫu cách đó không xa. Ellen lập tức đi tới, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét hồi lâu. Không khỏi vui vẻ cười nói, cũng may, tất cả đều đáng giá. Hai đầu lông mày hiện ra thần sắc tham lam, Ellen lăng không vung tay lên, trong nháy mắt đem cái đầu không hề có sức sống của lôi đình thánh mẫu chia làm hai. Ngay sau đó, một viên tản ra màu xanh quang mang, siêu vị chi tâm, từ sâu trong đầu bay lên không trung, khí tức sinh vật lực trường bằng bạc lập tức khiến cho lôi đình nguyên tố xung quanh cộng hưởng. Mơ hồ có lôi quang màu xanh quấn quanh. Tản mát ra quang huy u ám, ai có thể nghĩ đến Long Đô một chuyến lại có thu hoạch như vậy, một tay đem, siêu vị chi tâm, nâng ở trong lòng bàn tay, Ellen lắc đầu thở dài, đáng tiếc a, lôi đình nguyên tố thuần túy như vậy, căn bản không thích hợp cho quái thai vũ trang của ta sử dụng. Nếu không, thăng cấp trở thành, siêu vị cấp, gác đêm người, cũng là một lựa chọn không tồi. Vô luận là quái thai hay là người gác đêm mà nói. Trừ phi là những cái kia ít có kỳ tài ngút trời. Người bình thường muốn thăng cấp đột phá bình cảnh, siêu vị chi tâm tuyệt đối là không thể hoặc thiếu nhu yếu phẩm. Nhưng thứ này là tinh hoa ý thức của quái thai, chỉ tồn tại trong cơ thể quái thai, siêu vị cấp, trở lên, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Giống như Tiết Vân, người may mắn vừa có được phần thưởng hệ thống, lại có lão sư di tặng. Căn bản là lông phượng sừng lân, từ khi đại tai biến nguyên niên đến nay, mấy trăm năm trong lúc đó, bao nhiêu cường đại người gác đêm bởi vì không có siêu vị chi tâm mà dừng lại ở chung kết cấp. LV, 12 tiêu chuẩn, cả đời, cuối cùng cũng chỉ có thể buồn bực không vui. Yên tâm đi, quay lại mũ lưỡi chai. Ellen chậm rãi đứng dậy, thuận tay đem, siêu vị chi tâm, giơ lên thật cao, ta nhất định vì ngươi tìm được chủ nhân thích hợp. Tuyệt sẽ không để cho ngươi từ nay về sau bị che khuất. Dưới ánh mặt trời chói mắt, một tia lôi đình màu xanh ở trên không trung, siêu vị chi tâm, cực kỳ nở rộ, đậu má, thì ra là có chuyện như vậy. Nhìn hết ảo giác trí nhớ của lôi đình thánh mẫu, Tiết Vân lúc này mới hiểu được. Siêu vị chi tâm, này kiếp trước kiếp này, khó trách vừa rồi cái kia gầy gò nam nhân có thể chỉ bằng cấp B tiềm lực vũ trang quái thai. Liền tấn thăng trở thành siêu vị cấp, tồn tại. Tất cả đều do Ellen ban tặng. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên mơ hồ. Hoàn cảnh xung quanh dần dần vặn vẹo. Nương theo lôi đình lóng lánh lần nữa vật đổi sao rời. Đưa tay che mặt. Trong lúc hoảng hốt, Tiết Vân chợt ngẩn ra. Lúc mở hai mắt ra, đã một lần nữa trở lại trong hang động run rẩy kịch liệt. Nhìn xuống đi, Tiết Vân lúc này mới phát hiện. Siêu vị chi tâm, màu xanh kia đang chậm rãi chuyển động trong lòng bàn tay mình. Lôi đình nguyên tố trải rộng bên ngoài cơ thể vô cùng mỏng manh. Trải qua hai lần bại vong, tinh hoa ý thức trong viên, siêu vị chi tâm, này đã bị tiêu hao quá nhiều. Cái này giống như là một cái người sống, liên tục hai lần bệnh nguy kịch, vô luận là thân thể hay là tinh thần, sớm đã bị hao tổn đến dầu cạn đèn tắt trình độ. Nếu như không xử trí thích đáng, rất có thể sẽ mất đi như vậy. Chương 955, không khỏi nhíu mày, căn bản không nghĩ tới tình huống. Siêu vị chi tâm, này lại hỏng bét như thế. Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút sầu muộn, nhìn chung quái thai vũ trang dưới tay mình. Lâu Đinh, Hồng Liên và Tiểu Hoàn Tử không cần nói chuyện. Ngưng Tuyết, Tử Quỷ và Đại Miêu, trước mắt cũng chỉ là quái thai bình thường mà thôi. Mặc dù có sức chiến đấu nhất định, nhưng so sánh với sự tồn tại của siêu vị cấp, còn có một khoảng cách rất lớn, nhất là con quỷ thú này. Bản thân chính là mới đến, thậm chí ngay cả lục đạo chi lực cũng chưa thức tỉnh, cho dù là Logan hay Ellen, đối với Tiết Vân mà nói, đều là đối thủ cực kỳ cường đại, tương lai hắn phải đối mặt với thế lực cùng địch nhân. Thậm chí có thể so với hai người này còn đáng sợ hơn. Nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân, tuyệt đối là việc cấp bách. Trở tay ném, siêu vị chi tâm, vào trong không gian hệ thống, nơi đó bị vây trong thế giới ý thức của Tiết Vân. Tốc độ dòng thời gian tương đối bất động, ít nhất có thể làm chậm lại dấu hiệu suy bại, đợi sau này có biện pháp tốt hơn, tính toán cũng không muộn. Tiết Vân, có khỏe không? Trong đầu, thanh âm Triệu Thiên Nhất đột nhiên vang lên, hơi ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng đáp lại, ta không sao, địch nhân đã bị ta giải quyết xong, đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Trầm ngâm một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất chậm rãi hỏi, cho nên, ngươi được như ý nguyện sao? Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân đương nhiên biết tên này ám chỉ cái gì. Lâu Đinh, lấy trí tuệ của Triệu Thiên Nhất, làm sao có thể đoán không ra mình mơ ước trái tim siêu vị kia? Ta đi, đây không phải trọng điểm. Phù Diện cười khổ một phen, Tiết Vân lập tức chuyển đề tài, hỏi, tình huống bên kia của ngươi thế nào? Không tốt lắm, ngữ khí Triệu Thiên Nhất vẫn như thường, lạnh lùng nói, tốt nhất là mau ra ngoài nhìn một chút, cục diện rồi dám ngươi tự mình làm ra, tự mình xử lý là tốt rồi. Hả? Nhất thời cảm thấy đầu đầy sương mù. Nhấc mày lên, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía lỗ thủng cực lớn nối liền với thân cây phía trên hang động. Bằng lương tâm mà nói, ngoại trừ có chút lắc lư ra, tựa hồ cũng không có gì ghê gớm à. Tại sao lại nói cục diện rối rắm này? Bĩu môi, thở dài một hơi, Tiết Vân giờ phút này vẫn duy trì hình thái nhân long. Đa trọng vũ trang, khóa chặt lỗ thủng phía trên hang động, Tiết Vân hung hăng đạp xuống mặt đất, lập tức nhấc lên thất thải long tức nóng bỏng. Hóa thành một đạo lưu quang tìm đường cũ vừa rồi xông thẳng lên trời. Ngao, tiếng rồng ngâm cao vút xuyên qua hơn nửa hòn đảo, không có kình thiên mộc ngăn cản, Tiết Vân bay lên không tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên là thoáng qua rồi biến mất, rầm ầm một tiếng, trực tiếp chui ra từ vỏ ngoài của cây khổng lồ chọc trời khô héo. Vừa mới đi tới trên không trung, bên tai gần như lập tức liền truyền đến tiếng kêu quái dị như núi hô sóng thần. Xoay người nhìn lại, Tiết Vân hoàn toàn im lặng, trên bầu trời, mấy vạn con sinh vật tổng hợp phát cuồng đã sớm loạn thành một đoàn. Đã không có kình thiên mộc cân bằng, những này lợi dụng sinh vật khoa học kỹ thuật chế tạo ra tới hung thú tại chỗ gà bay chó sủa. Lá gan lớn một chút, đã bắt đầu công phạt cắn xé lẫn nhau, cẩn thận dè dặt cũng đồng dạng là trà trộn trong đội ngũ lớn. Tùy thời tùy chỗ chuẩn bị sửa mái nhà dột, thậm chí còn có, dứt khoát trực tiếp bay vọt đến, cuồng bạo pháo đài, trên thân thuyền, các loại tùy địa đại tiểu tiện từ trên trời giáng xuống, khiến cho phi thuyền cực lớn một trận chướng khí mù mịt. Trong buồng lái, cửa sổ trước mặt mọi người đã sớm bị chất bài tiết dơ bẩn che khuất hơn phân nửa. Tất cả mọi người đều nghiêm mặt thối, rũ mí mắt lên bộ dáng không nói gì. Ta đi chỗ em rể ngươi, khóe miệng lặng lẽ co giật, ngẩng đầu ở trên bầu trời tìm được Vương Đức Phát cùng Hắc Chân Châu. Hai người sớm đã trốn ở đám mây bên cạnh, căn bản cũng không muốn tiếp cận đại thụ bên cạnh khu vực. Khá lắm, dưới tình huống như vậy chẳng lẽ hai người các ngươi không chuẩn bị ra tay áp chế một chút sao? Đối mặt với chất vấn của Tiết Vân, hai người vẫn là vẻ mặt thờ ơ như cũ, giữa hai hàng lông mày ít nhiều mang theo chút ý tứ ghét bỏ. Quản, ngươi muốn đại gia ta quản thế nào? Đầu trứng kho trụi lùi dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng chói mắt. Vương Đức Phát hai tay mở ra, bĩu môi nói, những thứ này đồ chơi phát điên còn chưa tính, còn đầy trời đều là cứt đáy rắm. Đại gia ta mới lười chuyến này sạp nước đục đâu. Đừng nhìn tôi, lắc đầu, Hắc Chân Châu liên tục khoát tay nói, bị thương chảy máu, gãy tay gãy chân tôi đều nhận, duy chỉ có mấy thứ này. Ừ, nói tóm lại, tôi thích sạch sẽ, bang bang. Tiết Vân phất mạnh tay. Trong nháy mắt đem một con thú không có mắt đánh chết thành bột mịn. Chất lỏng màu vàng dơ bẩn đến cực điểm lập tức bắn tung tóe khắp người hắn. Một cỗ mùi vị ghê tởm gay mũi, lập tức từ trong xoang mũi tràn khắp cả người. Cái loại cảm giác này, quả thực làm cho người ta ghê tởm. Chuối, cái ba, lê, cho đến giờ khắc này, Tiết Vân mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách chân trời hai tên kia trốn xa như vậy, giống như là gặp được ôn thần vậy. Kình thiên mộc, bại phong không chỉ làm cho sinh vật tổng hợp lấy lại tự do, còn trực tiếp làm cho chúng khôi phục sinh mệnh lực, liên tiếp khôi phục, còn có hệ thống trao đổi chất và bài tiết tốc độ cao. Những thứ ghê tởm trong cơ thể chúng, chính là chứng cứ chắc như đinh đóng cột. Đồ khốn kiếp, phất tay tế xuất thất thải long tức, nhiệt độ cực cao, trong nháy mắt bốc hơi dơ bẩn trên Tiết Vân long giáp sạch sẽ. Đều thành thật một chút cho ta. Nương theo một tiếng gầm giận dữ, long uy khủng bố chí cực phóng lên cao, mang theo dị mang bảy màu sặc sỡ, hướng bốn phương tám hướng huyên náo phát ra, ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng cả hải vực. Mấy vạn con thú hợp thành lấy khoa học kỹ thuật sinh vật làm gốc mà đặc biệt chế tạo ra, tại chỗ đình chỉ động tác, giống như mất đi linh hồn bỗng nhiên lơ lửng dại ra. Ngay sau đó, long ảnh đen kịt từ đỉnh đầu Tiết Vân ầm ầm chui ra, ngửa đầu hướng trời cao hết sức gào thét, ngao, huyệt thiên trúc long uy thế chấn nhiếp tứ phương, thú nhân hợp thành dày đặc trợn mắt. Nước miếng chảy xuôi từ trên bầu trời lần lượt rơi xuống. Trong giây lát, trên hải vực quần đảo Florence, đại lượng sinh vật tổng hợp phảng phất như mưa rơi xuống đại dương xanh thẳm. Mặt khác một bộ phận xui xẻo quỳ, càng là cứng rắn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều trở thành một bãi hôi thối bùn nhão. Xử lý coi như không tệ. Trong buồng lái, lông mày rõ ràng có chút uể oải. Triệu Thiên Nhất đã sớm tháo mũ sắt ra, âm thầm nhấn mạnh, bất quá, công tác thanh lý thiết giáp bên ngoài phi thuyền, người cũng phải cùng nhau giải quyết. Tại chỗ không nhịn được bật cười, Tiết Vân đang chuẩn bị cùng tên này tranh luận vài câu. Sau lưng cự mộc chọc trời đột nhiên phát ra một tiếng vang quái dị. Ngay sau đó, vỏ cây khô héo cùng cành lá nhao nhao bắt đầu sụp đổ. Đại lượng mảnh gỗ theo chết đi kình thiên mộc từng tấc sụp đổ. Mọi người không khỏi nhìn lại, đồng thời lựa chọn trầm mặc, mau nhìn. Bên trong gốc cây, hình như có người, Gia Cát Cương thốt lên, chương 956, ngạc nhiên nhướng mày, Tiết Vân vội vàng nhìn về phía đại thụ rách nát phía sau. Quả nhiên, nương theo lớp vỏ cây cùng cành khô từng bước tán loạn. Chỉ còn lại có một nửa gốc cây, đang ngồi ngay ngắn một thân ảnh hơi có vẻ tịch mịch. Lâu Đinh, nheo mắt lại, Tiết Vân Cách không tập trung nhìn lại, chính là nam nhân khô gầy vẫn luôn điều khiển quái thai Kình Thiên Mộc kia. Còn sống không? Quái thai vũ trang Kình Thiên Mộc bị Tiết Vân chém giết ngay tại chỗ. Hơn nữa còn lấy đi, siêu vị chi tâm, trong cơ thể, nam nhân gầy gò làm chủ nhân mặc dù chịu chút ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ không trực tiếp mất mạng. Chẳng qua, bởi vì quái thai vũ trang chết bất đắc dĩ, dẫn đến trung khu ý thức bị hao tổn. Từ nay về sau, hắn sẽ mất đi tất cả năng lực, hoàn toàn trở thành tay trói gà không chặt người bình thường. Như vậy cũng tốt, đừng để hắn tắt thở. Qua cửa sổ buồng lái, lạnh lùng nhìn nam nhân trong gốc cây, thanh âm Triệu Thiên Nhất chợt vang lên bên tai Tiết Vân. Ngươi hẳn là hiểu, chúng ta hiện tại cần gấp thu thập tình báo. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, thả người trong nháy mắt đi tới bên cạnh nam nhân gầy gò. Đáng chết, vỏ cây vây quanh thân dần dần điêu linh suy tàn, nam nhân trước mắt lộ ra chân dung gầy như que củi. Tứ chi héo rút đã sớm là đầu đầy mồ hôi, còn chờ gì nữa, động thủ đi, Lâu Đinh, tự biết không có đường sống. Nam nhân cắn chặt răng, phẫn hận nhìn chằm chằm Tiết Vân, chỉ cầu có thể thống khoái chết đi, mí mắt cụp xuống. Tiết Vân bất đắc dĩ nhìn địch nhân trước mắt, một lúc lâu cũng không lên tiếng đáp lại, được làm vua thua làm giặc. Xưa nay có, nếu ở trên chiến trường không thể buông tha, tự nhiên cũng chỉ có thể là kết cục ngươi chết ta sống. Đừng nóng vội, chặt nhíu mày, Tiết Vân thẳng thắn nói, có người muốn gặp ngươi. Sửng sốt, nam nhân gầy yếu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên một tia bất an cùng sợ hãi. Cái chết không đáng sợ, phần lớn thời gian chân chính làm cho người ta tuyệt vọng thường thường là sống không bằng chết chịu tội. Không đợi đối phương có phản ứng, thân ảnh màu vàng cực lớn từ trong hư không thả người ra. Vung tay triệu hồi quỷ thú nhe răng trợn mắt, hướng nam nhân gầy gò mặt ngơ ngác bĩu môi. Tiết Vân trầm giọng hạ lệnh, quy lùa vũ, mang theo người này đi theo ta. Lắc lư cái đuôi phía sau, đã thành thói quen đảm đương. Xe tải nhỏ của Tiết Vân, bộ lông cả người mèo lớn lập tức nổi lên. Việc nhân đức không nhường ai đánh về phía nam nhân vẻ mặt mơ hồ. Há miệng liền ngậm cổ áo đối phương lên. Ầm ầm, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, vốn là cự thụ chọc trời sừng sững ở đám mây cuối cùng vẫn toàn diện sụp đổ. Hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực cung cấp, thân cây thật lớn liên tiếp sụp đổ, nhấc lên bụi mù mảnh vụn bay lên trời. Chỉ chốc lát sau liền che đậy ánh mặt trời cùng tầng mây trên không trung. Hiu! Hai chùm sáng nhanh chóng từ trong sương mù dày đặc tung người lao ra. Với con mèo lớn phía sau, Tiết Vân không dừng lại chút nào, kéo bảy màu liêu quang bay vút lên bom tàu. Lão đại, anh thật sự là đẹp trai. Gia Cát Cương Thiết vội vàng tiến lên, giơ ngón tay cái lên nói, nhất là bị bắn tung tóe một thân nước vân, sau đó bộc phát một cái kia. Quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, một ngụm máu già thiếu chút nữa phun ra. Nghĩ đến cảnh tượng cứt đái không chịu nổi trên bầu trời vừa rồi, Tiết Vân nhất thời lại cảm thấy một trận ghê tởm. Nha nha phi, cháu trai này, quả thực là bình nào không mở, bình nào không mở, đang muốn giáo huấn tên tiểu tử thối Gia Cát Cương Thiết này một chút. Phía sau lại đột nhiên truyền đến hai đạo tiếng xé gió sắc bén. Thanh sắc kiếm quang thoáng qua rồi biến mất, Vương Đức Phát giống như một chiếc máy bay lượn, nghiêng ngả lảo đảo rơi xuống bom tàu. Con mẹ nó, cuối cùng cũng xong. Sờ sờ cái đầu như trứng kho, lão đầu chọc trước mắt trực tiếp ngửa đầu ngã xuống sàn tàu. Tư thế hình chữ lớn hít sâu một hơi, những này ly kỳ cổ quái hợp thành thú. Còn có kia cây chết tiệt đại thụ, từng cái giống như là nội tiết mất cân đối, uống nhiều thuốc sổ dường như, cùng chúng nó tác chiến. Quá con mẹ nó có tâm lý gánh nặng, về điểm này, tôi đồng ý, trực tiếp từ trên bầu trời thoáng hiện tới, chân châu đen nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Cánh mỏng như cánh ve phía sau trong nháy mắt phân giải, hóa thành một đoàn lưu thể trong suốt, ầm ầm biến mất ở trước mắt mọi người. May mà chúng ta tránh xa, nếu không trên người nhất định sẽ lưu lại mùi ghê tởm. Lời này vừa nói ra, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Vân, ánh mắt tràn ngập đồng tình. Nhìn tôi làm gì? Nhấc mày lên, Tiết Vân vội vàng chứng minh mình trong sạch nói, trên người ta lại không có loại mùi này. Ngay sau đó, tất cả mọi người rất tự nhiên mà cùng hắn kéo ra một đoạn khoảng cách. Thậm chí ngay cả mèo lớn cũng vung động ném nam tử khô gầy xuống. Hấp tấp tiến lên, kích động cái mũi ngửi ngửi trên người Tiết Vân, lập tức thần tình khó chịu phun ra đầu lưỡi đỏ tươi. Trên trán hiện đầy hắc tuyến, Tiết Tiết Vân nhất thời im lặng. Theo đạo lý mà nói, sau khi trải qua long tức tẩy lễ thân thể không nên còn lưu lại bất kỳ vật dơ bẩn nào mới đúng. Không sai, nhất định là tác dụng tâm lý của đám lừa đảo này. Khẳng định không sai, mọi người chú ý, thiết bị phát ra giọng nói trên bong tàu đột nhiên có phản ứng. Thanh âm hơi lạnh như băng của Triệu Thiên Nhất từ trong hệ thống phát thanh truyền ra. Trải qua ta nhiều lần xác nhận, trước mắt trên đảo đã không có nguy hiểm, ít nhất có thể nói là tương đối an toàn. Dừng lại một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, cho nên, ta quyết định lập tức tiến hành phi thuyền đổ bộ bài tập. Quá trình có lẽ sẽ có chút sốc này, những kia còn không có trở về buồng lái người. Xin các người tự mình bảo trì cân bằng, để tránh ngã sấp xuống, chết tiệt, bao gồm Tiết Vân ở bên trong. Tất cả mọi người trên bong tàu đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là ý gì? Mạnh mẽ từ trên mặt đất bò lên. Vương Đức phát vẻ mặt ngạc nhiên, trừng mắt hỏi, cái gì gọi là tự mình bảo trì cân bằng a? Ta như thế nào cảm giác lời này có chút khiếp sợ đâu này? Tin tưởng ta, cảm giác của ngươi không sai. Tàn thuốc trên khóe miệng bất giác rơi xuống đất, ôm chặt hàng rào kim loại hai bên bong tàu. Ivanov cười khổ nói, lúc trước ngươi và Tôn Kiêu Long vẫn trong trạng thái hôn mê, cho nên căn bản không biết tiểu tính của vị tiểu ca họ Triệu này. Phàm là hạng mục cần chú ý, đó chính là thật sự phải đặc biệt chú ý. Đừng nói nhảm nữa, rút lui, linh hồn Amazon, mở rộng hai tay vòng ôm lấy một cây cực lớn kim loại cột trụ. Gia Cát Sắt Thép vẻ mặt cầu xin nói, ca mấy người, mau tìm cái rắn chắc địa phương mèo, bảo mệnh quan trọng hơn a. Ầm ầm. Không đợi Tiết Vân có động tác, phi thuyền khổng lồ đã bắt đầu chậm rãi khởi động, tiếng nổ đinh tai nhức óc, cùng với nhịp tim dồn dập của mọi người trên bong tàu càng diễn càng mãnh liệt. Chương 957, pháo đài cuồng bạo, cực lớn chậm rãi di chuyển, không ngờ lơ lửng trên bầu trời khu vực Kình Thiên Mộc vừa rồi. Ở đó, Lâu Đinh, đã sớm có một cái hố sâu không thấy đáy, vừa vặn là dấu vết lúc trước, Kình Thiên Mộc, chui ra từ dưới đất lưu lại. Mưa gió sắp đến, lòng người hoảng sợ, mọi người trên bong tàu đã sớm run sợ trong lòng, lúc này lại chạy tới buồng lái đã không còn kịp. Lấy thói quen của Triệu Thiên Nhất mà nói, là tuyệt đối sẽ không chờ bọn họ, cho dù là Hắc Chân Châu tính cách trầm ổn cũng không dám lơ là, khom người hạ thấp trọng tâm. Nắm chặt hàng rào kim loại bên người, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Lão đại, hàng này làm sao bây giờ? Gia Cát Cương đột nhiên hỏi, hơi ngẩn ra. Tiết Vân cũng nắm chặt tay vịn đột nhiên nhìn lại, lại thấy nam tử gầy gò vừa rồi bị bắt đang bất lực nằm dạp trên bong tàu. Vẻ mặt mơ hồ, căn bản không thể đứng dậy bình thường, chuẩn bị khởi động hình thức căn cứ pháo đài, đếm ngược chính thức bắt đầu. 10, 9, tiếng thông báo lạnh như băng của trí năng AI đột nhiên vang lên trong khoang thuyền. Cái gọi là hình thức căn cứ pháo đài, đến tột cùng là cái quỷ gì, người ở đây không một ai hiểu được, mọi người không hiểu. Cũng không dám hỏi, càng con mẹ nó không có thời gian đi truy vấn, nằm rãnh, nhịn không được chửi tục trước mặt mọi người. Tiết Vân hoàn toàn choáng váng, Lâu Đinh lại nhìn bộ dáng uể oải không phấn chấn của nam nhân gầy gò. Chỉ dựa vào thân thể nhỏ yếu đuối của đối phương, cho dù vừa rồi không bị mình trọng thương, phòng trừng cũng không chịu nổi giày vò của Triệu Thiên Nhất. Người này là thủ hạ của Alan, hơn nữa nhất định rất được trọng dụng, nếu không, Alan cũng sẽ không đem siêu vị chi tâm mà mình mạo hiểm đạt được cho hắn sử dụng. Nói không chừng, thật đúng là có thể từ tên này trong miệng biết được Rosen tung tích. Cũng không phải là không có loại khả năng này. Tóm lại hắn rất trọng yếu, tuyệt không thể xảy ra bất cứ sơ suất gì. Ngưng tuyết, nương theo một tiếng hét lớn, nhiệt độ trên bong tàu đột nhiên giảm mạnh. Hàn ý thấu xương từ phương vị Tiết Vân, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn ra. Chân đẹp thon dài từ trong hư không bước ra, cầm trong tay băng tuyết quyền trượng, một thân bạch y băng xương nữ hoàng nháy mắt hướng nam tử gầy gò vươn cánh tay mảnh khảnh. Tóc bạc ngang tai không gió tự động, một chút hàn ý sắc bén ở đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ. Thoáng qua tại chỗ cách không mà đi, đinh, tiếng vang thanh thúy làm cho người ta không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó, tứ chi nam nhân khô gầy ngưng kết ra băng tinh dày, vừa vặn đem hắn cùng bong tàu vững vàng cố định cùng một chỗ. Hình thức căn cứ pháo đài khởi động, pháo đài cuồng bạo, trên không trung chấn động mạnh, lập tức thẳng đứng xuống phía dưới, dùng tốc độ cực nhanh ầm ầm rơi xuống mặt đất. Trong buồng lái, Triệu Thiên Nhất nhìn chằm chằm mũ sắt kim loại, mặt không chút thay đổi, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ. Về phần Tiểu Cốt cùng Mộc Do Mỹ, thì là đã sớm tiến vào đặc biệt, vì thế mà thiết kế giảm trọng lượng trong khoang thuyền. Bởi vậy cũng không có gì khác thường cảm giác, chỉ có những người trên boong tàu, gia tốc trọng lực đột ngột mang lại lực ly tâm mạnh mẽ và mạnh mẽ. Cái loại ảo giác ngay cả tóc gáy cũng dựng ngược lên. Cũng không phải là cảm thụ tốt đẹp gì. Triệu Thiên Nhất, em gái ngươi, phu, da mặt cùng ngũ quan hướng lên trên vô cớ nhấc lên. Tiết Vân dĩ nhiên là sinh không thể luyến, cho dù là khí lực chửi má nó cũng không dùng được. Em mờ, bíp mè, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Không có chỗ nào là biểu tình vặn vẹo bên ngoài đau đến không muốn sống. Mặc dù thiên phú dị bẩm người gác đêm, nhưng nói cho cùng cuối cùng vẫn là nhân loại. Đối với loại này phản thường lý bức hạ phương thức, căn bản cũng sẽ không có bất kỳ tính thích ứng. Đông, va chạm mạnh vào lớp vỏ của hòn đảo. Pháo đài cuồng bạo, ngoại hình giống như con cua cứ như vậy hạ cánh thành công. Ếch, há miệng phát ra tiếng kêu rên như có như không. Sắc mặt da cát cương cương xanh mét, kiểu tóc đầu to mang tính biểu tượng đã biến thành ổ gà rừng. Hình tượng Long Đô đệ nhất Nguyễn Cơm Vương đến đây hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mắt nhìn vua cơm mềm chật vật bên cạnh, cố nén nôn mửa xúc động, Tiết Vân miễn cưỡng đứng dậy, mở miệng hỏi, mọi người, có khỏe không? Tê, hút mạnh một hơi thuốc, tê liệt tựa vào góc tường, Ivanov run rẩy giơ cánh tay kẹp thuốc lá lên, dùng cái này ý bảo mình còn ở nhân gian, ta là ai? Vỗ vỗ cái đầu chọc chọc, Vương Đức phát ánh mắt dại ra, ngửa đầu hỏi, ta từ đâu tới, ta, lại muốn đi nơi nào? Khá lắm, nhìn không ra. Náo loạn nửa ngày lão đầu chọc này còn là một chiếc da à. Khóe miệng co rút, Tiết Vân không khỏi lắc đầu cười khổ. Thật sự là ngay cả khí lực châm chọc cũng không có. Nghiêng ngả lảo đảo đi tới bên cạnh người đàn ông gầy gò. Chỉ thấy người này giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Hai mắt trắng bệch thè lưỡi ra. Khóe miệng càng tràn đầy nước miếng. Không ngờ đã sớm hôn mê. Hắn thế nào? Ôm ngực, chân châu đen cũng khó chịu hỏi. Hoàn hảo. Chỉ là ngất xỉu mà thôi, giơ tay lên, băng tinh ngưng kết ở tứ chi nam tử khô gầy trong nháy mắt dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hòa tan thành chất lỏng, một tay khiêng lên vai, ngẩng đầu nhìn về phía ngọc trai đen, Tiết Vân mở miệng nói, tôi dẫn người này đến phòng y tế trước, hắn rất quan trọng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào, mọi người sau khi bình tĩnh lại thì đến khoang điều khiển tập hợp. Yên lặng gật đầu, Hắc Chân Châu cắn răng đứng dậy. Muốn đi xem lại những người khác tình huống như thế nào. Rung động kịch liệt, đột nhiên lại quật khởi lần nữa. Con mẹ nó, vừa mới đến lối vào cabin chính. Tiết Vân vội vàng dừng bước, không khỏi ngẩng đầu mắng. Đến tột cùng có xong hay không? Con tới, ầm ầm, thiết bị kim loại cơ giới ma sát lẫn nhau phát ra tiếng động lạ đột nhiên quật khởi lần nữa. Pháo đài cuồng bạo, cực lớn bắt đầu phân giải tổ hợp lại. Liên đội hình trụ kim loại từ hai bên thân thuyền nhô đầu ra. Lập tức hung hăng chui vào nham tầng dưới mặt đất, khẩu đội khổng lồ được cố định trên áo giáp bên cạnh phi thuyền. Khẩu pháo dữ tợn vừa vặn tất cả đều nhắm ngay bãi biển trống trải phía nam hòn đảo. Nơi đó là nơi duy nhất có điều kiện để cho thuyền cập bến an toàn. Khiến người ta bất ngờ chính là, cả chiếc cuồng bạo pháo đài, sau khi đổ bộ lên đảo, lại cắm rễ ngay tại chỗ, biến hóa thành một căn cứ tạm thời có biện pháp phòng ngự công nghệ cao. Ngay sau đó, mấy trăm người máy hình thức thống nhất đều nhịp từ trong khoang thuyền đi ra. Ngoại hình của những tên này tạo hình giống như bộ xương khô mà T-800 từng sử dụng. Sự khác biệt duy nhất là biểu cảm của chúng sẽ có vẻ đờ đẫn hơn và không có cảm xúc gì khi so sánh với T-800. Đã xong, hạ cánh thành công. Hơi sửng sốt, mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên. Trong khoang thuyền lại vang lên thanh âm của Triệu Thiên Nhất. Nhưng để an toàn, tốt nhất tạm thời không nên lắc lư trên đảo. Chuyện dò đường có thể giao cho người máy làm. Nghe vậy, mọi người nhao nhao không nói gì. Lần nữa ngồi xuống tại chỗ. Cảm giác mình còn chưa bình tĩnh lại, bĩu môi. Tiết Vân như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Vai khiêng người đàn ông gầy gò. Đang muốn tiếp tục đi về phía phòng y tế. Trong loa phát thanh khoang thuyền, Triệu Thiên Nhất tiếp tục lạnh lùng nói. Tiết Vân, đem tên này mang đến phòng thí nghiệm. Là thời điểm thu thập thêm một ít tình báo hữu dụng. Chương 958. Phòng thí nghiệm được thiết lập ở sâu trong lòng, pháo đài cuồng bạo, gần căn nhà xác quỷ dị kia. Nghe nói an bài như vậy, là vì thuận tiện Triệu Thiên Nhất tùy thời có thể lấy tài liệu ngay tại chỗ. Lúc giải phẫu sinh vật nhân tiện đem thí nghiệm cũng làm. Tiết kiệm thời gian cũng tận khả năng lợi dụng không gian. Đây là khu vực riêng tư của hắn. Lâu Đinh, dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối không cho phép những người khác tùy ý tiến vào. Cốc cốc, tiếng bước chân nặng nề vang lên trong hành lang kéo dài. Lại thay thân thể khô lâu cơ giới, T-800 một tay xách lên nam tử gầy gò như cá chết. Sải bước kiêu ngạo dẫn đường phía trước, dọc đường, không ít máy móc đi ngang qua thấy thế, vội vàng dựa vào hai bên trái phải tránh đường, sợ có chút trở ngại cùng chống đối, loại bỏ trạng thái, Đa Vũ Trang, Tiết Vân một đường đi theo phía sau, nhìn bóng lưng cao lớn của khô lâu máy móc trước mắt. Không khỏi có chút cảm khái rất nhiều, lúc trước cái kia một lòng chỉ muốn sống sót cơ giới sinh mệnh thể. Bây giờ lại sớm đã trở thành khống chế cả chiếc to lớn phi thuyền trung khu ý thức. Nơi tuyệt vời, chính là ở đây, sinh mệnh cố nhiên là yếu ớt, nhưng cũng tràn ngập kỳ tích. Khi gặp phải khốn cảnh, chúng nó luôn có thể tìm được đường ra của mình. T-800, lông mày nhếch lên, Tiết Vân hỏi, cho nên nói, hiện tại bên trong chiếc phi thuyền này hết thảy, ngươi đều có thể tùy tâm sở dục khống chế. Hơi ngẩn ra, không khỏi thả chậm bước chân. T-800 quay đầu đáp, hồi bẩm chúa công, ngoại trừ khu vực cực kỳ nhạy cảm. Trên cơ bản, chiếc phi thuyền này chính là thân thể mặt tướng hiện giờ. Tự nhiên là có thể tùy ý điều khiển. Khu vực mẫn cảm, MBQMG, nâng cằm lên, Tiết Vân có chút hăng hái nói, là chỉ địa phương nào? Cái này, ví dụ như, Lâu Đinh, đột nhiên dừng bước, bộ xương kim loại đen kịt biểu tình cực kỳ khó xử. Do dự một hồi lâu, T-800 lúc này mới vẻ mặt cầu xin đáp, phòng động cơ, phòng lưu trữ năng lượng cùng với phòng thí nghiệm chúng ta sắp tới. Đều là những nơi cuối cùng không thể khống chế, cũng không thể tùy ý đặt chân. Quả nhiên, tên Triệu Thiên Nhất này đúng là vẫn giữ lại một tay. Cùng Tiết Vân hoàn toàn bất đồng, tín nhiệm vô điều kiện đối với Triệu Thiên Nhất mà nói. Tuyệt đối là xa xỉ phẩm hiếm có, hắn càng tin tưởng lợi thế trong tay cùng với logic tầng dưới chót nhất. Chúa công, quay đầu thâm thúy nhìn Tiết Vân một cái. Trong con người máy móc hiện lên một tia phiền muộn như có như không. Bộ xương máy móc cao lớn trầm ngâm một lát, lấy hết dũng khí mở miệng nói, vô luận là chúa công ngài, hay là ân công lão nhân gia, đối với ta đều có tái tạo tri ân, cho nên, phàm là hai vị mệnh lệnh, ta đều sẽ không chút dư lực đi chấp hành, cho nên, nếu có một ngày, các ngươi lưu lạc đến muốn trở mặt thành thù trình độ. Dừng một chút, T-800 cắn chặt răng, trịnh trọng nói, ta duy nhất có thể làm, chính là dập tắt sinh mệnh của mình chi hỏa. Hai bên không giúp đỡ, đem hết thảy đều trả lại cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân không khỏi hơi ngẩn ra, không khỏi sững sờ tại chỗ. Ai có thể nghĩ đến, từ trước đến nay trung nhị kim loại mụn đầu, lại có ý nghĩ như vậy. Trong mắt T-2, sở dĩ hắn còn có thể sống tạm trên đời, đều là nhờ phúc của Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất, nếu như không phải hai người này. Ý thức của mình chỉ sợ đã sớm mất đi trong cuộc chiến Long Đô. Điều này cũng nói rõ từ bên cạnh, cho dù là người không giành thế sự nhất, cũng đều nhận ra rõ ràng lý niệm không hợp giữa Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất. Đối mặt với hai người cũng có ân tình với mình, người máy trước mắt lưỡng nan rất nhiều, thà rằng hy sinh chính mình, cũng không muốn trở thành đồng lõa của bất luận kẻ nào. Ai, thật sự là một đại ngu ngốc, bàng một tiếng, Tiết Vân chợt tiến lên một bước. Thuận thế nhảy lên hung hăng gõ lên trán T-800 một cái, chúa công, ngài đây là, sờ kim loại đầu, T-800 vẻ mặt ngạc nhiên, hay lắm, vẫn ngu xuẩn như trước, nhíu mày, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn chằm chằm người máy, hơi có không vui nói cho cùng, ngươi tại sao phải vì người khác mà sống, trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, T-800 biểu lộ có chút dại ra, trong lúc nhất thời đúng là không nói gì để chống đỡ. Nếu quả thật có một ngày như vậy, nhanh chóng cách hai chúng ta thật xa, tìm một chỗ đi làm chuyện mình thích làm, cũng không cần phải lội qua bãi nước đục này. Không để ý tới sự kinh ngạc của robot, đem hai tay đút ở trong túi, Tiết Vân trầm giọng nói, sinh mệnh của ngươi thuộc về chính ngươi, về phần muốn sống như thế nào, dùng phương thức gì đi sống, đó đều là chuyện của ngươi. Ngẩng đầu hít sâu một hơi, khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, thở dài nói, thế giới này cũng không tốt đẹp. Nhưng, người vĩnh viễn có quyền lựa chọn, trong hành lang lạnh lẽo, người máy cao lớn bất động, trong hạch tâm ý thức cơ giới vẫn là một mảnh mờ mịt. Giờ này khắc này, hệ thống trí năng cao cấp phức tạp hơn nữa, cũng không cách nào giải thích ra hàm nghĩa sâu sắc trong lời nói của Tiết Vân. T-800 tuy rằng không hiểu lắm, nhưng lại có thể cảm giác được nhiệt độ bao hàm toàn diện này. đó là nhiệt độ mà sinh mệnh thật sự mới có được. Nhìn như đơn giản, lại căn bản không thể dùng cái gọi là năng lực tính toán cao siêu đi giải thích. Dù sao, tự do và tôn nghiêm, từ trước đến nay không liên quan đến logic. Còn đứng đó làm gì? Mau dẫn đường đi. Bất chi bất giác, Tiết Vân đã đi tới hàng đầu, không khỏi quay đầu lại nói, vạn nhất nếu chậm trễ lâu, Triệu Thiên Nhất cháu trai kia khẳng định lại sẽ oán giận lão tử không có khái niệm thời gian. Mạnh mẽ lấy lại tinh thần, T-800 gật đầu, lập tức đem nam tử gầy gò hôn mê khiêng lên đầu vai. Bước chân cũng không khỏi nhanh hơn rất nhiều, giờ này khắc này, hầu như không ai chú ý tới. Trong góc trần nhà, một con nhện máy móc vừa vặn chỉ to bằng hạt gạo, đang nhìn chằm chằm hai người trong hành lang dài. Con người rậm rạp không ngừng chuyển động, camera mini giấu ở trong đó đang lóe ra quang mang khác thường. Bên kia, trong phòng thí nghiệm Triệu Thiên Nhất đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Trong ống kính trên sống mũi, đang chiếu hình ảnh chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy. Một màn vừa rồi, đã bị Triệu Thiên Nhất thu hết vào đáy mắt. Quyền lựa chọn, đẩy kính, như trước thần sắc như thường mà mút lấy kẹo que. Triệu Thiên Nhất ngẩng đầu lên, yên lặng lắc đầu nói, nếu quả thật có thể lựa chọn, lịch sử nhân loại cũng sẽ không lần nữa dẫm vào vết xe đổ. Kỳ thật, loại này cái gọi là quyền lựa chọn, bất quá chính là chúng ta loại này ngạo mạn sinh vật sáng tạo ra tê liệt tự ta một cái từ ngữ mà. Thôi, đưa tay ấn nút bên cạnh kính, hình ảnh theo dõi trong con người lập tức im bặt, rút kẹo mút đã biến hình ra khỏi miệng. Triệu Thiên Nhất cảm khái nói, Tiết Vân a Tiết Vân, ta cũng hy vọng, có một ngày, chúng ta tốt nhất không nên trở thành địch nhân, thế sự khó liệu. Ta và ngươi chung quy là phàm nhân nước chảy bèo trôi mà thôi. Chương 959. So với bầu không khí u ám trong hành lang khoang thuyền, phòng thí nghiệm trước mắt không chỉ có vẻ sạch sẽ có trật tự, tỷ lệ ánh sáng lại càng vừa vặn. Nhát mắt chân chối quét qua các loại thiết bị kỳ quái trong phòng thí nghiệm. Lâu đinh, giống như Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên, Tiết Vân đối với tất cả mọi thứ đều tràn ngập lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ta đi, có chút ý tứ. Loay hoay trước mắt một bộ thiết bị cực lớn tương tự như kính hiển vi cộng hưởng từ. Tiết Vân trừng to hai mắt, thần tình tò mò hỏi, thứ này dùng để làm gì? Giống như quan tài, phòng trừng đồng thời nằm vào ba người cũng không ngại chen chúc. Kêu gọi T-800 đem nam tử gầy gò cố định ở trên một cái ghế kim loại đặc chế. Chậm rãi quay đầu lại, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng đáp, đây là máy lấy mẫu nano siêu âm, công năng của nó không khác gì quan tài. Có ý gì ha? Không rõ nên nhíu mày. Tiết Vân đầy bụng hồ nghi, thuận tay đẩy ra tầng cao nhất của dụng cụ trước mắt. Hứ, sương mù màu trắng nồng đậm từ khe hở ầm ầm chút xuống. Hàn ý thấu xương đánh úp lại, một cỗ mùi quỷ dị mà gai mũi lập tức tràn ngập ra. Cái này, đứng sững tại chỗ, cho dù Tiết Vân kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Bên trong dụng cụ khổng lồ, một thi thể quái thai lạnh như băng đang an tĩnh nằm trong đó. Thi thể đã sớm mục nát không còn hình dáng, ít nhất có một nửa thân thể đã biến thành xương khô. Lâu đinh, chất lỏng màu trắng ngà không ngừng nổi lên bọt, mơ hồ có thể nhìn thấy tàn tích của lông và răng. Còn lắng đọng ở đáy chất lỏng, mùi vị dị thường gay mũi kia, chính là từ nơi này tản mát ra. Nằm rãnh, vội vàng khép nắp máy lại, Tiết Vân nhịn không được chửi tục. Quay đầu thần tình khiếp sợ nhìn về phía Triệu Thiên Nhất. Ta đã nói rồi, tác dụng của quan tài không khác gì. Đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất cầm lấy một ống tiêm, mặt không chút thay đổi giải thích. Chức năng chính của thiết bị này là tăng tốc độ phân hủy của các mẫu thử nghiệm. Nhanh chóng phân hủy các chất hữu cơ trong cơ thể và sau đó bảo tồn độ tươi của mẫu càng nhiều càng tốt thông qua công nghệ nano để sử dụng trong các nghiên cứu lấy mẫu trong tương lai. Cầm trong tay ống tiêm, chậm rãi đi tới bên cạnh nam nhân gầy gò, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, đương nhiên, cậu cũng tưởng tượng nó là một cái máy xay thịt cỡ lớn có chức năng tủ lạnh. Thúc đẩy dược tề trong ống tiêm, ngẩng đầu liếc nhìn Tiết Vân vẻ mặt kinh ngạc, Triệu Thiên một mặt không đổi sắc nói, cứ như vậy, có lẽ ngươi có thể hiểu được tác dụng của nó. Nha nha phi, thần hắn meo meo máy xay thịt, con hàng này vì làm sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu, quả thực chính là đến tẩu hỏa nhập ma trình độ. Thiết bị quỷ dị như thế, giá trị chế tạo mấu chốt nhất định sẽ không rẻ. Trong phòng thí nghiệm loại đồ chơi kỳ lạ cổ quái này, cơ hồ là tùy ý có thể thấy được. Có trời mới biết anh chàng này đã tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc để tạo ra một không gian riêng tư có giá trị xa xỉ như vậy. không để ý tới Tiết Vân phát điên, đưa tay túm lấy đầu nam nhân gầy gò. Triệu Thiên Nhất thuận thế đem thuốc tiêm đâm vào trong cổ đối phương. Lập tức đem thuốc trong ống tiêm chậm rãi đẩy vào. Đây là đang làm gì? Tiết Vân nhíu mày nói. Chuẩn bị trước khi thẩm vấn. Bỏ ống tiêm trống rỗng xuống. Vỗ vỗ hai tay. Triệu Thiên Nhất kéo ghế qua. Khom người ngồi ở trước mặt nam tử gầy gò hôn mê bất tỉnh. Loại thuốc này có thể có hiệu quả phá tan rào cản tự ý thức bên trong sinh vật. Trợ giúp tinh thần lực xâm lấn. Cô ngẩng đầu lên nhìn T. 800, ngay sau đó, thiết bị cố định trên ghế kim loại ầm ầm bật lên. Thân thể tứ chi nam nhân khô gầy bị khóa chặt ở trên ghế ngồi. Hai chân cùng hai chân đều bất giác nghiêng về phía ngược lại. Không khỏi nheo hai mắt lại, Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối trong đó. Mục đích làm như vậy, đơn giản là vì tận khả năng giảm bớt cường độ dãy giụa của đương sự. Để tránh tạo thành thương tổn dư thừa, quan trọng hơn, kể từ đó, đối phương coi như là muốn tự mình kết thúc, cũng không có khả năng lại có bất kỳ cơ hội nào. Trước mắt khô gầy nam, giống như là trên thớt thịt cá, chỉ có thể mặc cho người khác bài bố, đưa tay mở mí mắt người đàn ông gầy gò ra, thần sắc tự nhiên gật gật đầu. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, xem ra, dược hiệu có tác dụng, có thể chính thức bắt đầu, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tình cảnh kế tiếp, rất có thể sẽ khiến cho người bình thường khó chịu. Ngẩng đầu nhìn Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất hỏi, ngươi xác định, không cần lảng tránh một chút sao? Không cần thiết, mang đến một cái ghế đầu. Tiết Vân đặt mông ngồi xuống, trầm giọng nói, thân là đội trưởng đoàn đội, ta có nghĩa vụ biết tất cả tình báo liên quan đến nhiệm vụ. Huống hồ, người là ta bắt, thở dài một hơi, Tiết Vân thẳng thắn nói, sĩ khả sát bất khả nhục, làm địch nhân trên chiến trường, một đao làm thịt hắn không có gì đáng trách. Nhưng ta không hy vọng hắn trở thành vật thí nghiệm thê thảm. Lúc cần thiết, ta sẽ ra tay cho tên này thống khoái. Như vậy cũng tốt, đẩy đẩy kính. Triệu Thiên gật đầu đáp, nếu ý thức của hắn vì vậy mà sụp đổ, có thể thật sự cần người ra tay, cho hắn một giải thoát thể diện. Tinh thần lực xâm lấn hung hiểm biết bao. Một khi hơi có sai lầm, chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Ý thức bản thân sụp đổ, liền ý nghĩa tinh thần linh hồn phương diện tiêu vong. Cho dù thân thể còn sống sót, cũng sẽ trở thành người thực vật không hề có năng lực tự gánh vác. Như vậy, ta muốn bắt đầu, thôi đi, Triệu Thiên duỗi ngón tay hướng mi tâm của nam nhân gầy gò. Ong, cùng với tiếng ủ ù nặng nề, màu xanh sẫm, danh sách siêu não, từ hư không phía sau hắn lơ lửng bay ra. Quái thai giống như đậu hủ lão mốc meo lăng không xoay tròn. Tản mát ra u mang khác thường, ba động tinh thần lực bàng bạc lập tức khuếch tán trong phòng thí nghiệm. Đến nỗi, thiết bị thí nghiệm và dụng cụ xung quanh, đều có thứ tự đi theo. Siêu não danh sách, cùng nhau lặng lẽ run rẩy, nhịn không được nhìn thoáng qua Triệu Thiên Nhất lúc này. Thân là thần võ thể, Tiết Vân trời sinh có cảm giác lực cực kỳ mẫn cảm với sinh vật lực trường và khí tức tinh thần lực. Mơ hồ, trước mắt Triệu Thiên Nhất về năng lực khí tức, tựa hồ rất khác với lúc trước. Tinh thần lực nặng nề cùng với áp bách cảm giác, so với trước kia ít nhất cường đại hơn gấp 10 lần. Người này trở nên thật mạnh, trong lòng thầm giật mình, nghĩ đến đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, cho dù là Tiết Vân chính mình trải qua thời gian dài như vậy, cũng đã là thoát thai hoán cốt, các đội viên trong chiến đội tự quang hành giả, không có một ai là đèn cạn dầu, bọn họ làm sao có thể dậm chân tại chỗ chứ, mọi người đều không ngừng tu luyện và trưởng thành trong lĩnh vực của mình. Căn bản là không ai rảnh rỗi, đang lúc suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại đột nhiên vang lên bên tai Tiết Vân. Chương 960, cảnh cáo ký chủ, dò xét được dị thường cường đại tinh thần lực dao động. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, bị động kích phát, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Trên trán Tiết Vân chảy ra mồ hôi lạnh như băng, khí tức tinh thần lực đánh tới trước mặt cường đại, làm người ta nhìn mà sợ. Lâu đinh, chuỗi siêu não, giữa không trung đột ngột ngừng quay. Từng mạch lạc lóng lánh u mang từ xương đuôi đậu hủ lão kéo dài xuống phía dưới. Mạng lưới thần kinh như tơ nhện trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó là mạch máu và cơ bắp, sau đó là mô da và tóc cực kỳ phức tạp. Trong nháy mắt, một đứa bé mập mạp thình lình xuất hiện giữa không trung phòng thí nghiệm. Sợi tóc màu vàng lăng không đong đưa, trên lưng một đôi cánh khéo léo mãnh liệt mở ra. Cánh chim màu trắng tại chỗ nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Trời, thiên sứ! Tiết Vân thần tình mơ hồ nói, nhìn bề ngoài, ngươi nói cũng không sai, Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, đây là hình thái đặc thù sau khi trải qua ta cải tạo. Trình tự siêu não thức tỉnh, não vực cụ hiện hóa, trí thiên sứ, khóe miệng co rút, Tiết Vân đã hoàn toàn không nói gì, thanh âm bên tai vẫn vang vọng, quái thai tên, trình tự siêu não, sửa não vực thiên sứ hình thức, thuộc hạ, Triệu Thiên nhất, đánh giá tiềm năng, S, loading, cấp bậc, tận thế cấp, LV, 11, quái thai cương mục, dị thú mục, tinh thần hệ, quái thai trang bị, robot hạch tâm, cuồng bạo binh nhân 2.0, thể xác, cuồng bạo pháo đài vĩnh động cơ, thể xác, năng lực cơ bản, bản thân cũng không có bất kỳ lực phá hoại nào, trải qua sinh vật khoa học kỹ thuật cải tiến về sau. Tinh thần lực được đề cao trên diện rộng, am hiểu viễn trình tinh thần lực thông tin, quét hình cùng với xâm lấn, năng lực thập phần quỷ dị, năng lực đặc thù, não lực báo táp, bị động, tăng lớn chủ nhân chỉ số thông minh cùng logic tư duy năng lực. Tác dụng phụ là đồng thời sẽ hạ thấp chủ nhân EQ cùng với đồng tình năng lực. Năng lực đặc thù, tâm linh chi võng, thông qua tinh thần lực liên kết nhiều người não vực một loại tức thời thông tin thủ đoạn. Phạm vi hữu hiệu là đường kính 100 km bên trong. Vượt qua phạm vi này sẽ từng bước mất đi thông tin hiệu quả. Năng lực đặc thù, não vực thiên sứ, thông qua sinh vật khoa học kỹ thuật gia trì cải tiến về sau. Trình tự siêu não chiếm được giai đoạn tính cường hóa. Thức tỉnh tiến giai hình thức tác chiến, tổng cộng chia làm 3 loại hình thức, trí thiên sứ, lực thiên sứ, đọa thiên sứ, năng lực đặc thù, trí thiên sứ, hình thức, lợi dụng tinh thần lực nhằm vào địch nhân ý thức trung khu. Cưỡng chế rút ra trí nhớ hình ảnh, tại điều kiện đặc thù, thậm chí có năng lực đối với hắn cấy vào trí nhớ mới. Bóp méo ý thức hệ thống trí nhớ, đạt tới điều khiển từ xa mục đích, hình thức duy trì thời gian 3 giờ. CD thời gian 72 giờ, năng lực đặc thù, lực thiên sứ, hình thức, phối hợp quái thai trang bị cơ khí hạch tâm, trình tự siêu não mở ra lực thiên sứ trang bị lại cơ giáp hình thức. Dưới hình thức này cơ giáp chiến sĩ có được cường hãn vật lý chiến đấu năng lực. Hơn nữa có thể hữu hiệu khống chế địa từ nguyên tố, siêu khống các loại kim loại chế phẩm, hình thức bảo trì thời gian 1 giờ, CD thời gian 24 giờ, năng lực đặc thù, đọa thiên sứ hình thức. Lấy sinh vật lực trường khí tức của bản thân làm nhiên liệu, hy sinh tự mình ý thức cường độ, mở ra cuối cùng hủy diệt hình thức, đọa thiên sứ có thể đem tinh thần lực triệt để hiện hóa, hình thành đặc thù tinh thần lực trường. Trên lý thuyết, ở trong phạm vi lực trường này, bất luận vật phẩm nào cũng sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ cực nhỏ, bao gồm ánh sáng bên trong cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thời gian duy trì 3 phút, CD thời gian 12 tháng, quái thai giới thiệu. Vốn là không hiểu biến dị trong vại chi não, am hiểu tinh thần lực thủ đoạn, trải qua sinh vật khoa học kỹ thuật gia trì cải tiến về sau. Trở nên dị thường quỷ dị cường đại, công kích thủ đoạn hay thay đổi, làm người khó lòng phòng bị, là thập phần khủng bố nguy hiểm quái thai. Địch ta so sánh phân tích, điền kỵ đua ngựa, tránh mũi nhọn, lấy sở trường của ngươi chiến khuyết điểm. Về phần khuyết điểm nha, nhất định phải kẹp kỹ, che giấu như thế nào cũng được, chính là không thể lộ ra. Dù sao mặc vào quần, ai cũng không biết ai. Cau mày, Tiết Vân hôm nay căn bản không có tâm tình để ý tới mấy câu lẳng lơ của hệ thống chó. Trải qua sinh vật khoa học kỹ thuật cải tạo về sau, Triệu Thiên Nhất, trình tự siêu não, dĩ nhiên là thoát thai hoán cốt. Không chỉ có giai vị liên tục tăng lên mấy cấp, càng là từ một đầu đơn thuần phụ trợ hình quái thai, chuyển biến thành tổng hợp sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ tồn tại. Mặc dù là không có hệ thống hồi báo, chỉ bằng vào khí tức Tiết Vân cũng có thể cảm nhận được lực áp bách cực lớn. Đúng như Triệu Thiên Nhất thường nói, sinh vật khoa học kỹ thuật có cực kỳ cường đại tiềm lực. Lực lượng của nó nói không chừng thật đủ để thay đổi cái này tận thế phế thổ thời đại. Ách, mạnh mẽ thẳng người, nam nhân khô gầy vừa rồi còn đang hôn mê, đột nhiên vẻ mặt thống khổ ngẩng đầu lên, trong mắt nổi lên dị mang màu trắng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ khó có thể nói rõ. Ong, cùng với tiếng ong ong nặng nề, tiểu thiên sứ trong hư không từ phía sau Triệu Thiên Nhất nhảy dựng lên, dương cánh bay cao rất nhiều, tung người liền bay về phía trước trán nam nhân khô gầy, lặng lẽ hất cằm lên. Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính, lạnh lùng nói, ý thức kết nối, đinh, tiểu thiên sứ thịt đô đô hai cánh tay mãnh liệt đẩy về phía trước, chùm sáng chói mắt trong nháy mắt ở trán nam nhân gầy gò lóng lánh mà ra. Ngay sau đó, tiểu thiên sứ như mộng như ảo thả người đâm vào trong ót nam nhân khô gầy. Hoàn toàn biến mất ở trước mắt Tiết Vân. A, mạnh mẽ mở mắt ra, nam nhân khô gầy ngửa đầu phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Tứ chi cùng thân thể bắt đầu co quắp không hiểu sao. Hết sức giãy giụa, 10 ngón tay lại hung hăng chụp về phía tay vịn ghế ngồi kim loại. Đi ra ngoài, hỗn đản, từ trong đầu của ta đi ra ngoài a. Ánh mắt trừng lớn phủ kín tơ máu, trên da nơi nơi đều nổi lên gân xanh dữ tợn, một hàng huyết lệ từ trong hốc mắt chậm rãi chảy xuống. Nước miếng đã sớm tràn đầy khóe miệng cùng cằm, nam nhân gầy gò bộ dáng khủng bố đến cực điểm, 10 ngón tay bởi vì giãy giụa mà máu thịt mơ hồ. Cả người cuộn mình trên ghế kim loại, tứ chi vặn vẹo đến hoàn toàn mất đi hình người bình thường. Không khỏi nhíu mày, Tiết Vân quay đầu đi, không hề nhìn về phía nam nhân gầy gò vặn vẹo giãy giụa trên ghế ngồi. Cho dù là một bên phụ trách cảnh giới T-800, giờ phút này cũng không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Tiết Vân rốt cuộc cũng hiểu, vì sao Triệu Thiên Nhất vừa rồi hỏi mình có cần lảng tránh hay không. Lợi dụng tinh thần lực xâm lấn ý thức trung khu của đối phương. Cái loại này cực kỳ không chịu nổi bạo lực tràng diện. Đủ để cho một cái ra đời chưa sâu lăng đầu thanh tại chỗ lâm vào điên cuồng. Cho dù là đối đãi với địch nhân bất cộng đái thiên. Loại thủ đoạn cực đoan này cũng tuyệt đối được cho là tàn nhẫn đến cực điểm. Thú vị, lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt. Vẻ mặt Triệu Thiên Nhất không chút gợn sóng, hơi nheo hai mắt lại, thông qua năng lực vũ trang quái thai tìm kiếm đại lượng ký ức trong ý thức đối phương. Đẩy gọng kính trên sống mũi xuống, Triệu Thiên Nhất thì thào lẩm bẩm, Hắc Thủy, công ty an ninh, thì ra, đây chính là các ngươi sau lưng tổ chức tên sao. Chương 961, nhanh chóng thu được thông tin tình báo có giá trị từ ý thức của kẻ thù. Vẻ mặt Triệu Thiên Nhất vẫn lạnh lùng như trước, lập tức giơ cánh tay lên. Vươn ngón trỏ nhẹ nhàng nhấc lên, trong phút chốc, lâu đinh, chùm sáng chói mắt từ mi tâm nam nhân bắn nhanh ra. Đột nhiên điên cuồng co giật, cơ bắp cơ thể người đàn ông gầy gò hoàn toàn không thể khống chế. Ký ức trong đại não bị treo cổ, trực tiếp khiến cơ thể anh ta gần như sắp sụp đổ. Dominio, đây, là tên của ngươi sao? Ngón trỏ tay phải vẫn còn khuấy động giữa không trung, yên lặng lắc đầu, Triệu Thiên Nhất thở dài nói, thì ra là thế. Cái gọi là công ty an ninh Hắc Thủy, nói cho cùng chỉ là vũ trang tư nhân do tên Alan kia thành lập mà thôi. Như vậy, trong công ty còn có người nào đang nhậm trước đây? Bọn họ vũ trang quái thai phân biệt đều có dạng gì năng lực? Tính danh, dung mạo thậm chí là bản tính, có liên quan những tình báo này, ta cần biết càng nhiều mới được. Đồng tử dưới kính tràn ngập ham học hỏi, chậm rãi mở lòng bàn tay ra, Triệu Thiên Nhất nhẹ nhàng vung cánh tay, lăng không làm tư thế chém đầu. Vụt, tia sáng chói mắt lần nữa lóe lên, lúc này đây là trực tiếp lóe lên trên mặt cắt ngang đầu đối phương. Không khỏi trợn tròn mắt, bị cố định trên ghế kim loại Domino hung hăng cắn nát răng. Máu tươi đỏ sẫm từ khóe miệng chậm rãi tràn ra, trong ý thức thống khổ cực lớn, nhưng vẫn như cũ không có giảm xuống mảy may. Rất tốt, những tình báo này vô cùng có giá trị, nhưng ta còn cần biết một bí mật quan trọng nhất. Hài lòng gật gật đầu, lâu đinh. Triệu Thiên Nhất trầm giọng tiếp tục nói, Logan và Alan, chỗ ẩn thân của bọn họ rốt cuộc ở đâu? Thôi đi, Triệu Thiên Nhất điên cuồng tại chỗ đem bàn tay đắp lên đầu đối phương. Dưới tác dụng của thuốc, tinh thần lực bàng bạc thông qua môi giới cường đại, danh sách siêu não, trí thiên sứ, trong nháy mắt xuyên qua đại não Domino, tay chân căng cứng, muốn sống không được, muốn chết không được, Domino trước mắt hoàn toàn tuyệt vọng. Cho dù đau đến không muốn sống muốn điên cuồng giãy giụa, cũng không có khí lực tiếp tục nữa. Thân thể của hắn bị giam cầm chặt chẽ trên ghế, căn bản là không thể nhúc nhích. Một cỗ mùi nước tiểu gay mũi ầm ầm từ dưới thân nam nhân tản mát ra. Đũng quần đã ướt sũng một mảng lớn, nương theo đại tiểu tiện toàn diện không khống chế được. Nam nhân khô gầy như củi trước mắt này, ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn sót lại chút gì. Đừng, dừng lại, tôi không biết. Tôi thật sự không biết, ông chủ cho tới bây giờ đều liên lạc với chúng tôi. Tôi thật sự không biết ông ấy ở đâu. Mau, mau dừng lại, van cầu các ngươi, giết ta đi, đừng tiếp tục nữa, để cho ta chết, không chịu nổi gánh nặng, chỉ cầu một cái chết. Đến nước này, cho dù muốn lập tức tự sát, đối phương cũng không thể dễ dàng làm được. Toàn bộ phòng thí nghiệm đã sớm tràn ngập tiếng khóc tê tâm liệt phế của Domino. Lời cầu xin của đàn ông. Triệu Thiên Nhất căn bản cũng bất vi sở động, như trước thúc giục tinh thần lực tiếp tục hướng sâu trong trí nhớ đối phương rảo sát mà đi. Trong khái niệm của hắn, cho tới bây giờ cũng không có từ thương hại này. Về phần cái gọi là tâm lý đồng tình, lại càng là thứ không tồn tại. Logic hành vi của Triệu Thiên Nhất rất đơn giản, vì lợi ích bản thân, có thể liều lĩnh trả giá, lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng, đem ưu thế mở rộng đến cực hạn. Loại phương thức xử sự này, đã gần như máu lạnh, đủ rồi, không khỏi siết chặt hai quyền. Tiết Vân cúi đầu cắn chặt răng, sĩ khả sát bất khả nhục, mọi người lập trường không giống nhau. Lúc đối chọi gay gắt dùng bất kỳ thủ đoạn nào chém giết cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng đối với một địch nhân đã bại trận, lại mất đi tất cả năng lực chiến đấu, cho dù là tra tấn bức cung, sử dụng phương pháp này cũng có vẻ quá mức tàn nhẫn. Dừng tay đi, đừng tiếp tục nữa, Tiết Vân xoay người lạnh lùng nói, chờ một chút, rất nhanh sẽ tốt thôi. Hoàn toàn không có ý tứ ghét đến Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất vẫn làm theo ý mình, nheo hai mắt đáp. Khoảng cách tầng dưới chót ý thức hạch tâm của hắn đã càng ngày càng gần. Mặc dù hắn không biết vị trí chính xác của Logan và Alan, nói không chừng trong tiềm thức cũng sẽ lưu lại một ít manh mối hữu dụng. Trong phòng thí nghiệm, đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, cảm nhận được không khí quỷ dị. T-800 bất lực nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt vẫn rơi vào trên người Tiết Vân. Chúa công, nếu không ngài, ta nói dừng lại, chẳng lẽ người không nghe rõ sao? Ngao! Tiếng rồng ngâm cao vút theo tiếng giống giận của Tiết Vân. Ầm ầm nổi lên ngay tại chỗ. Cương phong trống rỗng nhấc lên hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt khuếch tán ra. Thế cho nên các loại ống nghiệm thủy tinh cùng dụng cụ tương đối yếu ớt trong phòng thí nghiệm. Trong nháy mắt bổ vào tách ra vỡ thành bột phấn. Hơi ngẩn ra, Triệu Thiên Nhất chậm rãi ngẩng đầu. Nhưng lòng bàn tay vẫn dừng lại trên đỉnh đầu domino. Một chút ý tứ dừng lại cũng không có. Chém đầu cũng không quá đáng. Hắn đã chịu thua rồi, mặt mày nhíu chặt, long uy quấn quanh thân dần dần dừng lại. Tiết Vân trầm giọng nói, chúng ta cũng chiếm được tình báo mình muốn, cần gì tiếp tục tra tấn hắn như vậy, còn không bằng cho hắn một cái thống khoái sạch sẽ. Sạch sẽ, lông mày nhướng lên, bất giác đẩy mắt kính xuống. Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói, trên đời này có chuyện gì, là tuyệt đối sạch sẽ đây. Đối mặt với loại hỏi ngược lại đánh thẳng vào linh hồn này. Tiết Vân nhất thời im lặng. Nhân từ cùng tàn nhẫn, bất quá chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Nhắm mắt lại, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, những thứ này đạo đức cùng luật điều thượng từ ngữ, đều là nhân loại tự mình sáng tạo ra đến sản vật. Nguyên bản ở trong tự nhiên căn bản là không tồn tại đồ vật. Ta hỏi ngươi, mãnh thú sẽ thương tiếc con mồi của mình sao? Đứng sững tại chỗ, Tiết Vân nhíu chặt mày, trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi khó hiểu. Cho nên, thứ vốn không tồn tại, tại sao phải cố chấp như vậy? Tiếp tục khám phá thế giới trung tâm ý thức của Domino. Triệu Thiên lắc đầu nói, thế đạo này, vốn là đại tranh chi thế, vì mình mưu lợi, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Về phần dùng thủ đoạn gì, căn bản là không trọng yếu như vậy. Mọi người chân chính quan tâm, chỉ là kết quả cuối cùng mà thôi. Thời kỳ mặt thế phế thổ, tất cả trật tự và đạo đức, đều giống như phù du trôi nổi trên mặt nước. Có rất nhiều người vì dục vọng cá nhân mà không từ thủ đoạn. Thủ đoạn của Triệu Thiên Nhất cố nhiên tàn nhẫn mà cực đoan. Nhưng nói cho cùng vẫn là vì đoàn đội có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Không đúng, ngươi sai rồi, lắc đầu, Tiết Vân giơ tay nhẹ nhàng búng ngón tay. Một ngọn lửa vô gian cực nóng xen lẫn khí tức cường đại mà quái thai siêu vị mới có được. Nhanh chóng xẹt qua mi tâm domino, để sống sót, mãnh thú sẽ giết chết con mồi. Nhưng chúng sẽ không vì thỏa mãn dục vọng của mình mà đi đùa giỡn hành hạ con mồi. Cho dù là thân ở trong bóng tối, cũng phải hướng tới ánh sáng. Dừng một chút, Tiết Vân chạm kim đoạn nói, đây mới là an bài hợp lý nhất mà thiên nhiên dành cho sinh mệnh. Kết nối tinh thần lực bị gián đoạn tại chỗ, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất bốn mắt nhìn nhau. Không khí nhất thời có vẻ cực kỳ xấu hổ, mắt thấy hai người dương cung bạt kiếm. T-800 đã không biết làm sao. Người máy khờ khạo đang muốn tiến lên khuyên nhủ hai câu. Một đạo khí tức cực kỳ quỷ dị lại đột nhiên từ trên người Domino ầm ầm quật khởi. Thật sự là quá đáng tiếc, những tia sáng mờ ảo chiếu ra từ đôi mắt của Domino. Trong hư không, lập tức hiện lên một đạo hư ảnh mông lung giống như khối lập phương. Ai, chỉ kém một chút như vậy, các ngươi những tiểu gia hỏa này liền trúng chiêu nha. Tiết Vân, như thế nào nói được đây, ngươi... Tuyệt đối là ta gặp qua may mắn nhất người kia. Sửng sốt, hung hăng trừng mắt nhìn hư ảnh lập phương như mộng như ảo giữa không trung. Tiết Vân cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra chủ nhân của thanh âm. Ngoại trừ Ellen, còn có thể là ai? Chương 962, hư ảnh khối lập phương lơ lửng giữa không trung, thanh âm của Ellen chậm rãi truyền ra, không khỏi làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hồng Liên, Lâu Đinh, không có chút do dự, Tiết Vân lúc này cách không một ngón tay, ngọn lửa cực nóng bốc lên, ám hắc loli cầm trảm hồn liêm đao trong tay, nháy mắt thoáng hiện ở giữa không trung, vung lên lưỡi liềm cực lớn, ngang nhiên chém tới khối lập phương. Keng, ánh đao cực nóng thoáng qua, vô gian nghiệp hỏa mãnh liệt hóa thành một con hỏa xà cuồng bạo, rõ ràng trực tiếp xuyên qua hư ảnh lập phương. Ầm ầm, nhiệt độ cực cao cắt qua bầu trời, sắt nóng chảy sau khi vật liệu hợp kim ethylene nóng chảy lấp lánh ra ánh sáng như nham thạch. Hồng Liên ngang nhiên một kích, lúc này để lại một vết cắt dữ tợn dài chừng 10 mét trên mặt tường kim loại trong phòng thí nghiệm. Trái lại hư ảnh lập phương trên không trung, căn bản không bị bất kỳ thương tổn thực chất nào. Vô dụng thôi, đây không phải thực thể. Mắt thấy một màn quỷ dị như thế, Triệu Thiên Nhất vẫn bình tĩnh như thường, gần như không có bất kỳ dao động dư thừa nào. Nếu như đoán không sai, đây hẳn là hạt giống tinh thần lực mà đối phương đã sớm lưu lại trong tiềm thức của tên kia. Giơ tay triệu hồi Hồng Liên, ngẩng đầu nhìn khối lập phương trên không trung, lúc này Tiết Vân mới chú ý tới. Thứ đồ chơi trước mắt này rõ ràng chính là hình chiếu ảo của quái thai vũ trang Ellen. Thẩm phán xúc sắc, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị ám toán rồi. Đẩy đẩy kính, Lâu Đinh, tự mình lấy từ trong ngực ra một quả kẹo que nhét vào trong miệng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hư ảnh khối lập phương lơ lửng giữa không trung. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, nếu như không phải ngươi vừa rồi đánh bậy đánh bạ ngăn cản ta, chỉ sợ ta hiện tại đã bị hậu thủ đối phương lưu lại ám toán đi. Hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói, ngay từ đầu, hắn đã tính kế chúng ta, tất cả đều chỉ là cái bẫy đã được dự tính trước. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, bắt đầu từ việc chỉ định Domino nghỉ ngơi ở quần đảo Florence. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ellen, Domino tội nghiệp chỉ là công cụ và con tốt, mục đích cuối cùng chính là vì dụ dỗ Tiết Vân mọi người gài bẫy. Một khi Triệu Thiên Nhất vừa rồi đưa tay hướng về thế giới tinh thần tiềm thức của đối phương, đạo cạm bẫy này sẽ tự động phát động. Thật muốn đến một bước kia, Triệu Thiên Nhất nhất định sẽ gặp phải trọng thương, hậu quả có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Bingo, trả lời đúng rồi. Giọng Ellen hơi hưng phấn, mở miệng vui vẻ nói, trăm triệu lần không nghĩ tới, trong thủ hạ của ngươi thậm chí còn có gia hỏa thú vị như vậy. Thoạt nhìn tựa hồ đối với vận dụng tinh thần lực cùng kiến giải rất có một bộ nha. Ellen, người tên khốn kiếp này, nhìn chằm chằm vào khối lập phương giữa không trung, Tiết Vân trầm giọng nói, ngươi đã không thực hiện được, chỉ bằng chúng ta dứt khoát có chuyện nói thẳng. Bá, đồng tử màu đỏ lấp lánh ra dị mang, mạnh mẽ giơ lên lưỡi liềm trong tay, Hồng Liên đem lưỡi đao nhắm thẳng vào hư ảnh khối lập phương như mộng như ảo giữa không trung. Hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt khiến nhiệt độ trong phòng thí nghiệm đột nhiên tăng cao. Hãy nói với Rogan cho tôi, bảo anh ta rửa sạch cổ và chờ xem, ngẩng đầu hung hăng trừng về phía hư không. Tiết Vân âm thầm cắn răng, trầm giọng quát, không bao lâu nữa, ta nhất định sẽ tìm tới cửa. Thay, Hoàng Kim VIP, tiểu đội bên trong tất cả mọi người, chính thức đòi lại một cái công đạo. Sự lừa dối vô cớ và sự phản bội đáng xấu hổ, đây tất cả đều là chuyện Tiết Vân không thể dễ dàng tha thứ. Trận chiến giữa mọi người với Logan và Ellen, dĩ nhiên là không thể tránh khỏi. Ha ha. Công đạo, một nụ cười lạnh lùng, thanh âm trong khối lập phương đình trệ trong chốc lát, Ellen chậm rãi nói nhỏ, trên đời này người ủy khuất quá nhiều, mỗi người đều muốn một cái công đạo, nhưng hết lần này tới lần khác đại bộ phận người chỉ có thể là nước chảy bèo trôi cùng nhẫn nhục. Chịu đựng, sinh hoạt tại cái này mặt thế phế thổ thời đại, cái gọi là công bằng cùng tự do, căn bản chính là giả dối hư ảo đồ vật. Khối lập phương màu bạc tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhìn qua, tựa hồ là đang nương theo cảm xúc phập phồng của Ellen mà liên tục biến ảo trạng thái này. Tiết Vân, không thể không nói, kết cấu hiện tại của ngươi vẫn còn quá nhỏ. Bên tai, thanh âm của Ellen giống như ma âm nhiễu lương, tràn ngập lực kích động không cần nói cũng biết. Muốn thay đổi cái thế giới đáng buồn này, nhất định phải sử dụng thủ đoạn thiết huyết, bỏ qua mất một bộ phận người lợi ích, thậm chí là sinh mệnh. Đây đều là chuyện không thể tránh khỏi. Không có đổ máu hy sinh, làm sao Niết Bàn sống lại? Dừng một chút, Ellen trầm giọng nhấn mạnh, cái gì cũng không muốn mất đi người, liền cái gì cũng sẽ không đạt được. Cái này, mới là chúng ta chỗ sinh hoạt tàn khốc thế giới. Tầng dưới chót logic, chủ nghĩa Darwin xã hội điển hình, tư tưởng của Alan lại giống như Triệu Thiên Nhất vậy. Yên lặng trợn trắng mắt, lấy khuỷu tay đẩy Triệu Thiên Nhất bên cạnh. Tiết Vân lạnh lùng không đề phòng phun tào nói, tôn tử này, sao lại cùng một đức hạnh với ngươi? Nhà không phải là thân đại ca thất lạc nhiều năm của ngươi chứ? Miễn, đại khái không cần, mặt không chút thay đổi lắc đầu. Triệu Thiên Nhất thẳng thắn nói, Triệu Lê Hoa kia đã làm cho người ta đau đầu. Huynh đệ tỉ muội gì đó, ta thật sự là không có phúc tiêu thụ. Hai người cứ như vậy trước mặt kẻ địch trêu chọc, căn bản không để Alan vào mắt. Nói cho cùng, bất quá chỉ là một hình chiếu tinh thần lực mà thôi. Nếu như ở trong ý thức không gian, có lẽ còn có khả năng sẽ kiêng kỵ đối phương ba phần. Nhưng ở hiện thực thời không bên trong, đạo tinh thần lực hình chiếu này căn bản là không có khả năng đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Cái này giống như là hai chiều không gian hoàn toàn bất đồng. Trong điều kiện bình thường, tuyệt đối không thể ảnh hưởng và tác dụng trực tiếp lẫn nhau. Huống chi, chân thân của Alan giờ phút này căn bản không có ở hiện trường. Cũng không cần trông gà hóa quốc, coi trọng kẻ thù về mặt chiến thuật và thách thức kẻ thù về mặt chiến lược. Tuy rằng Tiết Vân không có tư duy logic nghiêm cẩn như Triệu Thiên Nhất, nhưng loại lý luận phúc hắc cơ bản nhất này, hắn vẫn có, không nên lãng phí thời gian. Bỗng nhiên tiến lên một bước, đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất hỏi, người sở dĩ đột nhiên sẽ dùng phương thức này hiện thân, ngoại trừ là bởi vì chính mình thiết hạ bẫy mất hiệu lực ở ngoài. Nói vậy hẳn là còn có nguyên nhân khác đi. Trên ghế kim loại, Domino bị chặt chẽ giam cầm, giờ phút này đã sớm ngửa đầu mất đi tri giác, làm quân cờ cùng công cụ trong tay đối phương. Hắn đã hoàn thành sứ mệnh thuộc về mình. Ha ha, thú vị, trong thanh âm lộ ra vài phần thưởng thức khó hiểu. Alan tà mị cười nói, nếu Domino không thể thành công ngăn cản các ngươi đổ bộ Florence quần đảo, ta lưu lại cạm bẫy lại bị các ngươi ngoài ý muốn nhìn thấu. Như vậy chúng ta không bằng dứt khoát tới chơi một hồi đặc biệt mặt trò chơi đi. Chương 963, trò chơi, nghe được từ này, không chỉ có Tiết Vân, cho dù là Triệu Thiên Nhất cũng không khỏi nhíu mày. Hai đoàn đội thế lực đối lập, trên cơ bản không có bất kỳ khả năng điều hòa nào. Kế tiếp nhất định là cục diện không chết không thôi. Lâu Đinh, ai con mẹ nó có tâm tình chơi trò chơi gì à? Đừng làm bộ làm tịch trước mặt chúng ta. Nắm chặt nắm tay, Tiết Vân trầm giọng quát. Ngươi người này, đến tột cùng muốn làm gì? Mở ra cửa sổ máy nói rõ đi. Quỷ dị cười đùa một hồi. Alan chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật, các ngươi cũng không cần hao hết tâm tư tìm kiếm tung tích của chúng ta. Một tuần sau, ta cùng Rosen sẽ xuất hiện ở thành Lasgard của nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân có chút không thể tin vào lỗ tai mình. Đối phương dĩ nhiên tự báo hành tung, không chỉ có thời gian cùng địa điểm vô cùng chi tiết, thậm chí căn bản ngay cả giữ lại đường sống cũng không có. Người tên khốn kiếp này, lại muốn giở trò gì? Hít sâu vào, Tiết Vân nheo hai mắt lại. Cảnh giác nói, ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng những lời quỷ quái này của ngươi sao? Gấp cái gì? Uyển Nhiên cười, Alan chậm rãi nói, nếu là chơi game, đương nhiên phải có đối thủ mới được. Mặc kệ các ngươi tin hay không, 7 ngày sau chúng ta sẽ xuất hiện ở đó. Về phần hươu chết về tay ai, đến lúc đó phải xem bản lĩnh của đám người các ngươi. Được, một lời đã định, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên không chút thay đổi đáp. 7 ngày sau, gặp lại ở thành Asgard. Đến lúc đó, chúng ta sẽ quyết thắng bại. Lâu Đinh, ha ha, không thấy không tan, cùng với tiếng cười sang sảng, giữa không trung, hư ảnh lập phương cũng dần dần ảm đạm xuống, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không tung tích. Tốt lắm, sao anh lại đồng ý với anh ta? Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Tiết Vân nhất thời không nói gì chống lại, nhướng mày liền nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, mở miệng chất vấn, ta cũng không tin, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Con mẹ nó này lại là một cái bẫy sao? Là bẫy, cũng phải dẫm vào. Trở lại sofa, hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất giải thích. Hắn đây là tính toán chính xác, chúng ta tạm thời không có đầu mối. Cho dù biết rõ là một cái bẫy, cũng sẽ nghĩa vô phản cố mà nhảy vào bên trong. Đẩy đẩy kính, Chao Tiên Y tiếp tục, mặc dù không biết mục đích và động cơ thực sự của họ là gì, nhưng tôi vừa tìm thấy thông tin quan trọng liên quan đến thành phố Rasgard trong ký ức của Domino. Đó chính là, ngẩng đầu nhìn Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất ánh mắt sáng rực nói, toàn cầu nhân loại văn minh, đa quốc gia hội nghị thượng đỉnh. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời sững sờ tại chỗ, một lúc lâu cũng nói không ra lời. Cái gọi là Hội nghị Thượng đỉnh Đa Quốc gia là một hoạt động quốc tế toàn cầu do năm quốc gia văn minh cổ đại cùng sáng kiến kể từ kỷ nguyên thiên tai năm 1950. Hội nghị chỉ được tổ chức 10 năm một lần. Trong thời gian đó, sẽ do Hiệp hội Liên minh Người gác đêm toàn cầu ra mặt, ra sức mời tất cả quốc gia nhân loại bao gồm 5 quốc gia văn minh phế thổ cổ đại cùng tham dự hội nghị. Về phần nội dung cuộc họp, mục đích là thảo luận làm thế nào để duy trì địa vị quần thể của nhân loại sau đại thiên tai, cùng với các loại vấn đề phức tạp có thể ảnh hưởng đến sự tiếp tục kéo dài bình thường của nền văn minh nhân loại. Tiết Vân tuy rằng cũng nghe nói qua hội nghị này, bất quá cũng rất ít chủ động chú ý. Hắn sinh ra ở khu ổ chuột Long Đô, luôn cảm giác những hoạt động này cách mình rất xa xôi. Căn bản chính là bắn đại bác không tới một bên. Dĩ vãng trong mắt Tiết Vân, hội nghị chó má này bất quá là những giai cấp thống trị cao cao tại thượng, dùng để điên cuồng tìm niềm vui mà thôi. Diễn xuất có ý nghĩa lớn hơn tác dụng thực tế. Nâng cằm lên, vung tay từ domino trong ý thức thu hồi trình tự siêu não. Chí Thiên Sứ, Triệu Thiên Nhất thì thào lẩm bẩm. Và theo tôi được biết, nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Đa Quốc gia mới nhất chính là thành phố Rasgard của Cộng hòa Liên bang Đại Dương. Da đầu đột nhiên tê dại, cho dù Tiết Vân có hồ đồ thế nào, cũng đại khái đoán được ý đồ của Alan và Logan. Trong thời gian diễn ra, Hội nghị Thượng đỉnh Đa Quốc gia sẽ có các sứ giả và chính khách đến từ hàng chục nền văn minh nhân loại lớn nhỏ trên thế giới đến dự. Những người này có khi là cao tầng chính quyền địa phương, còn có thậm chí trực tiếp chính là dòng họ hoàng thất của quốc gia này. Địa vị tự nhiên cũng hiển hách hơn một người. Logan cùng Alan hai người điên này chẳng lẽ là chuẩn bị hướng những quốc gia này chính khách cùng tông thân các đại sứ hạ thủ sao? Một quả chuối ba lê, nhịn không được mắng mẹ. Tiết Vân nâng cằm lên, không khỏi líu lưỡi nói, hai tên khốn này, không khỏi chơi đùa cũng quá lớn đi. Nếu chính khách các nước xuất hiện sơ suất lớn trong thời gian Hội nghị Thượng đỉnh Đa Quốc gia, tạm thời không đề cập tới những quốc gia nhỏ như hạt vừng đậu xanh kia, chỉ là lửa giận đến từ 4 nền văn minh lớn khác, cũng đủ để dấy lên chiến hỏa trên phạm vi toàn thế giới. Đến lúc đó, lần thứ 3 tai biến nội chiến nhất định sẽ đột nhiên mà lên. Toàn cầu nhân loại đều sẽ nghênh đón một lần xưa nay chưa từng có cực lớn nội đấu. Cho nên, ngươi hiểu rồi chứ? Hung hăng cắn kẹo que thành từng miếng nhỏ, vươn ngón cái lau lau khóe miệng một chút. Triệu Thiên Nhất nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, đối với Logan cùng Alan mà nói, thành Lasgard càng hỗn loạn, đối với bọn họ ngược lại càng có lợi. Nhún vai, Triệu Thiên Nhất nhướng mày nói, mà sự tham dự của chúng ta sẽ khiến cục diện càng thêm khó bề phân biệt. Hít sâu một hơi khí lạnh, Tiết Vân không khỏi lâm vào trầm mặc thật lâu. Từ bố cục ban đầu đến bây giờ dụ dỗ cùng kết thúc, bước đi của mọi người vẫn luôn bị Alan dắt mũi đi. Biết rõ là cạm bẫy vạn phần hung hiểm, giờ phút này Tiết Vân vô luận như thế nào cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Không nói đến ân ân oán oán với Alan và Logan, cho dù là nể hành vi của hai tên điên này, rất có thể sẽ khơi mào đại chiến cấp thế giới, Tiết Vân cũng tuyệt không thể để cho bọn họ thực hiện được. Hảo một tay tránh không thể tránh dương mưu, ngồi ngay ngắn trên sofa, chậm rãi bắt chéo chân, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, hắn nói không sai. Đây quả thật là một trò chơi tương đối thú vị, bất quá, đến tột cùng ai là bên bị chơi, hiện tại kết luận, còn hơi sớm một chút. Nghe vậy, Tiết Vân cùng T-800 hai mặt nhìn nhau, không khỏi vẻ mặt cười khổ, con mẹ nó, hai người này, quả nhiên cũng không tính là người bình thường a. Cùng lúc đó, Đại Dương Liên bang, York City Olympus đảo trên sân thượng biệt thự, Alan đang bưng một ly rượu vang đỏ, mặt hướng bờ biển uống một mình. Triệu Thiên Nhất sao, quan sát kỹ tư liệu cá nhân có liên quan đến Triệu Thiên Nhất trong điện thoại di động. Alan không khỏi mỉm cười, ngửa đầu uống cạn ly rượu ngon. Tiết Vân, người cuối cùng cũng tìm được một ít gia hỏa thú vị. Chương 964, đại khái tình huống, chính là có chuyện như vậy. Trong phòng nghỉ, mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ, vừa uống rượu đồ uống, vừa nghe Tiết Vân giảng giải chi tiết nhiệm vụ kế tiếp. Lâu Đinh, về phần Triệu Thiên Nhất cũng không ở trong đó. Từ sau khi tiếp nhận trò chơi khiêu chiến của Alan, Triệu Thiên Nhất liền ngựa không dừng vó mang theo tiểu Zoe đi xuống phi thuyền, đi tới địa chỉ cũ của phòng thí nghiệm sinh vật dưới lòng đất đảo, bắt đầu công tác thu thập tư liệu và tình báo liên quan sinh vật tổng hợp trên quần đảo Florence. Hơn phân nửa đều ngã xuống trong chiến đấu vừa rồi, Tiết Vân cũng không sợ bọn họ gặp phải nguy hiểm gì. Mặc dù Triệu Thiên không thuộc loại người gác đêm chính diện tác chiến, nhưng cũng không có nghĩa là hắn bị bùn nặn. Cảnh tượng kế tiếp, một mình hắn cũng có thể trấn áp được. Bởi vậy, Tiết Vân cũng không có cùng đi theo. Dù sao hàng này bên người còn có Tiểu Zoe như vậy sức chiến đấu bạo biểu học sinh. Trên lý thuyết, hẳn là sẽ không xảy ra rất lớn loạn. Ếch, cho nên nói, nhấc mày lên, Gia Cát Cương Thiết không khỏi líu lưỡi nói. Trạm kế tiếp chúng ta muốn đi, chính là thành Lasgard. Đúng vậy, Trịnh Trọng gật gật đầu. Tiết Vân mở miệng trầm giọng nói. Hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia 10 năm một lần sẽ được tổ chức ở đó một tuần sau đó. Và rất có thể mục tiêu của Rogan và Alan là những chính khách đến tham dự hội nghị. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Cho dù là tiểu cốt chất phác nhất, trên trán cũng không khỏi chảy ra một chút mồ hôi. Lâu Đinh, có thể tưởng tượng được, nếu như Rosen bọn hắn thật đối với những vương tôn quý tộc kia xuống tay, tất sẽ gây ra đại loạn toàn cầu. Đến lúc đó, cho dù là Đại Hạ Đế Quốc cùng với Long Đô đồng dạng cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Nói như vậy, chúng ta phải ngăn cản hai tên điên này mới được. Nhắm mắt lại, đặt ly nước trong tay xuống. Hắc Chân Châu trầm giọng nói, nếu để cho bọn họ thực hiện được, toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vậy mà loạn thành một nồi cháo. Mọi người trầm mặc không nói, không khí rất là trầm trọng. Trong phút chốc, phòng nghỉ hoàn toàn yên tĩnh, dĩ nhiên nhanh đến rơi châm có thể nghe được trình độ. Chiến tranh, vô luận đặt ở thời đại nào, đều kèm theo tử vong cùng đau bụng sinh, nhất là đối với dân chúng bình thường mà nói, tuyệt đối là một chuyện cực kỳ tàn khốc. Thân bằng hảo hữu của mọi người ở đây phần lớn đều phân bố trên lãnh thổ rộng lớn của đế quốc Đại Hà. Đại chiến một khi mở ra, tất cả mọi người sinh hoạt đều sẽ bị ảnh hưởng, cho dù là Cửu Tân Mộc do Mỹ cùng Ivanov, cũng không thể bảo đảm loại chiến hỏa đẳng cấp này sẽ không lan tràn đến tổ quốc cùng quê hương của mình. Con mẹ nó, mạnh mẽ rời khỏi chỗ ngồi. Vương Đức phát cắn răng quát to, Alan cùng Rosen hai tên khốn kiếp này, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, làm những chuyện không giải thích được này, đến tột cùng đối với bọn họ có thể có chỗ tốt gì. Than, lặng lẽ phun ra một làn khói, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, Ivanov cau mày, lo lắng nói, bọn họ, phần lớn là vì trả thù thế giới này, lời này vừa nói ra, mọi người vẻ mặt khiếp sợ, đồng thời lại có chút thổn thức không thôi, thở dài một hơi. Tiết Vân bưng đồ uống trước mắt lên, bất đắc dĩ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thời đại này, vĩnh viễn không thiếu bi kịch, mà bi kịch sinh ra thù hận. Cuối cùng thù hận chỉ có thể vĩnh viễn sinh ra các loại điên cuồng cuồng loạn. Lúc trước Cáp Xâm như thế, hôm nay Logan và Alan cũng như thế. Gã to con đoán không sai, thanh âm quen thuộc mà lạnh lùng. Đột nhiên từ trước cửa phòng nghỉ truyền đến, mang theo Zoe phía sau. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi đi tới trước mặt mọi người. Bọn họ, quả thật muốn trả thù thế giới. Quét mắt nhìn mọi người một cái, Triệu Thiên nhất thần bí, chuyển đề tài, nhưng vấn đề là, đây cũng không phải tất cả động cơ hành vi của bọn họ. Nhiều nhất chỉ chiếm không đến ba thành, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, người nhà có phải hay không phát hiện cái gì? Liếc mắt một cái, Tiết Vân đi thẳng vào vấn đề. Đừng vòng vo nữa, mau nói xem. Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất có manh mối gì mới? Mặt khác, tận lực nói tiếng người. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất tự tìm một chỗ trống ngồi xuống, dựa theo thói quen từ trong ngực lấy ra kẹo que. Biểu tình bình tĩnh mở miệng nói, tôi tìm được rất nhiều số liệu thí nghiệm trong máy tính trung ương của phòng thí nghiệm. Mặt khác còn bao gồm tình báo của nhân viên tham dự thí nghiệm, cùng với thông tin thân phận của rất nhiều vật thí nghiệm. Trải qua sàng lọc điều tra về sau, rốt cục để cho ta tìm được chút ít thú vị manh mối. Dừng một chút, hai đầu lông mày hiện ra một tia hưng phấn hiếm có. Triệu Thiên Nhất hơi có vẻ kích động nói, ở đông đảo thể thí nghiệm bên trong, 5 đến 14 tuổi nhi đồng cùng thiếu niên, có được trực tiếp hoặc gián tiếp Yaren huyết thống gen người. Ít nhất chiếm cứ thí nghiệm thể tổng số lượng 20%. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhíu chặt mày, vẻ mặt khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ, ý của ngươi là... Ngươi đoán đúng rồi, vẫn đang mút kẹo que. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Liên bang Đại Dương làm thí nghiệm khoa học kỹ thuật sinh vật. Nhằm vào quần thể, chính là bộ tộc Atlantis, đột nhiên biến mất hơn 300 năm trước. Tuy rằng đã sớm dự đoán được kết quả này, nhưng khi chính miệng Triệu Thiên Nhất xác nhận, Tiết Vân vẫn giống như những người khác, cảm thấy mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi. Thần tuyển nhất tộc cũng là bị thần vứt bỏ. bị trừng phạt nhất tộc. Yên lặng lắc đầu, Triệu Thiên Nhất mở miệng nói, có tư liệu lịch sử có liên quan từng ghi lại, hơn 300 năm trước, vị trí của đại lục, Nguyên Hạ Chi Thành, vừa vặn nằm ở trên biển rộng cách bờ biển phía tây liên bang đại dương hơn 300 hải lý. Đưa tay chỉ lên mặt bàn, ánh mắt Triệu Thiên sáng rực như đuốc, tiếp tục nói, nói cách khác, cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì đại dương liên bang lãnh thổ nội địa lại có nhiều như vậy mang theo. Yaren, nhất tộc gen nhân khẩu tồn tại, mọi người một trận im lặng, rốt cục hiểu được vì sao Rosen năm đó đi tới quần đảo Florence, sau lại đột nhiên thái độ khác thường, cho nên không chỉ có phản bội liên minh hiệp hội, thậm chí còn trở thành cái đinh trong mắt chính phủ liên bang đại dương. Lăng lăng nhìn chằm chằm mặt đất, Hắc Chân Châu hô hấp dồn dập, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, trong lòng tay sớm đã tràn đầy mồ hôi. Đồng dạng thân là thần tuyển nhất tộc Palmer tộc nhân, nàng có thể cảm nhận được cái gọi là thân phận này nhất mang đến cho người ta cực khổ cùng bất công. Chết tiệt, không có gì ngạc nhiên khi Logan đột nhiên phát điên với điếu thuốc trên môi. Ivanov âm thầm cắn răng nói, nói cho cùng chính là bởi vì nguyên nhân này sao? Khẽ nhắm hai mắt, hai tay khoanh trước ngực, Tôn Kiêu Long một mình tựa vào cửa sổ phòng nghỉ, thần sắc ảm đạm rất nhiều, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, nguyên nhân này còn không đến mức hoàn toàn chọc giận Logan. Đẩy khung kính xuống, đưa tay rút kẹo que ra, Triệu Thiên không chút thay đổi, lẩm bẩm nói, phòng thí nghiệm trung ương máy tính bên trong, có một phần về sinh vật khoa học kỹ thuật vật thí nghiệm danh sách tỉ mỉ. Nghiêng đầu, không khỏi ngẩng cằm lên, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, trong đó thành công nhất mấy cái vật thí nghiệm bên trong, vừa vặn liền có cùng Logan thất lạc nhiều năm nhi tử tính danh. Chương 965, màn đêm buông xuống, York vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, dòng xe cộ trên thông đạo lơ lửng từ trường chưa từng dừng lại. Ngựa xe như nước lên nội thành cùng tiêu điều nước sôi lửa bỏng trong nội thành. Hình thành đối lập rõ ràng, giống như một tòa pháo đài xa hoa trên không trung, lâu đinh, to lớn Olympus chi đảo lơ lửng ở thành bang giữa không trung. Như là thân phận cùng quyền uy vô thượng tượng trưng, vĩnh viễn bao phủ lấy trên mặt đất chúng sinh. Trong tầng hầm ngầm của biệt thự, thiếu niên gầy trơ xương bị cố định trong một khoang chữa bệnh đặc chế. Thân thể tứ chi cắm đầy các loại ống dẫn và dây cáp quỷ dị. Trong căn phòng chật hẹp, tiến sĩ David chật vật lau mồ hôi lạnh trên trán, vạt áo trên người đã sớm bị mồ hôi khẩn trương thấm ướt. Hả, tráng hán thân hình cao lớn dị thường, đầu đeo mặt nạ đô vật đột nhiên tiến lên một bước. Hung tợn thúc giục, lề mề cái gì đâu, còn không mau chính thức bắt đầu giải phẫu. Cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần đừng nghĩ đùa giỡn đa dạng, nếu không, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Đột nhiên ngẩn ra, hai vai tiến sĩ David không hiểu sao run rẩy, sợ hãi đến mức gần như tê liệt ngã xuống đất. Adop, đồ thô lỗ, đột nhiên, một thanh âm lạnh lẽo thấu xương vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp. Ếch, ông chủ, Adop hung hãn vô cùng lập tức câm như hến, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhu thuận đến giống như là một đứa trẻ làm sai chuyện. Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, lâu đinh, không thấy ai, giọng nói của Ellen bên tai lại như hình với bóng. Tiến sĩ David là khách của chúng tôi, và thật không đúng khi đối xử với khách như một quý ông và không phải lúc nào cũng mang những thói quen cũ kỹ của công ty ra ngoài xã hội. Ông chủ, không thành vấn đề, ông chủ, giơ tay tha cho cái ót. Adop khờ khạo vẻ mặt đưa đám, quay đầu hướng về tiến sĩ David nặn ra một nụ cười đáng sợ mà vặn vẹo. Nhếch miệng mỉm cười nói, tiến sĩ thân mến, mời anh mau bắt đầu phẫu thuật, nếu không, tôi sẽ lập tức nhổ hết răng nanh trong miệng anh, cam đoan sau này ngay cả thịt bò bít tết ngon nhất cũng không thể hưởng dụng. Chỉ có thể cả đời ăn cháo loãng như đại tiện. Mở to hai mắt, tiến sĩ David thiếu chút nữa sợ vãi đái. Đời này hắn từng thấy nụ cười đáng sợ nhất, chỉ sợ chính là vào giờ phút này. Hài lòng chứ, ông chủ, Adop vui vẻ hỏi, bầu không khí trong không khí nhất thời trở nên vui vẻ khó hiểu. Adop rõ ràng là một người thô lỗ, trong mắt hắn, cái gọi là phong độ thân sĩ, chính là không nói tục, khách khí khí uy hiếp đối phương. Sau một lúc lâu, Ellen thở dài một tiếng, chuyển đề tài, mở miệng nói với tiến sĩ David. Tiến sĩ, tuy rằng hắn rất thô lỗ, có thể nói một chút cũng không sai, ngài tốt nhất vẫn là mau chóng bắt đầu giải phẫu đi. Nếu không không chỉ là vấn đề hàm răng, linh kiện trên người nói không chừng đều sẽ có tổn thất. Mumble, vô thức nuốt nước miếng xuống. Tiến sĩ David giật mình, hoàn toàn bị uy hiếp của Ellen làm cho khiếp sợ. Tôi sẽ bắt đầu, nơm nớp lo sợ đi tới trước khoang chữa bệnh đặc chế. Tiến sĩ David cắn chặt răng hít sâu một hơi, bắt đầu điều khiển cánh tay máy móc trong khoang y tế. Chậm rãi tiếp cận lồng ngực cậu bé gầy yếu. Trong một gian mật thất khác, Ellen và Logan hai người song song đứng, đang xuyên qua màn hình theo dõi trên tường. Toàn bộ quá trình nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động trong phòng phẫu thuật. Vẫn chưa nhận ra đứa bé này sao? Ellen hỏi, cũng không có, nhìn chăm chú vào phòng y tế trên màn hình. Logan vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, ta thật sự không biết nên mở miệng như thế nào. Có thể có bao nhiêu khó khăn? Mỉm cười, Ellen nhướng mày nói cho hắn biết, ngươi là cha ruột của hắn. Như vậy không được sao? Trong phòng phẫu thuật, phòng y tế đặc chế phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiếng ồn mãnh liệt, cho nên căn bản cũng không cần nghe lén phát sóng. Toàn bộ trong biệt thự tất cả phòng, cơ hồ đều có thể nghe được đạo này quỷ dị tiếng nổ lớn. Tiến sĩ David trong hình liên tục lau mồ hôi, nhìn chằm chằm thiếu niên trong khoang chữa bệnh, không dám thả lỏng và qua loa, nhíu chặt mày. Logan nắm chặt hai tay, cắn răng trầm giọng nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói cho hắn biết, thân là phụ thân ta rời nhà mười mấy năm lâu, đem hai mẹ con bọn họ vứt ở sau đầu, một lòng vì đại dương liên bang bán mạng. Dừng một chút, Logan nhắm hai mắt lại, cười khổ nói, hay là nói cho hắn biết, cuối cùng ta bị đại dương liên bang vứt bỏ, trải qua lang bạc kỳ hồ, giống như chó nhà có tang cuộc sống, cho nên mới không thể kịp liên lạc hai mẹ con bọn họ. Trong lời nói, tràn ngập tự trách cùng phẫn nộ, cảm xúc không tự chủ được có chút kích động. Logan nhớ lại đủ loại chuyện đã qua, đáy lòng tràn đầy hối hận, chính là bởi vì nhiều năm qua vì liên bang đại dương trả giá, thê tử cùng nhi tử của mình mới có thể không người chiếu cố. Thế cho nên kết cục thê thảm đến cực điểm, cho dù là ta, cũng không cách nào đối mặt với chính mình trước kia. Ngẩng đầu thở dài một tiếng, Logan biểu tình phá lệ phiền muộn, lẩm bẩm nói, vì cái này chết tiệt quốc gia, ta hy sinh thanh xuân, chiến hữu còn có người nhà. Nhưng kết quả đâu? Khí tức trường sinh vật cường đại bắn ra, trong ánh mắt tràn ngập bạo ngược, Logan nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, những thứ này vương bát đàn, bởi vì ta trong máu tồn tại gen thiên phú, dĩ nhiên đem con của ta biến thành đáng buồn vật thí nghiệm. Sát ý nồng đậm cùng sinh vật lực trường hỗn hợp cùng một chỗ, tạo thành khí lãng, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng mật thất thổi quét mà đi. Ta hận những chính khách vô sỉ đã vứt bỏ ta. Cùng với chiến hữu ngày xưa, trán đầy gân xanh, mặt sẹo dữ tợn không khỏi run rẩy, Logan cắn răng gầm nhẹ, còn có những nghị viên liên bang cùng nhà sinh vật học ngấp nghé năng lực vĩ đại của tổ tiên ta. Cùng với cao tầng, liên minh hiệp hội, lừa gạt ta nhiều năm như vậy, nheo mắt lại, Logan gằn từng chữ, bọn họ, nhất định phải trả giá thật lớn. Bên tai vang vọng lời thề của Logan, Ellen vẫn duy trì trầm mặc. Thận trọng nhìn chăm chú tình huống thực hiện phẫu thuật trên màn hình. Những hoạt động ghê tởm này cũng không có nửa xu quan hệ với cha con các ngươi. Nhìn thẳng ánh mắt ngạc nhiên của Logan, khóe miệng Ellen hơi nhếch lên, thẳng thắn nói, thù hận có thể hóa thành động lực để ngươi tiến lên. Nhưng ngàn vạn lần đừng để thứ đó trở thành chủ đề cuộc đời của ngươi. Nhíu mày, Logan sững sờ tại chỗ, một lúc lâu cũng không nói ra lời. Biết vì sao ta nguyện ý giúp ngươi không? Nhún vai, Ellen nhướng mày cười nói, so sánh với cái này lạnh lẽo chết tiệt mạt thế phế thổ thời đại, cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đoạn thời gian kia, ngược lại là ta cảm thấy có nhân tình vị nhất thời điểm. Con người không thể sống quá mức lạnh lẽo, nếu không sẽ rất nhàm chán. Hai tay giang ra, Ellen không khỏi cường điệu nói, một mực theo đuổi mục tiêu mà quên mất bên người tốt đẹp, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đây chính là một loại hành vi ngu xuẩn sao? Cho nên, Logan quay đầu nhìn về phía trong phòng phẫu thuật, ánh mắt Ellen đột nhiên trở nên lo lắng. Trên màn hình, tiến sĩ David không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, động tác trên tay càng ngày càng chậm chạp, cảm giác như là cố ý. Ngược lại, trong khoang chữa bệnh thỉnh thoảng sẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ thống khổ của thiếu niên, nghe thấy làm người ta không rét mà run. Nhớ kỹ những lời ta nói đi, giơ tay lên. Khối lập phương quỷ dị ầm ầm từ trong hư không thoáng hiện ra. Ellen nheo hai mắt lại, cường điệu nói, coi như là giết người phóng hỏa không việc ác nào không làm, cũng nhất định phải bảo trì một viên tương đối ấm áp tâm. Tình cảm của chúng ta không phải vô dụng, chúng nó hẳn là lưu lại cho những người đáng giá kia. Đinh, khối lập phương giữa không trung ầm ầm biến mất. Sau một khắc, vậy mà quỷ dị thoáng hiện trong phòng phẫu thuật chật hẹp. Chương 966, khối lập phương đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt khiến hai người trong phòng phẫu thuật sửng sốt. Ha ha, người thảm rồi, bĩu môi. Lao Đinh, Adop nâng cằm lên, hả hê nói, ông chủ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Quả nhiên, khối lập phương giữa không trung chậm rãi xoay tròn, đột nhiên phóng ra một đạo gợn sóng trong suốt, cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua. Tiến sĩ David hơi sửng sốt, không khỏi dùng mình một cái. Ngay sau đó, một dòng điện đột nhiên xuất hiện từ bàn điều khiển của khoang y tế. Tiến sĩ David còn chưa kịp phản ứng, dòng điện chói mắt đã xuyên qua đầu ngón tay, trực tiếp đánh trúng thân thể hắn, bang bang điện quang chói mắt thoáng qua rồi biến mất. Tiến sĩ đáng thương bị dòng điện đánh trúng, cả người giống như diều đứt dây, bắn ra tại chỗ rất nhiều, hung hăng đập vào bệ công cụ phía sau, loảng xoảng, tác động dữ dội khiến bàn dụng cụ lung lay, một con dao mổ bén nhọn thuận thế rơi xuống, vừa vặn cắm thẳng vào đùi tiến sĩ David. A, ôm đùi đầm đìa máu tươi, tiến sĩ David đau đến tê tâm liệt phế, không nhịn được kêu thảm ngay tại chỗ. Đầu tiên là không giải thích được bị dòng điện tiết ra ngoài của máy móc đánh trúng chính xác. Lao Đinh, ngay sau đó, lại bị dao giải phẫu từ trên sân khấu rơi xuống ngộ thương. Tất cả những chuyện này thật sự là có quá nhiều trùng hợp. Trùng hợp đến giống như là đã an bài trước. Còn biết đau không? Vậy thì dễ rồi. Thanh âm bên tai lạnh như băng mà thấu xương. Ellen hạ giọng, trầm giọng nói, vận khí thứ này một khi mất đi, sẽ rất khó lại đi bổ sung. Không khí trong phòng phẫu thuật đột nhiên trở nên ngưng trọng. Cho dù là người cao ngựa lớn Adop, giờ phút này cũng lui ra phía sau mấy bước, một mình một người trốn ở góc tường trong, sợ sẽ bị tay bay vạ gió. Là nhân viên lâu năm của công ty Hắc Thủy, hắn đối với Ellen năng lực thật sự là quá hiểu rõ. Kia tuyệt đối là giống như bác giống như tồn tại, không chỉ có căn bản là không cách nào phá giải, hơn nữa sẽ làm cho người ta đau đến không muốn sống. Nếu như ngươi còn tiếp tục lãng phí thời gian của mọi người, ta không ngại lại lấy đi một chút vận khí của ngươi. Cắn răng chịu đựng đau nhức rút ra dao giải phẫu dài nhỏ. Tiến sĩ David cả người đều run rẩy khó hiểu, ngẩng đầu nhìn khối lập phương giữa không trung trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi. Đừng, đừng làm như vậy, lảo đảo đứng dậy. Tiến sĩ David kéo chân bị thương, chậm rãi đi tới trước khoang chữa bệnh, vội vàng nói, tôi lập tức hoàn thành phẫu thuật. Tin tưởng tôi, sẽ không tiếp tục trì hoãn nữa. Con kiến hôi còn sống vùng, huống chi là tiến sĩ David bị bắt cóc đến biệt thự. Ông biết rõ sau khi hoàn thành phẫu thuật cắt bỏ chân giả cho thiếu niên trong khoang chữa bệnh, ngày chết của mình cũng đã tới. Bởi vậy, vẫn luôn tìm mọi cách mài giũa. Đáng tiếc đối mặt với uy hiếp của Ellen, cuối cùng vẫn không thể không lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Gia hỏa dơ bẩn, thật sự làm cho người ta ghê tởm. Trong mật thất, Ellen giơ tay rút quái thai vũ trang về, nhìn về phía tiến sĩ David run rẩy trong màn hình theo dõi. Vẻ mặt đều là khinh bỉ không che giấu được. Điều này rất bình thường chấm CAU mày. Logan trầm ngâm nói, loại tiểu nhân đê tiện như vậy, nếu không thấy máu, vĩnh viễn sẽ không thành thật. Hít một hơi thật sâu, không khỏi nheo mắt lại. Logan cắn răng nói, nếu như không phải Brand trong cơ thể những kia đáng chết sinh hóa trang bị, chỉ có tên khốn này mới có thể giải trừ. Ta hiện tại hận không thể lập tức xông lên tự tay làm thịt hắn. Chuyên môn lợi dụng trẻ em và thiếu niên cơ khổ không nơi nương tựa tiến hành thí nghiệm sinh học. Đáng sợ, hơn nữa còn nhằm vào công trình cải tạo sinh vật chuyên môn có huyết mạch của bộ tộc. Á Đặc Lan Tư, con trai của Logan, chính là thiếu niên tên là Blang đang nằm trong khoang y tế. Vừa vặn là nạn nhân đầu tiên của cuộc thí nghiệm sinh học này. Năm đó Rosen nhậm chức trong đội đặc biệt ta của quân đội liên bang đại dương, quanh năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ám sát nguy hiểm. Thế cho nên, sau khi vợ sinh Blang, hắn cũng không về thăm nhà. Cho đến khi đội đặc nhiệm ta bị cấm, tất cả các thành viên trong đội đều trở thành những con chuột băng qua đường. Bất kể là lãnh đạo cấp cao của Quốc hội liên bang hay dân thường, đều coi họ là những con thú dữ. Logan một thân một mình về đến nhà, mới phát hiện thê tử đã sớm ôm hận bệnh chết. Nhi tử duy nhất cũng không thấy bóng dáng, cho đến khi bị toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội chiêu mộ gia nhập Hoàng Kim VIP. Tiểu đội, Logan vẫn không từ bỏ, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của con trai. Chiến dịch, quần đảo Florence, Logan tình cờ tìm được tư liệu và danh sách các vật thí nghiệm sinh học của Liên bang Đại Dương. trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Đến lúc này hắn mới phát hiện, bởi vì có được thuần khiết Yaren huyết thống, con trai của mình đã sớm trở thành liên bang chính phủ sinh vật thí nghiệm vật hy sinh. Sau khi mất hết can đảm, ngọn lửa thù hận mãnh liệt ầm ầm quật khởi, mọi hy sinh và hy sinh đều trở thành trò đùa. Rosen muốn, đã không phải đơn thuần là vì đòi lại công đạo, mà là đối với đã từng trung thành đại dương liên bang, tiến hành điên cuồng trả thù. Vì quốc gia này, cho dù là hai tay dính đầy máu tươi, cho dù là bị người hiểu lầm cùng thóa mà, ngay lúc đó ta cũng chưa từng hối hận qua. Ta cho rằng, ta làm hết thảy đều là chính nghĩa, là vì thủ hộ dân chúng vô tội. Giơ hai tay lên, mở lòng bàn tay đầy vết thương ra, ánh mắt Logan thâm thúy khó hiểu, hai đầu lông mày lại hiện đầy phiền muộn, nhưng mà, hung hăng nắm chặt hai tay, trong con người phảng phất nháy mắt thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm. Logan cắn răng giận dữ quát, người nhà của ta, lại có ai có thể tới thủ hộ đây? Trong mật thất, tiếng gào thét phẫn nộ thật lâu không tiêu tan, với một cái nhìn thông cảm về người bạn bên cạnh, Alan không biết phải nói gì, chỉ có thể đứng yên tại chỗ và chọn im lặng. Còn nữa, những chiến hữu của ta, hai hàng lệ nóng lã chã rơi xuống, Logan giơ chân giả máy móc lên, hung hăng nện vào vách tường hợp kim bên cạnh, oanh, hơn nửa mật thất không khỏi hơi run rẩy. Logan cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu, cười khổ nói, người nhà của bọn họ cùng với vinh dự, lại có ai có thể đi thủ hộ đây? Đối mặt với câu hỏi điên cuồng của Logan, Alan cũng không biết nên khuyên giải an ủi như thế nào. Đúng sai, thiện ác trắng đen, cho tới bây giờ cũng không phải là 1+1=2. Vấn đề dễ hiểu như thế, có lẽ không có đáp án tiêu chuẩn, mới là đáp án tốt nhất mà thời đại đáng buồn này để lại cho mọi người. Thử, cùng với một tiếng vang chói tai, khoang y tế trong phòng phẫu thuật đột nhiên phun ra sương mù màu trắng dày đặc. Xong, xong rồi, toàn thân vạt áo bị mồ hôi thấm ướt, vết đau trên đùi, máu tươi vẫn không ngừng tràn ra ngoài. Đái vi tiến sĩ vẻ mặt sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Adolf, dại ra mở miệng nói, hắn bên trong thân thể sinh hóa thiết bị, đã bị loại bỏ được kém không nhiều lắm, nhiều điều dưỡng vài ngày liền có thể khỏi hẳn. Ánh mắt hoảng hốt nhìn chung quanh, tiến sĩ đới vi đã sớm biết có người đang theo dõi nhất cử nhất động của phòng phẫu thuật. Vội vàng ngẩng đầu khẩn cầu, việc các anh muốn tôi làm, tôi đã làm rồi, dựa theo ước định, thả tôi một con đường sống đi. Trong mật thất, đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt, khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong ánh mắt Logan đã không còn bi thương cùng động dung như trước. Làm gì với anh ta? Alan hỏi, kiểm tra cơ thể của Blanc để chắc chắn rằng anh ấy vẫn an toàn và khỏe mạnh. Xoay người đi về phía cửa lớn mật thất, Logan cũng không quay đầu lại, trầm giọng phân phó, về phần loại rác rưởi dư thừa kia, sau khi giải quyết xong, đưa hắn đi nơi nên đi. Trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn về phía tiến sĩ David hoảng sợ không chịu nổi một ngày trên màn hình. Alan chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngũ vị tạp trần lắc đầu. Chương 967, thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian 7 ngày, chỉ chớp mắt đã trôi qua tức thì. Lasgard, của Liên bang Đại Dương, Loading, không giống như Yorktown, một thành phố sa mạc được xây dựng trên đồng bằng nội địa của nước Cộng Hòa. Khí hậu hoang mạc bằng phẳng, cực nóng không chịu nổi càng tràn ngập đủ loại quái thai nguy hiểm cổ quái. Nói chung, hoàn cảnh địa lý và vị trí của Lasgard cực kỳ giống Long Đô của đế quốc Đại Hà. Trời vừa sáng, ánh mặt trời khô nóng chói mắt liền chiếu khắp phố lớn ngõ nhỏ của cả thành phố. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia 10 năm một lần chính thức khai mạc tại thành phố Lasgard. Sáng sớm, cửa hàng sát đường liền bắt đầu răng đèn kết hoa. Các nhân viên phục vụ dưới sự đốc thúc của ông chủ cửa hàng, nhào nhào vì cửa hàng treo lên đồ trang sức dễ thấy. Cũng là thành phố pháo đài được xây dựng trong sa mạc. Tuổi tác lịch sử của Lasgard so với Đại Hạ Long Đô đến, bất quá mới chỉ là mấy chục cái nóng lạnh mà thôi. Trong một thời gian rất dài trong giai đoạn đầu của đại tai biến, khu vực này bất quá là một mảnh hoang dã không người hỏi thăm mà thôi. Hoàn cảnh ác liệt bên ngoài quái thai tàn sát bừa bãi. Căn bản không ai nguyện ý dễ dàng đặt chân vào nơi này. Số phận luôn thích đùa giỡn với con người. 50 năm trước, ai đó đã tìm thấy một mỏ vàng từ trong sa mạc ở đây. Tuy rằng khoáng sản phổ thông, nhưng vẫn khiến cho mọi người chú ý. Loading, rất tự nhiên, càng ngày càng nhiều người lao tới nơi này. Tất cả mọi người mơ mộng khai thác từ kim một đêm phất nhanh. hết lần này tới lần khác lúc ấy chính phủ liên bang đại dương đang hãm sâu vào quẫn cảnh kinh tế sụp đổ sau chiến tranh thiên tai lần thứ hai, để kích thích ổn định kinh tế dân sinh và xã hội. Lãnh đạo cấp cao của Quốc hội liên bang bất đắc dĩ lại cổ vũ nổi lên phong trào tự mình khai thác khoáng sản này. Kết quả là một lượng lớn dân cư tràn vào vùng hoang dã sa mạc này. Địa phương có người, đương nhiên sẽ có đủ loại nhu cầu. Không đến 10 năm công phu, một tòa cứ điểm hùng vĩ đô thị ngay tại chỗ xây lên. Về sau, chính phủ liên bang đại dương vượt qua khủng hoảng kinh tế gian nan. Quay đầu liền đem mạch khoáng từ kim nạp làm công hữu. Không hề hướng cơ cấu cá nhân mở cửa, nhưng đoàn người đã định cư ở nơi này. Người nhà bằng hữu cùng vòng luẩn quẩn hoàn toàn trói buộc cùng một chỗ. Căn bản là không có khả năng rời khỏi tòa thành bang này. Để kiếm sống, các loại nơi vui chơi giải trí, bao gồm quán bar, sòng bạc cùng với cửa hàng phong nguyệt mịt mờ, giống như măng mọc sau mưa mọc ra. Lâu dần, Las Vegas cũng trở thành thành phố không đêm nổi tiếng của liên bang đại dương thậm chí toàn cầu. Cũng giống như Phượng Đô của đế quốc Đại Hạ, được xưng là hang tiêu thụ vàng tội ác. Trong thành phố đặc biệt này, về mặt lý thuyết, miễn là bạn có đủ tiền, bất cứ nhu cầu nào cũng có người có thể đáp ứng cho bạn. Phàm là đưa đủ tiền mặt, chỉ có ngươi không tưởng tượng được, căn bản sẽ không có chuyện mà người Asgard không làm được. Đây chính là phương châm tự hào của người dân Las Vegas. Hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia, khai mạc, đối với đông đảo người dân của Asgard mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức rất tốt. Đại biểu của hơn 10 chính quyền văn minh nhân loại trên toàn cầu đều đến nơi này. Những sứ giả này, không một ngoại lệ đều là chính khách đại lão của các quốc gia. Có một bộ phận căn bản là những quốc gia kia cao cao tại thượng hoàng thân quốc thích. Hơn nữa hộ vệ cùng phụ tá đi theo. Hầu như tất cả những người có quyền lực nhất trên thế giới sẽ hội tụ tại thành phố này cùng một lúc. Mức độ ăn mặc của bọn họ còn có giải trí tiêu khiển. Thậm chí là đồ dùng hàng ngày cần dùng đến. Những thứ đồ chơi này đối với người làm ăn mà nói, không thể nghi ngờ đều sẽ là cơ hội buôn bán cực lớn. Mấu chốt là, những người tham dự hội nghị này không ai là quỷ nghèo. Tiền mặt đối với bọn họ mà nói giống như giấy, mặt mũi cùng tâm tình mới là trọng điểm chú ý của những quyền quý này. Chính vì thế, từ nửa tháng trước, các khách sạn lớn, sòng bạc cùng với nơi phong nguyệt ở Las Vegas đã sớm bắt đầu xoa tay. Quyết tâm muốn làm lớn một trận, phanh, phanh, phanh. Tiếng bước chân nặng nề không ngừng vang lên trên đường phố. Thân khoác trường bào màu xám cho, thân ảnh cao lớn bước chân rộng rãi, gắt gao đi theo phía sau Tiết Vân, chúa công, cơ thể được làm bằng xương kim loại được bọc hoàn toàn bên trong áo choàng. Không ngừng đánh giá người đi đường đang thì thầm trên đường phố. T-800 bất đắc dĩ hỏi, chẳng lẽ là mặt tướng ngụy trang không làm tốt sao? Vì cái gì cảm giác những người này vẫn đang chú ý mặt tướng đây? Quay đầu lại nhìn người máy thật thà, Tiết Vân thân mặc rộng thùng thình quần áo thoải mái, hai tay đút ở trong túi quần, vẻ mặt cười khổ nói, vô dụng, mặc kệ ngươi như thế nào ngụy trang, chỉ bằng ngươi cái này tiếp cận 3 mét dáng người, còn có đi lên đường động tĩnh, muốn không khiến cho người chú ý, trừ phi mặt trời đánh phía tây đi ra. Nghe vậy, T-800 trong trường bào lập tức có vẻ hơi thất vọng, ngay cả tinh thần cũng bắt đầu uể oải không phấn chấn. 3 ngày trước, đám người Tiết Vân cũng đã ngồi cuồng bạo pháo đài, thuận lợi đạt tới mục tiêu. Bởi vì cuồng bạo pháo đài quá mức nổi bật, rơi vào đường cùng, Triệu Thiên Nhất đành phải dừng lại ở một lòng sông khô héo cách thành Las Vegas hơn 10 cây số. Sau khi trả tiền hối lộ cho hội tuần đêm quốc gia liên bang đại dương, người phụ trách phòng thủ thành phố, mọi người điều khiển cuồng bạo pháo đài bên trong tự mang 2 chiếc xe lơ lửng, cứ như vậy nghênh ngang tiến vào Las Vegas, nội thành. Chuyện tiếp theo cũng rất cẩu huyết, dưới sự thương nghị của mọi người, cuối cùng Tiết Vân được đề cử trở thành máy rút tiền. Tất cả chi phí và chi phí của mọi người trong thời gian ở lại Las Vegas, tất cả đều bị một mình hắn bao hết. May mà, mọi người cũng không làm cho Tiết Vân thất vọng, không chỉ có muốn ở trong thành xa hoa nhất thành bá zone khách sạn. Vương Đức Phát cùng Ivanov hai tên khốn kiếp này dĩ nhiên còn đề nghị muốn đi tắm ba ấm áp cùng mát xa. Tóm lại, trong vòng 3 ngày đến tột cùng tốn bao nhiêu tiền, trong lòng Tiết Vân cũng không có chuẩn số. Duy nhất làm cho người ta vui mừng chính là Triệu Thiên Nhất lần này ngược lại thần kỳ, không có cùng nhau gây sự. Sau khi vào ở khách sạn, tên này liền khóa trái mình vào trong phòng, nói là muốn lên kế hoạch một chút phương châm chiến lược kế tiếp. Nếu không cần thiết, tốt nhất không nên đi quấy rầy hắn. Vì thế, ba ngày nay, ngoại trừ trả tiền cho mọi người, Tiết Vân chán đến chết cũng chỉ có thể mang theo Tê Hai cùng phòng ngừa chu đáo. Trước tiên bắt đầu thu thập tư liệu phân bố lộ tuyến phố lớn ngõ nhỏ của thành phố này. Nhân tiện hỏi thăm truyền thuyết bát quái đầu đường cuối ngõ. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ít nhất làm như vậy để thuận tiện chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới. Đưa tay duỗi lưng một cái, Tiết Vân không thu hoạch được gì, đang muốn dẹp đường về phủ. Đột nhiên phát hiện giao lộ phía trước, hơn 10 chiếc xe trôi nổi đang chen chúc cùng một chỗ. Người người nhốn nháo rất nhiều, tựa hồ là đã xảy ra đại sự gì. Ngày mai, chính là ngày trọng đại, hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia, chính thức khai mạc, Rosen và Ellen chỉ sợ cũng đã đi tới. Lasgard đang ẩn núp ở nơi nào đó chờ thời cơ mà động. Nếu không cần thiết, Tiết Vân cũng không muốn quá mức thu hút sự chú ý. Để tránh đà thảo kinh xà, đang muốn nhanh chóng rời đi, một thanh âm quen thuộc lại đột nhiên vang lên bên tai. Hừ, biên thùy tiểu quốc mà thôi, cũng dám ở bản vương trước mặt nói cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Chương 968, mạnh mẽ dừng bước, Tiết Vân không khỏi nhướng mày, đầy bụng hồ nghi nhìn về phía đám người náo nhiệt cách đó không xa. Đồng thời dừng lại tại chỗ, Lâu Đinh, thấy Tiết Vân thần sắc có chút cổ quái, T-800 vội vàng khom người mở miệng hỏi, chúa công, đã xảy ra chuyện gì? Có chút ý tứ, xem ra chúng ta hình như là gặp được người quen cũ à. Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, cất bước đi tới đám người vô cùng náo nhiệt, làn xe rộng rãi, giờ phút này đã chật như nêm cối, hơn 10 chiếc xe trôi nổi xếp thành một hàng. Hợp thành một tuyến phong tỏa nghiêm mật, vừa vặn đem đám người giằng co chia làm hai nhóm nhân mã. Khinh người quá đáng, cơ bắp cường tráng phối hợp với một thân áo giáp màu vàng. Bóng người cao lớn trước mắt lưng hùm vai gấu, giống như một pho tượng điêu khắc hung thần từ trên trời giáng xuống. Hết lần này tới lần khác lại có một mái tóc dài màu tím. Rõ ràng là một nữ chiến sĩ tướng mạo xấu xí mà dáng người thô kệch. Đại Hạ Đế Quốc không hổ là một trong năm đại văn minh. Quả nhiên là ngay cả mặt mũi cũng không cần, các ngươi những tên khốn này ban ngày ban mặt bên đường hành hung. Chẳng lẽ không sợ bị quốc gia khác sứ giả sau khi biết, tự dưng bị người nhạo báng sao? Nói nhảm, bất quá là một cái nho nhỏ hộ vệ, cũng dám ở bản vương trước mặt nói ẩu nói tả. Vênh váo hất cằm lên, mặc áo bào gấm màu xanh thảm, một bộ dáng kiêu ngạo cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Nam nhân trước mắt chính là vương gia hoang đường nổi danh hoàng thất hiên viên của Đại Hạ Đế Quốc. Vĩnh An cung thân vương đại nhân, ở bên cạnh hắn, đại lượng cấm cung sứ giả bảo hộ ở bên cạnh, dẫn đầu rõ ràng là Nhiếp Viễn Sơn lớn tuổi, giờ phút này đang cau mày, trên khuôn mặt tràn đầy biểu tình bất đắc dĩ. Cút ngay, nơi này không có phần nói chuyện của ngươi. Lâu Đinh, vẻ mặt ghét bỏ đánh giá nữ hộ vệ thân thể cường tráng trước mắt một chút. Cung thân vương quay đầu, khinh bỉ nói, huống hồ bổn vương ghét nhất chính là loại đồ chơi nam không nữ như ngươi. Nhanh chóng biến mất khỏi trước mắt bổn vương, đỡ phải làm bẩn mắt bổn vương. Ầm ầm, giống như mặt trời cực nóng sinh vật lực trường khí tức mãnh liệt từ nữ hộ vệ trong cơ thể bộc phát. Ra, to gan, mắt thấy đối phương đột nhiên làm khó dễ, làm này nhóm cấm cung sứ giả tối cao trưởng quan, Nhiếp Viễn Sơn lúc này quát to, cấm cung sứ giả nghe lệnh, bày trận bảo hộ điện hạ an toàn. Ngay sau đó, đám người vây quanh lập tức giải tán, sợ tay bay vạ gió, song phương dương cung bạt kiếm, rất có xu thế một lời không hợp sẽ vung tay. Barbara, không nên xúc động. Trong xe phía sau nữ chiến sĩ đột nhiên truyền ra một tiếng quát nhẹ nhưng kiên định dị thường. Hơi sửng sốt, lưng hổ eo gấu Barbara lập tức thu liễm khí tức, phảng phất một đầu bị trong nháy mắt thuần hóa mãnh thú. Cúi đầu rất nhiều biểu tình cũng trở nên thành kính vô cùng. Cửa xe chậm rãi mở ra, trước mắt bao người, dáng người yểu điệu từ trong thùng xe cất bước ra, mái tóc dài màu nâu mọc lên thật cao, một bộ trường bào màu trắng bên người vừa vặn phác họa ra dáng người xinh đẹp. Nữ tử trước mắt không phải ai khác, chính là nữ hoàng đương nhiệm của Ba Tát Tiểu Vương quốc. Tô San đã từng được Tiết Vân trợ giúp, nữ hoàng bệ hạ, mạnh khom người quỳ một gối xuống đất, mang theo phía sau một đám hộ vệ, Barbara vội vàng cúi người hành lễ. Kinh sợ nói, thuộc hạ thất trách, quấy nhiễu bệ hạ nghỉ ngơi, kính xin bệ hạ thứ tội. Đứng lên đi, không liên quan đến ngươi. Giơ tay lên, ý bảo các hộ vệ đứng dậy miễn lễ. Trải qua hơn nửa năm rèn luyện, Tô San trước mắt thiếu đi chút non nớt cùng ngây thơ lúc trước. Trong xương lại nhiều ra một cỗ khí độ vương giả rất là tự nhiên. Thân vương điện hạ, xoay người nhìn cung thân vương vẻ mặt bỉ ổi. Dựa theo lễ nghi giữa quý tộc Ba Tát tiểu vương quốc hướng đối phương hành lễ. Tô San không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói. Ngươi và ta hai người cùng thuộc hoàng tộc hậu duệ. Tuy rằng quốc tịch bất đồng, nhưng con cháu hoàng thất nên có lễ nghĩa cùng thái độ giống nhau cũng không thể thiếu. Nhìn chung quanh đám người vây xem, cùng với cấm cung sứ giả khí thế hung hăng bên người cung thân vương. Không khỏi thở dài một hơi, Tô San trầm giọng chất vấn. Tất cả mọi người là đại sứ đại biểu quốc gia của mình đến tham dự hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia. Thân vương điện hạ trước mặt mọi người ngăn cản đoàn xe của chúng ta. Tựa hồ có chút nhã nhặn quét rác đi. Lời này vừa nói ra, đám người vây xem hiện trường lập tức nghị luận sôi nổi. Không ít người hiểu chuyện nhận ra thân phận hai người, châu đầu ghé tai các loại suy đoán khó nghe chỗ nào cũng có. Thì ra là thế, nàng chính là Bắc Gia tiểu vương quốc vừa mới nhậm chức nữ hoàng. Người còn lại chính là cung thân vương của đế quốc Đại Hạ. Nghe nói là một hoa hoa công tử nổi tiếng. Hai người này như thế nào kéo đến cùng một chỗ? Ai biết được, những hoàng tộc này liền thích làm loạn quan hệ nam nữ. Nói không chừng vẫn là nữ vương này chủ động đi câu dẫn người ta vương ra đâu. Làm sao có thể, tốt xấu gì cũng là vua của một quốc gia a. Vậy thì thế nào, Phượng Hoàng gặp rủi ro không bằng gà. Ba Tát tù trưởng quốc đều loạn thành cái dạng quỷ gì. Bàn tay lớn một chút địa phương nhỏ, có thể cùng Đại Hạ đế quốc so sao? Cái này cũng đúng, tóm lại, có trò hay để xem. Bên tai tràn ngập các loại lời đồn đãi kỳ quái. Barbara cùng thủ hạ một đám hộ vệ, sắc mặt nhất thời khó thấy tới cực điểm. Nếu như không phải Tô San dùng ánh mắt ngăn lại, lấy nàng nóng nảy bản tính, chỉ sợ đã sớm tại chỗ nổi đóa. Về phần cung thân vương, thì tựa hồ phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Hai tay chắp ở phía sau một bộ cao cao tại thượng. Cầm thiếu chút nữa vảnh lên trời. Nữ vương bệ hạ, lời này cũng có chút khó nghe. Khóe miệng nhếch lên, cung thân vương từ trên xuống dưới đánh giá dáng người cao gầy của Tô San. Cười dâm đãng trêu chọc nói. Tối hôm qua trong yến hội, bổn vương mời nữ vương bệ hạ hôm nay cùng ăn cơm trưa. Ngài lúc ấy chính là một lời đáp ứng. Sáng sớm bổn vương liền phái người lái xe đi đón ngài. Kết quả thì sao? Lại bị bế môn canh, dừng một chút, không chút che giấu liếm môi. Cung thân vương tham lam nhìn Tô San, vẻ mặt cười xấu xa nói. Bản vương là thân phận gì? Đây chính là thân vương của đế quốc Đại Hạ, người thân cốt nhục mà hoàng đế Vĩnh An bệ hạ tín nhiệm nhất. Việc này nói nhỏ là nữ vương bệ hạ phụ lòng bổn vương. Nhưng nếu nói lớn thì là vương quốc Ba Tát căn bản không để đế quốc Đại Hạ chúng ta vào mắt. Cái chậu phân cực lớn hung hăng chụp lên người Tô San. Không thể không nói, tay nghề của cung thân vương lên cương vị cáo mượn oai hùng. Quả thực đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Hơi nhíu mày, cho dù Tô San trầm ổn giỏi giang thế nào, cũng chưa từng thấy sắc mặt vô sỉ hạ lưu như vậy. Mới tối qua thôi, Liên bang Đại Dương đặc biệt tổ chức một bữa tiệc tối long trọng cho chính khách các quốc gia đến. Tham dự, hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia. Trong yến hội, vẻ đẹp và sự ung dung của Tô San trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của cung thân vương. Con hàng này từ trước đến nay háo sắc như mạng, tuy rằng đối phương là vua một nước, nhưng trong mắt cung thân vương lại căn bản không đáng nhắc tới. Ba Tát tiểu vương quốc, một tiểu quốc nhỏ bé không có tiếng tăm gì như vậy. Vả lại mấy năm chiến loạn liên tục, làm sao có thể đánh đồng với đế quốc Đại Hạ? Vì thế, cung thân vương bắt đầu quấy rầy Tô San trong yến hội. Cũng may lúc ấy chư vị ở đây đều là đại nhân vật có uy tín, cung thân vương coi như là muốn trước mặt mọi người đùa giỡn lưu manh, cũng không có cái kia can đảm. Kết quả là, con hàng này từ sáng sớm đã an bài cấm cung sứ giả theo đuôi, cho đến khi vừa rồi công khai chặn xe của Tô San, lúc này mới gây ra rối loạn như bây giờ. Bất quá chỉ là ăn cơm bữa mà thôi, dù sao bổn vương cũng là đại biểu Đại Hạ đế quốc sứ thần. Không khỏi lộ ra nụ cười bỉ ổi, cung thân vương nhướng mày, nhếch miệng cười nói, nữ hoàng bệ hạ, sẽ không phải ngay cả chút mì mỏng như vậy cũng không cho bổn vương chứ. Thôi đi, song phương đều giằng co, cho dù là người qua đường vây xem cũng ngừng nghị luận. Đồng loạt nhìn về phía Tô San không biết làm sao, khiêu khích trắng trợn như thế, cho dù là người qua đường vây xem cũng có thể tinh tường cảm giác được. Bởi vì cái gọi là, nước yếu không có ngoại giao, so sánh với quái vật khổng lồ như đế quốc Đại Hạ. thực lực của tiểu vương quốc Ba Tát căn bản là không đáng nhắc tới. Cũng chính bởi vì vậy, Cung Thân Vương mới dám đạp mũi lên mặt như thế, căn bản không để vị Tô San này vào mắt. Trong mắt đối phương, Tô San cùng những nữ nhân lúc trước bị mình coi trọng không có bất kỳ khác biệt nào. Cũng chẳng qua là đồ chơi của mình mà thôi. Nhìn thẳng sắc mặt làm người ta buồn nôn của vương gia hoang đường, cố nén xung động cho đối phương một bạt tay, Tô San âm thầm cắn răng, bất đắc dĩ hỏi, Thân Vương Điện Hạ, thật sự chỉ muốn cùng ta ăn một bữa cơm thôi sao? Xem ngươi nói, nếu không thì sao? Nâng cằm lên, Cung Thân Vương cười dâm đãng nói, đương nhiên, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Sự khuất nhục vô tận dâng lên trong lòng, biết rõ đối phương không có ý tốt, nhưng Tô San lại không có lựa chọn nào khác. Thân phận Tô San giờ phút này cũng không chỉ đại biểu cho chính nàng, mà là gánh vác vận mệnh của toàn bộ tiểu vương quốc Ba Tát. Dưới sự nỗ lực của Lucas, tình thế trong nước vừa mới được chỉnh đốn, các lộ phản quân lớn nhỏ dĩ nhiên đều lựa chọn tước vũ khí quy hàng. Toàn bộ tiểu vương quốc Ba Tát bách phế đãi hưng, không chấp nhận lại xuất hiện biến cố khác. Thở dài một hơi, Tô San bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, rốt cục vẫn hạ quyết tâm, chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của đối phương. Có cơm ăn à? Trong đám người vây xem, đột nhiên vang lên một thanh âm đột ngột, tất cả mọi người không hẹn mà cùng tản ra, ánh mắt tất cả đều hội tụ ở phía sau một thân ảnh nhàn nhã dạo bước. Vừa vặn, ta đến bây giờ còn đói bụng, hai tay đút vào túi quần, Tiết Vân yên lặng tiến lên một bước, lạnh lùng cười nói, bữa tiệc tốt như vậy, nếu như không cọ một chút, chẳng phải là quá đáng tiếc. Chương 969, nửa đường đột nhiên xuất hiện Trình Giảo Kim, mọi người ở đây vẻ mặt kinh ngạc, một lúc lâu cũng không kịp phản ứng. Thật to gan, Lâu Đinh, nhíu mày, Cung Thân Vương theo bản năng bật thốt lên mắng, Lăng Đầu Thanh ở đâu ra, chẳng lẽ là chán sống, việc của bổn vương cũng dám. Nói được một nửa, Cung Thân Vương dĩ nhiên đã thấy rõ tướng mạo người tới. Lời nói kế tiếp đột ngột nghẹt ở trong cổ họng, vô luận như thế nào cũng không thể thuận lợi phun ra. Sao vậy, không hoan nghênh à? Nhún vai, Tiết Vân nhíu mày nói, không phải là chuyện nhiều đôi đũa sao, ăn một bữa cơm mà thôi, ta cũng không chú ý nhiều như vậy. Không khí hiện trường đột nhiên trở nên quỷ dị đến cực điểm. Nhân mã Đại Hạ Đế Quốc bên này, bao gồm Nhiếp Viễn Sơn ở bên trong, cơ hồ mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, không khỏi hóa đá tại chỗ. Trước mắt những này đi theo cấm cung sứ giả, phần lớn đều là lúc trước cùng Lâm Thần đồng thời đi sứ qua Long Đô bộ hạ cũ. Uy danh hiển hách của Tiết Vân, bọn họ tự nhiên đều là nghe nhiều nên thuộc. Về phần Susan, còn lại là đã sớm mở to một đôi mắt đẹp, hai đầu lông mày tràn ngập thần sắc không thể tin. Ngươi, trên lưng lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Cung Thân Vương giơ tay chỉ Tiết Vân, cả người run rẩy từ lâu đã nói năng lộn xộn. Con hàng này vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Xa xôi đại dương bên kia dị quốc tha hương, vừa muốn khai mạn chính mình, như thế nào lại đụng phải Tiết Vân cái này tang môn tinh. Lâu Đinh, ngươi cái gì ngươi a? Không coi ai ra gì đi tới. Tiết Vân trước mặt mọi người một tay ôm bả vai Cung Thân Vương. Thấy tình hình này, bốn phía cấm cung sứ giả, hết lần này tới lần khác không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đùa quốc tế cái gì? Người đàn ông trước mắt này là thần võ chi thể mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Long Đô. Bắc Cung Mục, chiến thần của Long Đô đã mất, là sư phụ của hắn, thành chủ Hồ Quỳ đương nhiệm của Long Đô, lại càng có tình nghĩa sâu đậm với người này. Vô luận là thân phận hay là thực lực, căn bản cũng không phải là những cấm cung sứ giả này có thể chọc tới người. Huống chi, trong tay tên này còn nắm giữ trấn quốc lệnh bài của đế quốc Đại Hạ, là hộ quốc công. Nghiêm túc có thể khi dễ hoàng tộc Đại Hạ, cho dù là kiêu ngạo như Cung Thân Vương, gặp Tiết Vân cũng giống như chuột gặp mèo, nói không chút khoa trương, mặc dù Tiết Vân hiện tại trước mặt mọi người thưởng cho vương gia hoang đường mấy bạt tay, lúc này mới là pháp lý của đế quốc Đại Hạ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, căn bản một chút tật xấu cũng không có, bọn họ những đại nội hộ vệ này, trừ phi là ăn no rừng mỡ, mới có thể không muốn sống đi tìm Tiết Vân phiền toái. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ở trong mắt cấm cung sứ giả xem ra chuyện đương nhiên, đặt ở trong mắt quần chúng vây xem liền trở nên khó bề phân biệt. Ta đi, đây là ai? Hắn dám khoác vai vương gia Đại Hạ, không muốn sống nữa sao? Không thích hợp, mau nhìn những hộ vệ này, bọn họ vậy mà không có phản ứng. Khá lắm, vương gia Đại Hạ hình như đã nhận sợ rồi. Người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Bên tai tràn ngập tiếng nghị luận của đám người xung quanh. Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Cứ tiếp tục như vậy, phòng trừng sẽ náo loạn cả thành mưa gió. Vội vàng kéo mũ trùm đầu quần áo thể thao, bất động thanh sắc trùm lên đầu. Ngay sau đó thuận thế dùng sức kéo cung thân vương mất hồn mất vía vào lòng. Tiết Vân ghé vào bên tai hắn, nhẹ giọng uy hiếp nói. Không ngại nói thật cho ngươi biết, lần này lão tử tới nơi này, chính là vì giám thị nhất cử nhất động của ngươi. Cải trang vi hành, hiểu không? Mở to hai mắt, đã sớm bị dọa đến mất hồn mất vía. Cung thân vương hai chân ầm ầm mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống đất. Không khỏi nhớ tới vị tiền bối gia tộc nói năng thận trọng trong hoàng thành hổ đô hôm nay. Thề muốn trọng trấn bầu không khí hoàng tộc. Cung thân vương đáng thương lập tức tỏ vẻ tin tưởng không nghi ngờ Tiết Vân lừa dối người. Hộ quốc công minh sát, bản vương cũng không có. Ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của Tiết Vân. Cung thân vương nuốt mạnh một ngụm nước miếng. Ngay cả những lời sau đó cũng nuốt vào trong bụng. Đừng nói lão tử không cho ngươi cơ hội. Thuận tay vỗ vỗ lưng cung thân vương. Quét mắt nhìn một vòng chung quanh vây xem đám người. Tiết Vân hạ giọng, trầm giọng quát lớn. Mau mang theo người của ngươi có bao xa lăn bao xa. Đợi ở trong phòng khách sạn. Không có ta cho phép, không cho phép tùy ý rêu rao khắp nơi. Sau đó, ta tự nhiên sẽ tới liên hệ ngươi. Yên lặng gật đầu, hôm nay cung thân vương đã sớm không còn khí diễm như vừa rồi. Làm sao còn dám nói nửa chữ không? Giải tán đi, buông vương ra hoang đường run lẩy bẩy ra. Tiết Vân giơ tay lên, hướng đám người vây xem trên đường cái hô to nói. Vương gia vừa mới nói, hắn có chút mệt mỏi, cơm liền không ăn, hiện tại liền trở về khách sạn nghỉ ngơi, đều là một hồi hiểu lầm mà thôi, không có gì náo nhiệt có thể xem, tất cả đều giải tán đi. Nương theo đoàn xe cung thân vương chạy trối chết, mọi người cũng cảm thấy có chút mất hứng, đám người vây xem cuối cùng cũng dần dần tản đi, thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía Tô San. Tiết Vân nhếch miệng cười, gật đầu ý bảo, hi, đã lâu không gặp. Ừ, đúng vậy, má ửng đỏ, trước mắt nữ hoàng trong mắt hơi có lệ quang, cố nén kích động đáp, đã lâu không gặp, chương 970, khách sạn Estizon, phòng tổng thống tầng 59, trong căn phòng xa hoa mà rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, trên mặt bàn đã sớm bày đầy các loại mỹ thực cùng đồ uống. Các thành viên của VIP Hoàng Kim và Thự Quang Hành Giả tề tụ một chỗ, cùng du dân mới đến. Hưởng thụ bữa trưa thịnh soạn trước mắt, Lâu Đinh, nói tóm lại, cuối cùng liền biến thành lão đại một mình đối mặt đầu kia đáng sợ. Nguyên thủy quái thai, hoa chân múa tay vui sướng khoa tay múa chân với đám người Tôn Kiêu Long. Gia Cát sắt thép bĩu môi, mặt không đổi sắc tiếp tục thổi lên nghiêu bức. Các người có biết đầu quái thai kia có bao nhiêu khủng bố không? Cái đầu ước chừng cao 100 mét, trên người còn mọc đầy xúc tu như bạch tuộc, ngoại trừ mộc do Mỹ đơn thuần chừng to hai mắt. Những đội viên khác của VIP Hoàng Kim đều dại ra, đối với câu chuyện Gia Cát Cương nói một chút cũng không có hứng thú. Cao 100 mét, bạch tuộc xúc tu, vuốt ve một cái đầu chọc chọc, có chút không kiên nhẫn nhướng mày. Vương Đức Phát nhịn không được trêu chọc nói, thứ kia có cái gì mà khủng bố, không phải là một con bạch tuộc to một chút sao? Ta đi, không thể nói như vậy. Giơ hai tay lên, Gia Cát sắt thép cường điệu nói, cho dù nha thật sự là bạch tuộc nướng. Có trọng tài lớn như vậy, chẳng lẽ người không cảm thấy cũng rất khiếp sợ sao? Nghe vậy, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, lấy Tiết Vân cầm đầu, trên trán mọi người trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến, dĩ nhiên đối với chuyện này không còn lời nào để nói. Ai, mọi người đừng để ý tới hàng này, không thể tránh được đỡ mặt lắc đầu, phải nhún vai, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn Tô San vẻ mặt xấu hổ, cười khổ hỏi, Lucas gần đây thế nào? Vì cái gì lần này không cùng ngươi đến Liên bang Đại Dương? Lâu Đinh hơi ngẩn ra, Tô San lập tức giống như cười, lẩm bẩm nói, trong nước thế cục dần dần ổn định lại, tuy rằng đại bộ phận phản quân đã lựa chọn quy hàng, nhưng vẫn có tiểu cổ ngoan cố thế lực như cũ ngủ đông ở hoang vu dã ngoại, vọng tưởng muốn mưu đồ gây rối, cho nên, để ổn định thế cục hòa bình vừa mới thành lập, Lucas phải trấn thủ trong nước, không đi đâu được, dừng một chút, không khỏi thở dài một hơi, Tô San yên lặng lắc đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nếu không, nói không chừng sẽ cho những người đó cung cấp cơ hội làm loạn. Từ đó dẫn tới liên tiếp rối loạn, bà tát tiểu vương quốc dân chúng rốt cuộc chịu không nổi bất kỳ giày vò nào. Từng là quân phiệt mạnh nhất, thống soái tối cao của Đông Phương Viêm Dương quân, ở ba tát tù trưởng quốc bên trong, Lucas vô luận là ở thực lực cá nhân hay là lực hiệu triệu thượng, đều tuyệt đối được cho là đứng đầu cường giả. Chỉ có hắn ở trong hoàng cung chủ trì đại cục, những tên đạo trích dụng tâm kín đáo kia mới không dám sằng bậy. Đừng chỉ nói về tôi nữa, mặc dù đã là vua của một quốc gia, Tô San trước mặt đám người Tiết Vân vẫn không có chút kiêu ngạo nào. Vậy các ngươi thì sao? Tại sao lại xuất hiện ở Asgard? Sửng sốt, đối mặt với vấn đề nhạy cảm bất thình lình của Tô San, mọi người không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc, hơi nhíu mày, Tiết Vân không khỏi muốn nói lại thôi. Cũng không phải hắn không tin thái độ làm người của Tô San. Chẳng qua ân oán giữa mọi người và Logan quá mức phức tạp. Hơn nữa còn quá lớn. Một khi hơi không cẩn thận, nói không chừng sẽ liên lụy rất rộng. Huống chi, thành Lasgard bây giờ ngư long hỗn tạp. Vạn nhất có sơ suất gì, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chịu không nổi. Mắt thấy bộ dáng khó xử của mọi người, Tô San cơ hồ lập tức phản ứng lại. Không khỏi có chút thất thần nói. À, không tiện nói sao? Hiểu rồi, không sao, tôi có thể hiểu được. Không sao, không có gì đáng giấu giếm. Đẩy đẩy kính, đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Chuyện này từ đầu đến cuối là như vậy. Trước mắt bao người, Triệu Thiên nhất toàn bộ quá trình mặt không đổi sắc. Đem Tiết Vân cùng với Hoàng Kim VIP tiểu đội bị người hãm hại phản bội. Cho đến khi đoàn người hội hợp sau đó chạy đến Florence quần đảo tất cả tao ngộ. Một năm một mười mà kể ra, đậu má. Người này, đến tột cùng muốn làm gì? Lấy Tiết Vân cầm đầu, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Triệu Thiên nói không ngừng. Theo đạo lý mà nói, với bản tính của tên này, chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào như vậy. Tuy rằng Tô San và chiến đội thự quang hành giả giao tình không ít, nhưng Triệu Thiên nhất hắn là ai? Trong truyền thuyết căn bản không có logic tình cảm, làm sao có thể dễ dàng thành thật với người ngoài như thế? Có vấn đề, trong chuyện này. Khẳng định có vấn đề lớn, ý anh là, chương 14, nghe xong Triệu Thiên Nhất kể lại, Tô San không khỏi nhíu mày, không tự chủ trầm ngâm nói, trong thành Lasgard hôm nay, có một đám phần tử khủng bố cùng hung cực ác trốn trong bóng tối. Xuất phát từ tâm lý trả thù biến thái, đang mưu đồ, muốn gây bất lợi cho chính khách các quốc gia tham dự hội nghị. Trên cơ bản, chính là như vậy, bình tĩnh gật đầu, Triệu Thiên Nhất bình tĩnh nói, hít sâu một hơi khí lạnh. Hơi thở của Susan không khỏi trở nên dồn dập, từ nhỏ sinh hoạt ở ba tát tiểu vương quốc trong hoàng cung. Mặc dù ở tính cách có chút trung dung cùng nhu nhược, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có đầu óc chính trị. Ngược lại, thông qua khoảng thời gian này làm chính trị, vị nữ bác sĩ ngày xưa này đã thay ra đổi thịt. Thân là nữ hoàng độc trưởng đại quyền của tiểu vương quốc ba tát, Tô San cơ hồ lập tức liền liên tưởng đến hậu quả đáng sợ trong đó. Trên trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi hột, bệ hạ, nữ hộ vệ vẫn đứng hầu bên cạnh ầm ầm tiến lên. Barbara cao lớn quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt cung kính khuyên nhủ, nếu quả thật là như vậy, tòa thành thị này thật sự là quá nguy hiểm, vi thần khẩn cầu bệ hạ sớm làm quyết định, tốt nhất sáng sớm ngày mai liền dẫn bộ đội rời xa. Lasgard, nơi thị phi này, lời này vừa nói ra, cả căn phòng lập tức yên tĩnh một mảnh, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy có chút xấu hổ khó hiểu. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất đột nhiên thì thào lẩm bẩm, muốn rời đi, các ngươi đi được không? Sửng sốt, Barbara tính cách nóng nảy lúc này tiến lên một bước, toàn thân khí tức dĩ nhiên vận sức chờ phát động, trầm giọng hỏi, ngươi lời này là có ý gì? Không chút để ý bưng bình cà phê trên mặt bàn lên. Triệu Thiên một đầu cũng không ngẩng lên, yên lặng rót đầy ly cho hai người. Phải thừa nhận rằng, Lasgard ngày nay giống như một đầm lầy đầy những điều chưa biết. Không chỉ nguy hiểm mà còn đầy bùn gây phiền nhiễu. Nhưng mà, muốn bước ra rời đi, ngẩng đầu nhìn Tô San vẻ mặt dại ra. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, làm sao có thể dễ dàng như vậy?